Mạc Tuấn nói không khách khí cũng liền thật sự không ở chuyện này thường so đo, tuy rằng Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn thân phận thực tôn quý, nhưng bọn hắn là bằng hữu tương giao, quá khách khí ngược lại mới lạ, cho nên cũng liền không nói những cái đó khách khí nói, mà là chuyện vừa chuyển, nói lên chính sự. Trải qua mấy năm nay phát triển, Đào Nguyên Tửu Lâu thanh danh có thể nói là càng lúc càng lớn, chi nhánh cũng có hơn 40 gian, nghiễm nhiên có trở thành phong nhã đệ nhất tửu lầu. Ý tứ, bất quá danh khí càng lớn, gây thù chuốc oán cũng liền càng ngày càng nhiều, ngươi không ở mấy ngày nay, tìm phiền toái chính là không ít đâu. Lời này nghe tới tuy rằng có chút nghiêm trọng, xem mà Tuấn ngữ khí lại là vui sướng khi người gặp hòa cảm giác, cũng không có cỡ nào để ý ý tứ. Những việc này cũng là vô pháp tránh cho, liền phải nhiều phiền toái ngươi cùng đại tỷ đi nhọc lòng. Hoa Sướng Vãn tuy rằng, cũng thường xuyên sẽ thu được một ít về Đào Nguyên Tửu Lâu tin tức, như là lợi nhuận nhiều ít, hoặc là khai mấy nhà chi nhánh linh tinh sự tình, nhưng phần lớn thời điểm bởi vì vội vàng chính sự cùng quân vụ, lại là thật lâu không có nhúng tay quản lý Đào Nguyên Tửu Lâu cụ thể công việc, mà về Đào Nguyên Tửu Lâu sự, tự nhiên là giao cho Mạc Tuấn cùng Hoa Sướng sớm đám người xử lý. Ta biết ngươi vội, bất quá tửu lầu sự vẫn là muốn quan tâm hạ đi, một tháng sau trù thần tiết liền phải tới rồi, cả nước mấy chục gia tửu lầu tính toán cùng nhau tổ chức một lần trù thần. Đại tái, hơn nữa ước định, nhà ai tửu lầu đầu bếp có thể đạt được đệ nhất danh trù thần xưng hô, nhà này tửu lầu đồng thời cũng có thể đạt được thiên hạ đệ nhất lâu danh hiệu, hơn nữa quảng mời thiên hạ danh trù tham dự, ngươi nói chúng ta Đào Nguyên tửu lâu muốn hay không tham dự. Đây mới là Mạc Tuấn tới tìm Hoa Sướng Vãn muốn nói quan trọng sự, bất quá trên thực tế đáp án đã có, Đào Nguyên Tửu Lâu nếu làm tửu lầu xin ý, lại sao có thể sẽ không tham dự đâu? Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Nếu hai bên đều biết nên như thế nào lựa chọn, như vậy lúc này Mạc Tuấn tới tìm Hoa Sướng Vãn nói chuyện này, tự nhiên là có sở cầu, cho nên Hoa Sướng Vãn thực chủ động hỏi ra tới. Nguyên liệu nấu ăn phương diện. Ngươi hẳn là có đặc thù cung ứng con đường sao? Giới thiệu như thế nào? Mạc Tuấn là nhìn Hoa Sướng Vãn trưởng thành, từ Thanh Vân huyện bắt đầu, đến sau lại Lăng Vân Thành, còn có hiện tại Hoàng Thành, này trong đó biến hóa nàng rất rõ ràng, về Đào Nguyên Tửu Lâu biến hóa. Nàng cũng rất rõ ràng, có thể nói từ có Đào Nguyên Tửu Lâu về sau, nàng mỗi tháng có một nửa thời gian đều là ở Đào Nguyên Tửu Lâu dùng cơm, như vậy tự nhiên mà vậy. Cũng liền sẽ phát hiện một ít người khác không có phát hiện bí mật. Mạc Tuấn tính cách trung tuy rằng có nhiệt kia một mặt, nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là thực ổn trọng, thậm chí là hơi có chút lòng dạ, cho nên ở đã nhận ra một chút sự tình thời điểm, nàng cũng không có lập tức hiển lộ ra tới, cũng không có dò hỏi ý tứ, rốt cuộc. Mỗi người đều có chính mình bí mật, huống chi có một số việc cũng coi như không thường là bí mật. Giống như là nguyên liệu nấu ăn phương diện có điều biến hóa sự tình, nàng chính mình là có thể phân tích ra cái kết quả, rốt cuộc như vậy đặc thù nguyên liệu nấu ăn, là không có khả năng cung ứng sở hữu tửu lầu, kia tự nhiên sẽ có sở biến hóa. Bất quá hiện tại đầu bếp đại tái sắp tới, nàng nghĩ rồi lại nghĩ, vì bảo hiểm khởi kiến, vẫn là cùng Hoa Sướng Vãn đàm luận nổi lên có quan hệ nguyên liệu. Nấu ăn vấn đề, tương đối với Hoa Sướng Vãn phủi tay trưởng quầy trường như thái độ, nàng đối với Đào Nguyên Tửu Lâu chính là thập phần coi trọng. Ta chỉ có thể cung ứng bộ phận rau dưa củ quả, phân loại ta sẽ trước tiên viết cho ngươi, ngươi yêu cầu dùng đến cái gì liền nói cho ta, ta sẽ phái người đưa qua đi. Hoa Sướng Vãn đáp ứng một nửa cự tuyệt một nửa, này cung ứng con đường tự nhiên là vô pháp lộ ra, nhưng nhà mình Tửu Lâu muốn tham gia thi đấu. Nàng cũng sẽ không bụng xỉn. Mạc Tuấn nghĩ, tuy rằng cùng chính mình chờ mong có chút chênh lệch, nhưng này hiển nhiên là Hoa Sướng Vãn làm ra nhất thích hợp lựa chọn, liền nói, cũng thành, ta đây khiến cho đầu bếp chuẩn bị. Hai người hàn huyên một hồi, đại tỷ Hoa Sướng sớm cũng lại đây, ba người nhằm vào tửu lầu sự lại hàn huyên vài câu, liền từng người tan đi vội vàng công sự, Hoa Sướng Vãn muốn cho Hứa Nam Nghị đi nghỉ ngơi. Nàng tắc muốn đi thư phòng xử lý một chút mấy ngày nay đô sát viện, chồng chất chính vụ, nhưng Hứa Nam Nghị lại muốn bồi nàng, hơn nữa hắn cũng muốn phê duyệt một ít quan trọng tấu chương, hai người liền cùng đi thư phòng. Nguyên bản Hoa Sướng Vãn là có cấp Hứa Nam Nghị đơn độc chuẩn bị một gian thư phòng, nhưng Hứa Nam Nghị mỗi lần ở nhà làm công thời điểm, đều thích cùng Hoa Sướng Vãn cùng nhau, mà Hoa Sướng Vãn thư phòng cũng đủ đại. dần dà hai người liền dùng chung một gian thư phòng. Hai người chuyên tâm làm việc thời điểm, thư phòng thực an tĩnh, bất quá Hoa Sướng Vãn lại bất động với chỉ. Vãn chuyên chú, thường thường liền phải coi trọng Hứa Nam Nghị hai mắt, nhân tiện còn muốn quan tâm vài câu. Luôn là như vậy ngồi sẽ không thoải mái đi. Muốn hay không lên đi một chút. Thời gian ước chừng chỉ qua 15 phút tả hữu, Hoa Sướng Vãn cũng đã ngẩng đầu nhìn Hứa Nam Nghị vài mắt, cuối cùng càng là nhịn không được quan tâm hỏi. Không có việc gì, ghế dựa thật thoải mái. Hứa Nam Nghị cười lắc lắc đầu, này ghế trên phô vài tầng đệm mềm, còn có Hoa Sướng Vãn tự mình thiết kế chỗ. Tựa lưng, cho dù là thời gian dài ngồi cũng sẽ không thoải mái, Hứa Nam Nghị là thực thích ngồi ở chỗ này. Kia khẩu không khát nước, có đói bụng không? Có muốn ăn hay không vài thứ? Hoa Sướng Vãn ngay sau đó lại hỏi, hỏi chuyện đồng thời còn khắp nơi nhìn, như là ở tìm ăn đồ vật giống nhau. Lại là không có nhìn thấy cái gì, nơi này dù sao cũng là thư phòng, trừ bỏ nước trà liền cái điểm tâm đều không có, ngay sau đó liền nghĩ tới chính mình không gian trung trái cây, lại nói tiếp. Ngươi chờ hạ, ta đi làm người tẩy chút trái cây tới. Hoa Sướng Vãn nói liền đi ra ngoài, Hứa Nam Nghị muốn gọi nàng không cần đi đều không kịp mở miệng, động tác mau làm Hứa Nam Nghị đều có chút vô ngữ. Này, người này, ai? Hứa Nam Nghị nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại là hạnh phúc thở dài, rồi sau đó còn nhẹ nhàng sờ sờ chính mình bụng, lẩm bẩm, bảo bảo a, xem mẫu thân ngươi đối với ngươi thật tốt, nhiều khẩn trương ngươi, phụ thân đều có chút ghen ghét đâu. Kỳ thật Hứa Nam Nghị đã từng, liền nghĩ tới Hoa Sướng Vãn nguyện ý cưới chính mình có phải hay không, bởi vì hài tử nguyên nhân, bất quá thực mau liền không hề để ý loại này ý tưởng. Bởi vì là cùng không phải với hắn mà nói cũng không có như vậy quan trọng, với hắn mà nói quan trọng nhất chính là có thể cùng Hoa Sướng Vãn ở bên nhau, mà có thể có như bây giờ hạnh phúc sinh hoạt, hắn đã thực thấy đủ. Hoa Sướng Vãn thực mau trở về tới, trong tay bưng một mâm trái cây mặt trên còn mang theo bọt nước. Thoạt nhìn liền rất mê người, hai người cũng không làm đưa ra giải quyết chung, ngồi ở cùng nhau ăn xong rồi trái cây. Hứa Nam Nghị từ mang thai lúc sau liền tương đối thích ăn toan, ở trái cây chọn lựa nhặt, cuối cùng cầm đi duy nhất một cái chanh. Cái này tương đối toan, ăn lên không thành vấn đề sao? Hoa Sướng Vãn cũng là suy xét Hứa Nam Nghị, khẩu vị mới lấy ra như vậy một cái chanh, nàng chính mình là sẽ không ăn, bởi vì thật sự là quá toan. Thật là toan. Trước kia chưa thấy qua đâu. Liền nghĩ nếm thử. Hứa Nam Nghị trước kia là không có gặp qua chanh. Chỉ là cảm thấy thoạt nhìn giống quả quýt, hương vị thượng hẳn là cũng giống, mới tuyển cái này nếm thử. Đây là chanh, thực toan, ngươi nếm thử đi. Về không gian vấn đề, Hoa Sướng Vãn cũng không có đã nói với bất luận kẻ nào, bất quá lúc này, nàng lại là đột nhiên có một loại muốn nói cho Hứa Nam Nghị xúc động, không gian có thể nói là độc thuộc về nàng thế ngoại đào nguyên, trước kia không có nghĩ tới nói cho người khác. Là bởi vì nàng không có nghĩ tới muốn cùng người khác chia sẻ nàng bí mật đào nguyên, nhưng hiện tại lại có loại muốn mang Hứa Nam Nghị cùng nhau vào xem xúc động, nếu hai người có thể cùng nhau ở trong không gian sinh hoạt, có lẽ sẽ có một loại cùng nhau nghỉ phép cảm giác đi. Hứa Nam Nghị ăn chanh bộ dáng thực đáng yêu, lúc ban đầu một ngụm thật cẩn thận, ăn xong lúc sau liền nheo lại đôi mắt, Hoa Sướng Vãn cho rằng hắn là toan tới rồi, nhưng ngay sau đó liền nhìn đến hắn lộ ra một bộ rất là... hưởng thụ biểu tình, không khỏi liền tét miệng, tò mò hỏi, ăn rất ngon. Hứa Nam Nghị nghiêm túc gật đầu, thực khẳng định trả lời nói, ăn ngon, ăn rất ngon. Hoa Sướng Vãn liền không khỏi nghĩ tới một câu, toan nhi cay nữ, Hứa Nam Nghị như vậy thích ăn toan, này một thai hẳn là thật là nam hài đi. Nam Nghị, Hoa Sướng Vãn ngữ khí khinh phiêu phiêu kêu, chỉ là nhìn Hứa Nam Nghị ánh mắt lại có bất đồng bên ngoài nghiêm túc. Như là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Hứa Nam Nghị ngẩng đầu, như là đang hỏi làm sao vậy giống nhau nhìn Hoa Sướng Vãn, chờ nàng nói chuyện, đồng thời còn có chút tham ăn lại cắn một ngụm chanh, ê ẩm, ăn ngon thật. Ta có một bí mật rất lớn. Hoa Sướng Vãn ngữ khí trở nên nghiêm túc một ít, nói ra nói lập tức khiến cho Hứa Nam Nghị tò mò mở to hai mắt nhìn, chanh cũng không ăn, đầu óc bay nhanh vận chuyển. Ta biết. Hứa Nam Nghị trong lúc nhất thời liền suy nghĩ thật nhiều sự, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến trước kia chính mình sở suy, đoán những cái đó vấn đề, cũng là hắn vẫn luôn chờ Hoa Sướng Vãn mở miệng nói ra bí mật, mà đối với hắn tới nói, để ý không chỉ có là bí mật, càng là hoa sướng vãn đối hắn tín nhiệm, nếu hiện tại sướng vãn nguyện ý nói ra, kia thật đúng là một cái rất lớn kinh hỷ. Ngươi biết cái gì? Có như vậy trong nháy mắt, hoa sướng vãn còn tưởng rằng Hứa Nam Nghị đã biết nàng không gian tồn tại, nhưng ngay sau đó liền minh bạch là chính mình tưởng sai rồi, Hứa Nam Nghị trong miệng biết hẳn là, biết nàng có một ít cổ quái địa phương, dù sao cũng là sinh hoạt ở bên nhau thật lâu người, thân thể nguyên chủ cùng hiện tại nàng nhất định sẽ có rất lớn chênh lệch, Hứa Nam Nghị trong miệng biết hẳn là chính là này trong đó chênh lệch. Hứa Nam Nghị cầm hoa sướng vãn tay, nghiêm túc nói, sướng vãn hẳn là có cái gì kỳ ngộ đi, bằng không cũng sẽ không có như vậy đại biến hóa. Nghe được Hứa Nam Nghị nói, hoa sướng vãn ánh mắt lập lòe một chút, đột nhiên phát hiện chính mình trên người bí mật. Còn rất nhiều, trừ bỏ không gian vấn đề bên ngoài, thế nhưng còn có linh hồn thay đổi vấn đề, liền ở vừa mới, nàng đã quyết định muốn đem không gian sự tình nói ra. Chỉ là linh hồn thay đổi vấn đề, nàng lại là không có nghĩ tới muốn thẳng thắn. Là có kỳ ngộ, ta mang ngươi đi cái thực thần kỳ địa phương đi. Linh hồn vấn đề tạm thời không nói chuyện, hoa sướng vãn xảo chịu dời đi đề tài, lại là cũng không có khiến cho Hứa Nam Nghị hoài nghi. Thực thần kỳ địa phương. Hảo A, muốn đi thật lâu. Sao? Ta đây liền làm người đi thu thập hành lý. Hứa Nam Nghị trong thần sắc có tò mò cùng chờ mong. Không có một chút cho dự liền đáp ứng rồi hoa sướng vãn đề nghị, bất quá hắn hiển nhiên có chút hiểu sai, còn tưởng rằng là muốn đi khác địa phương nào. Không cần thu thập hành lý, ngươi chỉ cần nhắm mắt lại, ta lập tức liền có thể mang ngươi đi. Hoa sướng vãn cười nói, cũng hồi nắm lấy Hứa Nam Nghị tay, không đợi Hứa Nam Nghị nghi hoặc đâu, liền mặc niệm tiến vào, mang theo Hứa Nam Nghị tiến vào tới rồi đọc thuộc về nàng thế ngoại đào nguyên bên trong. Hứa Nam Nghị còn không kịp nhắm mắt lại, liền phát hiện chính mình trước mặt cảnh sắc đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, có như vậy trong nháy mắt, hắn còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, trước mặt này hết thảy hẳn là chính là hoa sướng vãn, trong miệng theo như lời thực thần kỳ địa phương. Nhà gỗ, rừng trúc, cây ăn quả, vườn rau, sông nhỏ nước chảy, đây là Hứa Nam Nghị quen thuộc điền viên. Phong cảnh, lại cũng không phải hắn quen thuộc cái loại này nông thôn điền viên, mà là một loại lộ ra thẳng nhiên tiên khí, thực thích hợp dùng để tị thế mà cư địa phương, quả nhiên thần kỳ. Đây là nơi nào? Chúng ta là như thế nào tới? Sướng vãn, ngươi không phải là tiên nhân đi. Hứa Nam Nghị chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, xác nhận thật sự không phải chính mình hoa mắt lúc sau, mới lắp bắp hướng về hoa sướng vãn dò hỏi. Mà lúc này hắn nhìn hoa sướng vãn ánh mắt cũng bất đồng, trừ bỏ. Không thể tưởng tượng kinh ngạc ngoại, còn có thập phần rõ ràng kính nể cùng sùng bái, ánh mắt kia thật là có điểm như là thấy được tiên nhân giống nhau. Nào có cái gì tiên nhân, chính là có cũng không phải ta, nơi này xem như một cái độc lập không gian đi, ta có thể tùy ý tiến vào, cũng có thể dẫn người tiến vào, bất quá cho tới nay mới thôi, ta chỉ mang ngươi một người tiến vào quá. Nam Nghị, về sau nơi này chính là thuộc về chúng ta hai người địa phương, ngươi thích nơi này sao? Hoa sướng. Vãn đầu tiên là cười giải thích nói, rồi sau đó càng nói càng nghiêm túc, nàng đem chính mình lớn nhất bí mật nói cho Hứa Nam Nghị, kiếp trước kiếp này chỉ có Hứa Nam Nghị một người biết không gian tồn tại, này không chỉ là một loại tín nhiệm, càng như là một loại nghi thức, ở nói cho hắn bí mật này đồng thời. Cũng đem chính mình nhất chân thành tha thiết cảm tình giao thác ở hắn trên tay. Cùng Hứa Nam Nghị ở bên nhau thời gian càng lâu, hoa sướng vãn liền sẽ phát hiện chính mình đối hắn cảm. Tình càng sâu, hơn nữa cũng sẽ càng thêm muốn cùng hắn chia sẻ chính mình cảm tình, thậm chí là ẩn tàng rồi hồi lâu bí mật. Có lẽ đây là cái gọi là phu thê chi gian một loài ở chung hình thức, bởi vì ái mà có tín nhiệm, cũng bởi vì tín nhiệm mà có càng nhiều ái. Độc lập không gian. Này thật là quá thần kỳ. Hứa Nam Nghị đối độc lập không gian cái này, từ lý giải có lẽ còn có chút không đủ rõ ràng, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn nhận thức đến cái này không gian thần kỳ chỗ. Hơn nữa, sướng vãn mặt sau kia phiên lời nói, thật đúng là nói đến hắn tâm khảm, nghe liền rất vui vẻ, nơi này thật xinh đẹp đâu, ta thực thích, sướng vãn, cảm ơn ngươi nguyện ý mang ta tiến nơi này tới. Nói cái gì cảm ơn, nếu thích nơi này, về sau chúng ta liền thường tới, ta hiện tại mang ngươi khắp nơi đi một chút nhìn xem đi, nơi này tuy rằng không tính quá lớn, nhưng nên có đều có, lại còn có một ít thực mới lạ đồ vật, ta đều mang ngươi đi xem. Hảo! Hai người ở trong không gian đi dạo một vòng, Hứa Nam Nghị thật đúng là gặp được không ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, bất quá nhìn thấy mấy thứ này lúc sau, cũng làm hắn có một loại rộng mở thông suốt cảm giác. Nguyên lai sướng vạn lấy ra tới những cái đó bảo bối đều là, từ nơi này được đến a, quả nhiên là cái thần kỳ địa phương, đồ vật cũng đều thực thần kỳ. Nếu mang theo Hứa Nam Nghị vào không gian, Hoa Sướng Vãn cũng liền không có kiên dè làm hắn nhìn thấy những cái đó, hiện đại đồ vật, mà chỉ cần là Hứa Nam Nghị không rõ địa phương, nàng đều sẽ tận lực giải thích, mà ở này trong đó, làm Hứa Nam Nghị nhất tò mò cũng là nhất cảm thấy hứng thú, lại là phòng bếp. Trong không gian phòng bếp tự nhiên là hiện đại hóa phòng bếp, ở máy phát điện duy trì hạ, các loại đồ điện đều có thể sử dụng, tủ lạnh, tủ đông, bếp điện từ, lò vi ba, điện lò nướng từ, có thể nói là cái gì cần có đều có, mấy thứ này xem Hứa Nam Nghị là hoa cả mắt, thậm chí đều bắt đầu hoài nghi chính mình thân ở địa phương rốt cuộc có phải, hay không cái gọi là phòng bếp. Trước không cần hiểu được này đó, ngươi hiện tại yêu cầu làm chính là nghỉ ngơi, chúng ta đi phòng ngủ đi, cùng nhau nghỉ ngơi sẽ hảo sao? Nhìn Hứa Nam Nghị lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, Hoa Sướng Vãn liền biết hắn muốn làm cái gì. Xem ra về sau này phòng bếp có thể đề cao sử dụng suất. Hứa Nam Nghị không nghỉ nghỉ ngơi, hắn hiện tại đối cái này phòng bếp quả thực là tò mò đã chết, nhưng nghe đến Hoa Sướng Vãn nói, cũng chỉ có thể bất đắc chỉ đáp ứng rồi, ai làm hắn phải làm cái nghe. Lời hảo phu lang đâu? Hai người nắm tay đi phòng ngủ tự nhiên cũng là Hoa Sướng Vãn thân thủ bố trí, sắc màu lạnh phòng, thoạt nhìn đơn giản lại đại khí, là Hoa Sướng Vãn trước kia thích nhất phong cách. Hứa Nam Nghị nhìn thấy căn phòng này lúc sau, càng thêm có loại đặt mình trong với cảnh trong mơ cảm giác. Phòng ngủ cũng thực không giống nhau đâu, cảm giác như là tới rồi địa phương khác. Hứa Nam Nghị nhẹ giọng nói nhỏ, xem qua toàn bộ không gian, như vậy cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt. Vậy ngươi liền đem nơi này coi như là địa phương khác xem, tới nơi này ngồi một lát, ta đi cho ngươi đảo chén nước. Tuy rằng là nhà gỗ, nhưng bên trong đều là hiện đại hóa thiết kế. Tự nhiên là cùng phong nhã có rất lớn khác nhau, nơi này có thể nói là nàng từng chọc thân thủ bố trí, chính là rất có cảm tình, chỉ là nơi này cũng sẽ làm nàng nghĩ đến chính mình đã từng sinh hoạt quá địa phương, nơi đó, chính mình có lẽ rốt cuộc trở về không được đi. Có như vậy điểm tưởng, niệm, giống như là ở tưởng niệm cố hương giống nhau, rốt cuộc nơi đó là chính mình đã từng sinh sống gần 30 năm thế giới. Nhưng trừ này bên ngoài, nàng lại cũng không có nhiều ít muốn trở về cảm giác, thế giới kia trên thực tế cũng không có nhiều ít đáng giá nàng lưu luyến địa phương, giống như là lúc trước chẳng sợ chính mình cho rằng chính mình đã chết thời điểm, cũng không có cảm thấy có cái gì tiếc nuối địa phương, nhưng ở chỗ này lại là hoàn toàn bất động, bên người người nam nhân này, làm nàng càng ngày càng có lòng trung thành. Ta không nghĩ uống nước, chỉ nghĩ ngươi bồi ta ngồi sẽ. Hứa Nam Nghị giữ chặt Hoa Sướng Vãn tay không cho nàng đi, dùng thâm thuy ánh mắt nhìn Hoa Sướng Vãn, bên trong chứa đầy vô hạn tình ý. Hoa Sướng Vãn cười cười, hồi nắm lấy Hứa Nam Nghị tay, thuận thế ngồi ở hắn bên người, động tác bay nhanh tiến lên, ở Hứa Nam Nghị khóe miệng hôn hôn, sau đó mới cười nói, như thế nào như là cái tiểu hài tử giống nhau làm nũng đâu, xấu hổ là không xấu. Hổ! Hứa Nam Nghị chuỗi tay ôm lấy Hoa Sướng Vãn, hai người song song ngồi ở mép giường, Hứa Nam Nghị nửa cái thân mình nhẹ nhàng đè ở Hoa Sướng Vãn phía sau lưng thượng, ngữ khí có chút lười biếng nói, xấu hổ liền xấu hổ đi, không sợ ngươi chê cười, ta mệt mỏi, chúng ta cùng nhau nằm sẽ đi. Hoa Sướng Vãn nguyện ý đem như vậy kinh người bí mật nói cho Hứa Nam Nghị, Hứa Nam Nghị là thật vui vẻ, cả người cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Ở Hoa Sướng Vãn trước mặt cũng có vẻ càng thêm tự tại, lời nói cử chỉ trung cũng nhiều một mặt tự tin hương vị. Hai người ở trên giường nằm, sau đó nằm liền ngủ rồi, trước ngủ chính là Hứa Nam Nghị, từ mang thai lúc sau, hắn ngủ thời gian liền biến nhiều, rất nhiều thời điểm ban ngày cũng muốn ngủ nhiều thượng một hồi, mà Hoa Sướng Vãn ở phát hiện hắn ngủ về sau, vì hắn đắp lên chăn, chỉ chốc lát công phu chính mình cũng ngủ rồi. Cũng may hai người không có ngủ bao lâu, chỉ ngủ hơn một giờ liền đã tỉnh lại lúc sau Hứa Nam Nghị vốn định ở trong không Giang tiếp tục đi dạo, đặc biệt là nghiên cứu một chút phòng bếp dùng như thế nào, nhưng không khỏi bên ngoài người phát hiện hai người không thấy. Hoa Sướng Vãn vẫn là mang theo hắn ra không gian, bất quá vì thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ, vẫn là đáp ứng rồi hắn buổi tối lại dẫn hắn tiến vào chơi. Vào lúc ban đêm, ăn qua cơm chiều lúc sau, Hứa Nam Nghị liền gấp không chờ nổi lôi kéo Hoa Sướng Vãn trở về phòng ngủ, không biết người còn tưởng rằng hắn là nóng vội một ít như vậy sự đâu, chỉ có. Hoa Sướng Vãn biết người này là nghỉ trong không gian phòng bếp đâu, mà vì tránh cho người ngoài quấy rầy. Hai người tiến vào phòng phía trước liền phân phó thủ vệ Thiên Lãng cùng Thiên Nguyệt, bất luận kẻ nào đều không được tùy ý quấy rầy, lúc này mới yên tâm vào không gian. Rồi sau đó Hoa Sướng Vãn liền ở trong không gian suốt dạy Hứa Nam Nghị hơn một giờ, như thế nào sử dụng trong phòng bếp các loại đồ điện. Cũng may Hứa Nam Nghị cũng đủ thông minh, các loại đồ điện chỉ cần học thượng một hai lần liền sẽ sử dụng, mà Hứa Nam Nghị cũng như là tiểu hài tử dường như. Mỗi khi học được sử dụng giống nhau đồ điện, liền sẽ đôi mắt tỏa sáng nhìn Hoa Sướng Vãn, một bộ chờ khen ngợi bộ dáng, thật sự là không thể lại đáng yêu. Hoa Sướng Vãn cũng rất có kiên nhẫn, hoặc là nói bản thân chính là một loại phu thê gian tiểu tình thú, mỗi khi Hứa Nam Nghị dùng loại này chờ mong ánh mắt nhìn nàng thời điểm, nàng liền sẽ thực nghiêm túc khích lệ hắn hai câu, sau đó Hứa Nam Nghị liền sẽ thập phần vui vẻ, lộ ra một cái cực kỳ sáng lạng tươi cười. Sướng Vãn, về sau ta thường xuyên ở chỗ này nấu cơm cho ngươi ăn có được hay không? Nếu không phải vừa mới ăn qua cơm chiều, hắn hiện tại liền rất muốn thử xem ở chỗ này nấu cơm cảm giác đâu. Hảo, bất quá phải đợi ngươi sinh xong rồi bảo bảo, hiện tại không thể mệt đến. Hứa Nam Nghị nếu như vậy thích, Hoa Sướng Vãn cũng sẽ không cự tuyệt, kỳ thật nàng cũng là thực vui vẻ. Ở quyết định mang Hứa Nam Nghị tiến vào thời điểm, nàng cũng là từng có lo lắng. Liền sợ Hứa Nam Nghị vô pháp tiếp thu loại này quá mức kỳ diệu sự tình, hoặc là phản cảm không gian tồn tại, cũng may kết quả không tồi, Hứa Nam Nghị so trong tưởng tượng còn muốn thích nơi này. Đại phu nói thích hợp vận động có trợ giúp sinh sản. Hứa Nam Nghị chớp chớp mắt, thần sắc vô tội nhìn Hoa Sướng Vãn, ánh mắt kia thật giống như là đang nói, lời này thật sự không phải hắn nói, là đại phu nói. Thích hợp vận động không bao gồm xuống bếp đi. Nhìn nam nhân ra vẻ vô tội bộ dáng, Hoa Sướng Vãn cũng không tức giận được, ngược lại còn cảm thấy cái dạng này nam nhân thật là đáng yêu thấu. Xuống bếp không mệt, hắn là thật sự thực thích cấp Sướng Vãn nấu cơm ăn a, hơn nữa hiện tại lại có một gian như vậy thần kỳ phòng bếp, chỉ có thể xem không thể dùng nói, hắn sẽ rất khổ sở a. Hoa Sướng Vãn không nói lời nào, chỉ là nhìn Hứa Nam Nghị. Hứa Nam Nghị lập tức liền có điểm lo lắng, biểu tình ủy khuất nói, ngươi đừng nóng giận, ta không làm là được. Hắn sợ nhất Sướng Vãn sinh khí. Khi mặt vô biểu tình bộ dáng, mỗi lần nhìn thấy đều có loại trong lòng run sợ cảm giác. Ai, ngươi à, làm là có thể làm, nhưng không thể thường xuyên làm, hơn nữa chờ về sau bụng lớn liền không chuẩn lại làm, biết không? Hoa Sướng Vãn thở dài một tiếng, lại một lần vì chính mình thỏa hiệp mà cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng đã không nhớ rõ chính mình bởi vì Hứa Nam Nghị mà thỏa hiệp quá bao nhiêu lần, nhưng nàng thật sự là không thích nhìn thấy nam nhân ủy khuất bộ dáng, cho dù là vì này nam nhân. Hảo, cũng không quá tưởng ủy khuất này nam nhân tâm ý, có lẽ đây là cái gọi là ái đi. Là, ta biết, cảm ơn ngươi, Sướng Vãn. Hứa Nam Nghị lập tức liền cười, đôi mắt cong cong, cái loại này vui sướng cảm giác hình như là từ trong xương cốt lộ ra tới. Làm Hoa Sướng Vãn vừa thấy liền biết, hắn là thật sự thực vui vẻ. Hoa Sướng Vãn bất đắc dĩ lắc lắc đầu không có nói thêm nữa cái gì, nhưng thật ra Hứa Nam Nghị nghĩ nghĩ, có chút không quá xác định hỏi, Sướng Vãn, Ly Nhi nói, có thể mang tiếng vào. Nơi này chơi sao? Là một người phụ thân, tại đây loại thời điểm nghĩ đến chính mình hài tử, là một kiện thực bình thường sự tình, hơn nữa Hứa Nam Nghị vẫn là rất là chờ mong nghĩ. Nếu Liên Nhi cũng có thể mang tiếng vào, đến lúc đó bọn họ một nhà ba bốn khẩu liền có thể cùng nhau ở nơi này, không có người ngoài quấy rầy, ngẫm lại liền cảm thấy thực tự tại. Đương nhiên có thể, bất quá muốn nói cho nàng không cần nói vậy, cái này địa phương là chúng ta bí mật. Hoa Sướng Vãn nhưng thật ra không, nghĩ tới mang kia vật nhỏ tiếng vào, hài tử lại thông minh cũng có sơ hở thời điểm, nhưng Hứa Nam Nghị đã mở miệng. Hoa Sướng Vãn ngẫm lại cũng liền không cảm thấy có cái gì, nhiều dặn dò vài câu là được, hơn nữa lấy nàng hiện tại thực lực, liền tính là thật sự bại lộ một ít cái gì, nàng cũng không sợ. Thật sự có thể chứ, chúng ta đây ở trong sân làm bàn đua dây đi, bọn nhỏ lớn lên chút liền có thể ở nơi đó chơi đùa. Hứa Nam Nghị thực vui vẻ, hắn cùng hài tử ở chung thời gian tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại là thật sự rất thương yêu hài tử. Hảo, đều nghe ngươi. Hoa Sướng Vãn nghĩ nghĩ, liền cảm thấy cái này đề nghị thực không tồi. Trong không gian nàng dự trữ rất nhiều bó củi cùng sắt thép chờ tài liệu, hiện tại liền có thể động thủ làm bàn đu dây. Liền nói tiếp, ta hiện tại liền đi làm, chờ mai kia có thời gian, liền mang theo Liên Nhi tiến vào chơi. Ân, Liên Nhi nhất định sẽ thích. Hứa Nam Nghị nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ liền rất thích chơi đánh đu, đệ đệ cùng muội. Muội khi còn nhỏ cũng đều thích, mà chính mình nữ nhi cùng nhi tử, cũng nhất định sẽ thích. Hoa Sướng Vãn là lần đầu tiên làm bàn đu dây, nhưng động tác thoạt nhìn vẫn là rất quen thuộc. Tìm được rồi tài liệu lúc sau liền cùng Hứa Nam Nghị thương lượng như thế nào làm, Hứa Nam Nghị sẽ chơi nhưng cũng sẽ không làm. Hơn nữa lại mang thai, Hoa Sướng Vãn một chút đều không cho hắn chạm vào, chỉ có thể ở một bên đề điểm ý kiến. Vợ chồng hai người dùng gần một giờ thời gian mới làm ra một cái xinh đẹp bàn đu dây, liền ở nhà gỗ cửa dưới tàn cây. Làm tốt lúc sau, Hoa Sướng Vãn cương cho binh sĩ ngồi trên đi thử thử, thực rắn chắc, cũng thực thoải mái, chính mình tay nghề quả nhiên không tồi. Ngươi cũng tới ngồi ngồi xem, cẩn thận một chút, đừng té ngã. Hoa Sướng Vãn ngẩng đầu liền nhìn đến Hứa Nam Nghị có chút khát vọng tầm mắt, lập tức tri kỷ kiến nghị nói, chỉ là trong lòng lại cảm thấy buồn cười, lúc này Nam Nghị, càng như là tiểu hài tử. Hảo, ta sẽ rất cẩn thận. Hứa Nam Nghị trên mặt tươi cười liền không có biến mất quá, thật cẩn thận ngồi trên Hoa Sướng Vãn thân thủ làm bàn đu dây lúc sau, tươi cười liền càng thêm sáng lạng, vui vẻ khen nói, thực thoải mái, thực ổn, bọn nhỏ nhất định sẽ thích. Chỉ là hiện tại hài tử quá tiểu, phỏng chừng còn ngồi không được, nếu không lại làm một cái nôi đi, treo ở dưới tàn cây cái loại này, liền tại đây bên cạnh treo, đến lúc đó ngươi ngồi bàn đu dây, hài tử liền ở trong nôi chơi. Hoa Sướng Vãn nghĩ đến Ly Nhi tuổi tác, muốn chơi. Bàn đu dây nói, phỏng chừng còn phải đợi đoạn thời gian, đến nỗi còn ở trong bụng cái kia, càng là tưởng đều không cần suy nghĩ. Nôi, Ly Nhi như vậy lớn còn có thể ở trong nôi sao? Liên Nhi càng dài càng lớn, lại còn có rất béo hô, hắn hiện tại ôm đều có chút cố hết sức. Có thể, rắn chắc điểm liền thành, ngươi chờ, ta đi làm. Hoa Sướng Vãn lúc này là thật sự rất có hứng thú, chỉ cần tưởng tượng đến người một nhà ở bên nhau ngoạn nhạc trường hợp, nàng liền cảm thấy thật vui vẻ, làm cái gì đều không mệt. Muốn nói Hoa Sướng Vãn thật đúng là cái nữ cường nhân loại hình nữ nhân, nàng đi vào cái này nữ tôn nam ti thế giới. Tuy rằng bởi vì nữ tử thân phận mà thu hoạch được cao hơn nam tử quyền lợi, nhưng đồng thời cũng rất có đảm đương gánh vác nổi lên thuộc về nơi này, nữ tử nên tận nghĩa vụ, rất nhiều thời điểm rất nhiều người đều sẽ nói, thế giới này bản thân chính là không công bằng, nhưng trên thực tế, cũng có một loại tương đối công bằng, được đến một ít đồ vật thời điểm, luôn là muốn trả giá một khác vài thứ, chỉ là nào đó người cảm thấy trả giá cùng được đến kém xa. Cho nên mới sẽ cảm thấy không công bằng. Hoa Sướng Vãn là một cái rất có đảm đương nữ nhân, vì để ý người, nguyện ý lĩnh quân xuất chinh vì phong nhã tắm máu chiến đấu hăng hái, cũng có một phần thực kiên cường tình cảm, nguyện ý lấy nữ nhân thân phận vì cái này, ái nàng nam nhân che mưa chắn gió bận trước bận sau, nếu là giống nhau nữ tử, là tuyệt đối làm không được này đó. Hôm nay trước nghỉ ngơi đi, ngày mai lại làm đi, sát trời đã chậm. Ngày mai còn phải vào triều đâu. Hứa Nam Nghị có chút buồn cười nhìn Hoa Sướng Vãn, hắn cũng rất khó nhìn thấy đến Hoa Sướng Vãn như thế xúc động một mặt đâu. A, cũng là, vậy ngày mai trở về lại làm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Hoa Sướng Vãn ngượng ngùng cười cười, trong không gian không có đêm tối, nàng thiếu chút nữa quên đây là buổi tối. Sáng sớm hôm sau, Hoa Sướng Vãn liền cùng Hứa Nam Nghị cùng đi hoàng cung, tuy rằng Hứa Nam Nghị hiện tại không cần xử lý như vậy nhiều chính vụ, nhưng Lâm Triều vẫn là muốn tham gia, hơn nữa đây là Hoa Sướng Vãn trở về lúc sau cái thứ nhất Lâm Triều, vẫn là có rất nhiều sự tình muốn xử lý, đặc biệt là cùng Diễm Quốc nghị hòa vấn đề, trong Triều cũng là có chút bất đồng ý kiến, vừa lúc có thể cùng Sướng Vãn cùng nhau nghe một chút. Hoa Sướng Vãn chiến thắng trở về, theo lý mà nói hẳn là giống trống khua chiêng từ hoàng tộc hoặc là trong triều trọng thần ra khỏi thành đón chào, đây cũng là phong nhã một loại lệ thường, nhưng bất đắc chỉ nàng trở về quá vội vàng, hơn nữa lại là chính mình một người, hành tung rất là bí ẩn, cũng liền tạm thời tĩnh hạ này một phân đoạn, bất quá vẫn là có triều thần đề nghị, chờ áp giải tù binh đội ngũ trở về thời điểm, hy vọng Hoa Sướng Vãn có thể cùng tham dự, làm các triều thần tổ chức một cái hoan nghênh nghi thức, bằng không cũng quá mức ủy khuất Hoa Sướng Vãn vị này chủ soái. Đối này Hoa Sướng Vãn cũng không có quá nhiều ý kiến, tuy rằng cảm thấy phiền phức, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, bởi vì trận chiến đấu này cũng không cần là nàng một người thành công, vẫn là toàn quân sở hữu tướng sĩ vinh quang, là đáng giá cả triều văn võ long trọng ăn mừng một việc, nàng không thể bởi vì chính mình sợ phiền toái, khiến cho các chiến sĩ cũng đi theo chịu ủy khuất. Mà đối với nghị hòa sự tình, Hoa Sướng Vãn đã sớm đưa ra ý nghĩ của chính mình, triều thần bên trong tuy rằng có người có ý kiến, nhưng phần lớn đều là chút bàn chi mặt tiếp vấn đề nhỏ, Hoa Sướng Vãn cũng không ngại, đều giao cho Hứa Nam Nghị đi xử lý, nhưng nàng cũng vẫn luôn cẩn thận chú ý Hứa Nam Nghị tình huống, tuyệt đối sẽ không làm Hứa Nam Nghị quá mức mệt nhọc. Lâm triều sau khi chấm dứt, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị liền đi gặp Hoàng thượng cùng Hoàng quân, Hứa Ninh cùng Hứa Chước cũng cùng đi. Trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, Hoàng thượng thân thể đã khôi phục không tồi, ngẫu nhiên còn có thể xem mấy phân tấu chương, hoặc là tự mình dạy dỗ một chút Hứa Chước. Cả người cũng càng thêm tinh thần lên, chỉ là như cũ không thể quá mức mệt nhọc, thượng triều gì đó liền không cần suy nghĩ, bằng không đã sớm làm Hứa Nam Nghị hoàn toàn nghỉ ngơi. Từ Hứa Nam Nghị có thai về sau, mọi người chính là cũng không dám làm hắn quá mức bận rộn. Mẫu hoàng, phụ quân, mọi người hành lễ vấn an. Hảo, hảo, Sướng Vãn rốt cuộc đã trở lại, một trận, đánh xinh đẹp cực kỳ, trẫm lòng rất an ủi a. Hứa Loan nhìn Hoa Sướng Vãn ánh mắt là thật sự, thực vui mừng, đương nhiên càng nhiều vẫn là vui sướng, nhi tử có thể gả cho như vậy một nữ nhân. Là nhi tử phúc khí, mà phong nhã có thể có được như vậy một vị danh tướng, càng là phong nhã phúc khí. Đây là Sướng Vãn nên làm. Hoa Sướng Vãn khiêm tốn nói, bất quá nàng bản thân cũng không cảm thấy như thế nào là được. Một trận đánh vẫn là thực dễ dàng, ở một cái không có hỏa dược hoàn toàn sử dụng vũ khí lạnh niên đại. Nàng biết nói tri thức, hơn nữa nàng thân thủ cùng trong tay vũ khí, đủ để cho nàng trở thành cuối cùng người thắng. Ngươi có thể như vậy tưởng, trẫm cảm thấy càng thêm vui mừng, về sau phong nhã an nguy phải nhờ vào ngươi, lương thần danh tướng, Sướng Vãn, ngươi chính là đều làm được. Hứa Loan đối Hoa Sướng Vãn đánh giá có thể nói là một chút tích lũy lên, từ vốn là không phải rất thấp trình độ tích lũy đến bây giờ cực cao trình độ, lương thần danh tướng, Hoa Sướng Vãn có thể nói là hai người đều chiếm toàn. Mẫu hoàng yên tâm, chỉ cần có ta ở, định bảo. Phong nhã an toàn vô ngu. Hoa Sướng Vãn nhìn nữ hoàng liếc mắt một cái, mới ngữ khí trịnh trọng nói, này đối với nàng tới nói, đã là một cái cực kỳ quan trọng hứa hẹn, mà này phân hứa hẹn, vì cũng bất quá là Hứa Nam Nghị thôi. Nếu trượng phu của nàng không phải cái này quốc gia hoàng tộc, nàng tất nhiên sẽ không làm ra như vậy hứa hẹn. Nữ hoàng cùng hoàng quân còn có Hứa Nam Nghị tam huynh muội, lúc này ánh mắt đều dừng ở Hoa Sướng Vãn trên người. Bọn họ đều có thể từ Hoa Sướng Vãn trên người, cảm giác được một loại gọi là tự tin đồ vật, đối với bọn họ tới nói, Hoa Sướng Vãn nói ra những lời này không chỉ là một loại hứa hẹn, càng là thể hiện một loại làm người cảm thấy vô cùng chấn động tự tin. Hứa Nam Nghị liền ngồi ở Hoa Sướng Vãn bên cạnh, có chút kích động cầm Hoa Sướng Vãn tay, đây là hắn yêu nữ nhân, như vậy ưu tú. Ở Hoàng quân lần nữa dặn dò Hoa Sướng Vãn, phải hảo hảo chiếu cố Hứa Nam Nghị lúc sau, hai người rốt cuộc rời đi Hoàng cung, trên đường trở về, hai người ngồi ở trên xe ngựa, nắm tay vẫn luôn đều không có buông ra, Hoa Sướng Vãn thực hiểu biết Hứa Nam Nghị kích động nguyên nhân, cũng liền không có nói thêm cái gì, chỉ là hồi nắm hắn tay, ở xe ngựa ngẫu nhiên sót nảy thời điểm, mượn lực đỡ lấy Hứa Nam Nghị, cẩn thận chiếu cố Hứa Nam Nghị. Trưa hôm đó, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị liền cùng nhau ở trong không gian chế tác nổi lên nôi, dùng một buổi trưa thời gian, mới rốt cuộc chuẩn bị cho tốt. Nôi có hai cái ly nhi như vậy đại, liền treo ở bàn đu chay bên cạnh, một lớn một nhỏ vì không gian gia tăng rồi không ít đồng thú. buổi tối liền mang theo Ly Nhi tiến vào chơi đi, nàng nhất định sẽ thích. Nhìn nôi, Hứa Nam Nghị liền có chút gấp không chờ nổi muốn cho Ly Nhi cũng trông thấy. Cũng hảo, đã nhiều ngày chúng ta đều ở nhà, liền đem Ly Nhi tiếp nhận tới chiếu cố đi. Hài tử tổng đặt ở lão nhân bên người chiếu cố cũng không phải như vậy hồi sự, Hoa Sướng Vãn vẫn luôn đều nghĩ đến chính mình tiếp nhận tới chiếu cố, chỉ là trước kia bận quá không. Có tinh lực tự mình chiếu cố, bất quá hiện tại liền phải khá hơn nhiều, hơn nữa Ly Nhi dần dần trưởng thành, cũng không cần quá mức lo lắng. Hảo, vợ chồng hai người đi tiếp tiểu Ly Nhi thời điểm, tiểu Ly Nhi mới vừa ăn qua cơm chiều, đang ở trong viện tản bộ đâu, đừng nhìn nàng người nhỏ chân ngắn, nhưng tản bộ nhưng có bộ tịch, cũng không biết là cùng ai học, thế nhưng chắp tay sau lưng tản bộ, nhưng bởi vì quá tiểu nhân nguyên nhân. Đi đường vẫn là có chút không vững chắc, đi vài bước liền. Phải lay động một chút, thoạt nhìn rất là có loại ở diễn tạp kỹ cảm giác. Ha ha, vật nhỏ, ngươi đây là cùng ai học đi đường, như thế nào như là hát tuồng dường như. Hoa Sướng Vãn nhìn đến nữ nhi buồn cười như vậy bộ dáng, lập tức liền lấy ra camera chụp bức ảnh, sau đó liền thập phần không khách khí trêu chọc lên, trêu đùa nữ nhi đều mau trở thành nàng một đài yêu thích. Nương, nương, cha. A, tiểu Ly Nhi nghe được thanh âm liền đột nhiên quay đầu, sau đó một không cẩn thận liền ngã ở trên mặt đất, cuối cùng kia thanh A chính là quăng ngã đau hô lên tới. Ở cách đó không xa một viên dưới tàn cây, Bạch Lan chính hiếp mắt ké vào nơi đó, nghe được thanh âm thời điểm dương mắt nhìn nhìn, tựa hồ không có nhìn đến cái gì nguy hiểm, mới lại tiếp tục nằm bò mì giác, lúc này Bạch Lan đã lớn lên rất lớn. Hơn nữa cha long mạch tỏa sáng, thoạt nhìn không chỉ có thập phần cường tráng, còn thập phần mỹ lệ, mà từ nó bị mang về Hoa gia về sau, liền vẫn luôn làm bạn ở tiểu Ly Nhi bên người. Ngày thường cũng không thấy nửa phần hung tính, tiểu Ly Nhi cũng thực thích nó, đi đến nào đều phải mang theo nó. Tiểu Ly Nhi lúc ban đầu học tập đi đường thời điểm, vẫn là đỡ Bạch Lan đi đâu, một người một lan như là tiểu đồng bọn giống nhau, như hình với bóng quan hệ cực hảo. Ha ha ha. Bổn Ly Nhi, trạm đều đứng không vững. Nhìn đến nữ nhi té ngã, Hứa Nam Nghị lập tức liền đi qua đi nâng dậy nữ nhi, nhưng Hoa Sướng Vãn lại ở một bên cười thập phần vô lương, hơn nữa không chỉ có chính mình. Cười vui vẻ, còn mở miệng cười nhạo, thật sự là làm người có chút vô ngữ. Ly Nhi mới không ngu ngốc, nương hư, nói Ly Nhi bổn. Tiểu Ly Nhi lúc này đã sẽ nói rất nhiều lời nói, cũng có thể nghe minh bạch đại nhân nói. Càng là minh bạch trong lời nói ý tứ, nghe được nhà mình mẫu thân nói nàng bổn, lập tức liền không cao hứng phản bác nói, thanh âm tuy rằng nải thanh nải khí, nhưng lại đọc từng chữ rõ ràng, rất có điểm keo kiệt thế. Không chuẩn nói nương hư, nương đó là ở cùng ngươi nói giỡn. Đâu? Hứa Nam Nghị đỡ tiểu Ly Nhi, lại là thực nghiêm túc cùng Ly Nhi giải thích nói, hắn cũng biết Sướng Vãn luôn thích trêu đùa hài tử, nhưng kia cũng là một loại yêu thương. Không thể bởi vì hài tử tiểu đã bị hiểu lầm. Ly Nhi bị huấn, chớp đôi mắt tựa hồ có chút đáng thương, nhưng lại ngoan ngoãn đáp ứng nói, Ly Nhi nghe cha nói, nương không xấu. Tuy rằng tiểu Ly Nhi đã nhớ người, hơn nữa cũng thực thích Hoa Sướng Vãn cái này mẫu thân, nhưng so sánh với dưới, vẫn là cùng thường xuyên gặp. Mặt hơn nữa thực ôm như phụ thân quan hệ càng thêm thân mật một ít, hơn nữa Hứa Nam Nghị cũng sẽ thường xuyên dạy dỗ nàng một ít đạo lý. Nghiêm túc lên bộ dáng cũng thực nghiêm túc, tiểu Ly Nhi cũng là có chút kính sợ, hơn nữa tiểu Ly Nhi thực thông tuệ cũng thực ngoan ngoãn hiểu chuyện, vẫn là thực nghe lời. Ly Nhi ngoan, mẫu thân là tốt nhất, cha cùng mẫu thân mang Ly Nhi cùng đi chơi được không? Hứa Nam Nghị vừa lòng cười, ngữ khí cũng trở nên ôn nhu lên. Hảo, nghe được cha cùng mẫu thân, muốn cùng nhau mang chính mình đi chơi, tiểu Ly Nhi lập tức thực vui vẻ gật đầu đáp ứng rồi. Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị mang theo tiểu Ly Nhi về tới chính mình sân, khiển lui người hầu lúc sau, liền mang theo tiểu Ly Nhi vào không gian, mà ở tiếng không gian phía trước, Hoa Sướng Vãn vẫn là thực nghiêm túc dặn dò một phen. Ly Nhi, nương muốn mang ngươi đi một cái thực hảo ngoạn địa phương, ngươi muốn đi sao? Hoa Sướng Vãn lôi kéo tiểu Ly Nhi tay nhỏ, nghiêm túc hỏi. Ly Nhi muốn đi. Tiểu. Ly Nhi nghĩ nghĩ mới gật đầu. Một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, giống như thật sự ở tự hỏi giống nhau. Chính là nơi đó là cái thực bí mật địa phương, bí mật ý tứ ngươi hiểu không? Chính là chỉ có chúng ta biết, nếu mang ngươi đi nói, ngươi là không thể nói cho người khác, ngươi có thể bảo thủ bí mật sao? Hoa Sướng Vãn tận lực dùng hài tử có thể hiểu phương thức giải thích. Hài tử tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng đã hiểu chút sự, hơn nữa so bình thường hài tử muốn hiểu chuyện thông tuệ nhiều, này đại. Khái cũng là cùng Linh Thủy có quan hệ, hơn nữa không chỉ là Ly Nhi, từ Hoa gia người trụ tiến Hoa Phủ về sau, thân thể đều trở nên càng ngày càng tốt, này có thể nói đều là Linh Thủy công lao. Ở Hoa Phủ kiến thành lúc sau, Hoa Sướng Vãn liền sẽ định kỳ ở Hoa Phủ nguồn nước thả xuống thích hợp Linh Thủy. Mà phàm là dùng để uống này đó thủy người, vô luận là hoa gia người, vẫn là hoa phủ hạ nhân, thân thể đều sẽ trở nên càng ngày càng tốt, đầu óc cũng trở nên càng ngày càng tốt dùng, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Tiểu Linh Nhi, thậm chí liền Bạch Lan đều tính ở bên trong, bằng không Bạch Lan cũng sẽ không thay đổi đến như thế thông tuệ. Bí mật Ly Nhi hiểu được, bí mật chính là không thể nói, Ly Nhi cũng có bí mật đâu. Tiểu Ly Nhi nghiêm túc cật cật đầu, là thật sự nghe hiểu, chỉ là Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị còn không có tới kịp vui vẻ đâu, liền nghe được cuối cùng câu nói kia, biểu tình tức khắc liền trở nên cổ quái lên. Ly Nhi có cái gì bí mật a? Hoa Sướng Vãn muốn cười, không cười hỏi, cái này tiểu nha đầu, còn tuổi nhỏ liền có bí mật, này cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Tiểu Ly Nhi rối rắm nhìn nhà mình mẫu thân. Sau đó dùng một loại ngươi như thế nào sẽ hỏi ra loại này vấn đề ngữ khi nói, nương, đây là bí mật ngươi hiểu không? Có như vậy trong nháy mắt, Hoa Sướng Vãn thật sự rất muốn nói chính mình không hiểu, chó má cái bí mật, nàng cũng không tin lớn như vậy điểm cái vật nhỏ sẽ có cái gì bí mật. Hứa Nam Nghị ở một bên nghe mẹ con, hai người đối thoại, nhìn rồi lại nhìn vẫn là không nhìn xuống nở nụ cười, thật sự là quá đậu. Đặc biệt là Hoa Sướng Vãn cuối cùng kia vẻ mặt rối rắm biểu tình, cùng Tiểu Ly Nhi rối rắm bộ dáng có 7-8 phần tương tự, thoạt nhìn lại cổ quái lại đáng yêu, không hổ là hai mẹ con. Ha ha ha, Ly Nhi, ngươi có cái gì bí mật a? Cũng không thể nói cho cha sao? Cha rất muốn biết đâu. Hứa Nam Nghị cười hỏi, hắn là thật sự rất tò mò a. Ly Nhi nhìn nhìn nhà mình mẫu thân, lại nhìn nhìn nhà mình cha. Chớp chớp mắt. Hai chỉ tay nhỏ nắm ở bên nhau, cũng không biết là khẩn trương a, vẫn là tự cấp chính mình cổ vũ, qua một hồi lâu mới lắp bắp nói, ta ngày hôm qua ngủ đáy chậm, ha ha ha, đây là Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị cùng nhau bộc phát ra tới tiếng cười to, không phải bọn họ chê cười nhà mình hài tử, thật sự là nhẫn cũng nhịn không được a. Ly Nhi, ha ha, Ly Nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu? Hứa Nam Nghị một phen ôm quá Tiểu Ly Nhi, hung hăng ở trong, ngực xoa nắng một chút. Tiểu Ly Nhi bị cười đôi mắt đều đỏ, nàng tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hiểu rất nhiều a, phát sinh như vậy mất mặt sự, vốn dĩ nàng liền đủ khổ sở, hiện tại còn bị cha cùng mẫu thân chê cười, quả thực không có so này càng thê thảm. Cha, buông tay, đau, Tiểu Ly Nhi bị xoa nắng có điểm đau. Nhưng càng đau rõ ràng vẫn là nàng kia viên nho nhỏ lòng tự trọng, kháng nghị thời điểm còn nỗ lực chảy chùa, chỉ là nàng tiểu thủ tiểu cước căn bản là không có gì sức lực, nơi nào sẽ là Hứa Nam Nghị đối thủ, cũng chỉ có thể đáng thương hề hề bị cha đập một phen, làm cho Tiểu Ly Nhi nước mắt đều ở vành mắt chuyển động. Hảo, không khóc a, cha không lộng ngươi, làm nương mang chúng ta đi cái thần bí địa phương chơi, được không? Bất quá phải nhớ đến bảo mật a. Tuyệt đối không thể cùng người khác nói lên cái này địa phương, hiểu không? Hứa Nam Nghị rốt cuộc buông xuống Tiểu Ly Nhi, Hoa Sướng Vãn cũng ở một bên nhẹ nhàng thở ra, nàng đảo không phải lo lắng Tiểu Ly Nhi như thế nào, mà là lo lắng Hứa Nam Nghị, liền sợ nơi nào không cẩn thận bị thương. Hảo, Ly Nhi bảo mật, Ly Nhi không nói, không bao giờ nói, chính là chính mình bí mật đều không nói, miễn cho lại bị cha cùng mẫu thân chê cười. Nhân gia tiểu hài tử cũng là có lòng tự trọng, hừ. Hoa Sướng Vãn mang theo Tiểu Ly Nhi cùng Hứa Nam Nghị, cùng nhau tiến vào tới rồi không gian bên trong, xuất hiện địa phương chính là nhà cổ trước tiểu viện tử, nơi đó có một loạt đại thụ, trong đó một cây lớn nhất. Dưới tàn cây, treo một cái bàn đu dây cùng một cái điếu rổ. Hoa Sướng Vãn bế lên Tiểu Ly Nhi, liền đem nàng phóng tới điếu rổ, hỏi, thoải mái hay không? Lúc này điếu rổ đã nhào lên một tầng da hổ, vốn là tính toán đưa cho Hứa Nam Nghị, hiện tại vừa lúc bố trí ở chỗ này. Tiểu Ly Nhi trợn tròn đôi mắt khắp nơi nhìn, cả người thoạt nhìn có chút mơ mơ màng màng, tiểu mày đều mau nhăn thượng, một hồi nhìn xem này, một hồi nhìn xem kia, bị đặt ở điếu rổ cũng không có động tác, nhìn một hồi lâu lúc. Sau mới ngốc hề hề hỏi, nương, hảo quái a, lập tức liền biến lạp, nằm mơ mộng sao? Hoa sướng vãn duỗi tay liền nhéo tiểu ly nhi mũi một chút, cười hỏi, có đau hay không? Đau liền không phải nằm mơ. Tiểu ly nhi nhăn lại cái mũi nhỏ, hơi dương cái miệng nhỏ, ngốc hề hề gật gật đầu nói, đau. Hứa Nam Nghị ở một bên thấy như vậy một màn, có chút bất đắc chỉ nói, trước kia cảm thấy ly nhi thực thông minh, hiện tại xem ra, có điểm lo lắng a. Cũng không biết có phải hay không bị hoa sướng vãn. Chạy hư, liền Hứa Nam Nghị cái này làm phụ thân đều bắt đầu trêu chọc khởi nhà mình nữ nhi, có thể dự kiến tiểu ly nhi tương lai có bao nhiêu xuất sắc, ai làm nàng có một đôi rất là phúc hắc cha mẹ đâu, bất quá cũng may bị trêu đùa sẽ không chỉ có nàng một người, thực mau sẽ có một cái khác tiểu gia hỏa cùng nàng cùng nhau chia sẻ cha mẹ loại này, đặc thù ái. Ha ha, không có việc gì, bổn điểm đáng yêu, quá thông minh không thú vị. Hoa sướng vãn cũng không phải là cái loại này hy vọng nhà mình. Hài tử nhất định phải có bao nhiêu ưu tú cha mẹ, chỉ cần nàng hài tử có đảm đương có trách nhiệm cảm, có thể vì chính mình nhân sinh phụ trách là được. Đương nhiên tốt nhất vẫn là muốn quá bình an hỷ nhạc, đây là nàng cái này làm mẫu thân lớn nhất hy vọng. Hứa Nam Nghị tuy rằng chưa chắc hoàn toàn tán đồng hoa sướng vãn nói, nhưng lại cũng không phản bác. Tiểu hài tử nói, bổn điểm là thực đáng yêu. Ngươi ở chỗ này ngồi, ta đi trước một ít cà chua cho các ngươi ăn. Trong không gian cà chua lại, đại lại ngọt, hoa sướng vãn hái được 5-6 cái lại đây, trong đó một cái lớn nhất phân cho tiểu ly nhi đôi tay phủng, nặc đại cà chua trực tiếp liền che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt. Hoa sướng vãn nhân cơ hội chụp một trường ảnh chụp, để lại này đáng yêu một màn. Vào lúc ban đêm, một nhà ba người liền ở tại không gian bên trong. Tiểu Ly Nhi vẫn là lần đầu tiên cùng cha mẹ cùng ngủ một trương giường, trong không gian là có mặt khác phòng, nhưng Ly Nhi quá tiểu, còn không thích hợp một người ngủ, hoa sướng vãn liền ôm hài tử thượng bọn họ giường lớn, một nhà ba người mỹ mỹ ngủ một giấc. Năm ngày sau, ánh nắng tươi sáng, trời xanh không mây, vạn dặm không mây, là cái khó được hảo thời tiết, Hứa Linh Hạ mang theo 5.000 binh lính cùng với 2 gã tù binh hồi triều. Hoa sướng vãn trước tiên ra khỏi thành cùng mọi người hội hợp tới rồi cùng nhau, mà Hứa Nam Nghị tắc mang theo cả triều văn võ ra khỏi thành đón chào, xem như chính thức nghênh đón chiến thắng trở về đại quân. Cả triều văn võ đều xúc động, kia toàn thành bá tánh tự nhiên sẽ không biết, các triều thần ở ngoài thành nghênh đón, các bá tánh liền ở trong thành nghênh đón, từ cửa thành đến hoàng cung kia một cái bên đường, rậm rạp đứng đầy người. Mà những người này trên mặt đều mang theo thực kích động biểu tình, thường thường hướng cửa thành phương hướng nhìn xung quanh, cùng nhau chờ mong anh hùng trở về. Nghe nói một trận, hoa soái đánh thập phần xinh đẹp, không cần tốn nhiều sức liền bắt. Được quân địch 2 gã chủ tướng, thật sự là quá lợi hại. Con đường hai bên các bá tánh tam tam hai hai tụ ở bên nhau, cũng mặc kệ quen biết hay không, đều tại đàm luận cùng một trận tương quan đề tài. Mà đề tài này trung bị đề cập nhiều nhất đó là một trận lớn, nhất công thần hoa sướng vãn. Này tính gì, nghe nói hoa soái đánh hạ Lưu Sa thành cùng Kim Vũ thành thời điểm, kia mới kêu lợi hại đâu, lúc ấy hoa soái đầu tàu gương mẫu, quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, căn bản là không. Có bất luận kẻ nào là nàng đối thủ, trực tiếp liền đem 2 tòa thành trì dẹp xong. Muốn ta nói a vẫn là chúng ta Nghị Vương Điện hạ ánh mắt hảo. Gả cho hoa soái lợi hại như vậy người, lúc này đây hoa soái khải hoàng hồi triều, Nghị Vương Điện hạ sớm liền ra khỏi thành nghênh đón đi, phu thê nắm tay, thật sự là chúng ta phong nhã may mắn a. Đúng vậy, Nghị Vương cùng hoa soái thật đúng là chúng ta phong nhã mẫu mực phu thê, Nghị Vương chủ nội, xử lý triều chính, vì hoa soái an ổn phía sau, mà hoa soái chủ ngoại, chinh chiến xa trường, bảo vệ quốc gia, vợ chồng 2 người nắm tay. Quả thực thiên hạ vô địch lạp, bất quá cũng có tiếc nuối địa phương a, lúc này đây hoa soái chỉ tấn công hạ Diễm Quốc 2 tòa thành trì, nếu có thể đủ nhất cử đánh hạ toàn bộ Diễm Quốc, xem Diễm Quốc về sau còn như thế nào kiêu ngạo. Nói lời này rõ ràng là cái giả tâm gia a. Lời nói cũng không thể nói như vậy, tấn công tiếp theo quốc gia nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình, hoa soái có thể có hiện tại. Chiến quả đã thực khó lường. Nghe nói mỗi một trận chiến đều này đây thiếu thắng nhiều đâu, chúng ta phong nhã binh lực không đủ, tượng tấn công hạ toàn bộ Diễm Quốc, quá khó khăn. Có người có giả tâm, tự nhiên cũng có người có băn khoăn. Phong Nhã bá tánh cũng không phải cái gì cũng không biết, về chiến cuộc cũng có thể phân tích một vài, hơn nữa có đôi khi vẫn là thập phần chuẩn xác phân tích. Muốn ta nói hoàng đế nên hạ trương binh lệnh, đến lúc đó ta liền đi tổng quân, nhất định có thể đem Diệm quốc đánh hạ tới. Nói lời này chính là một cái thực tuổi trẻ tiểu cô nương, ngữ khí thực hào sảng, vừa thấy chính là cái hiếu chiến tính tình. Mai nha đầu không chuẩn nói bậy lời nói, có Thái Bình Nhật tự quá ai ngờ đánh chặt a, nếu là có người nói dễ dàng như vậy, đã sớm không có Diệm quốc chuyện gì. Nha đầu bên người một vị lão phu nhân lập tức ngăn cản nói, hai người hiển nhiên là có chút quan hệ, kia nha đầu thè lưỡi, lại là không cam lòng phản bác lên. Cô bà, ngươi lời này nói, liền không đúng rồi, nếu là cái gì đều không làm, kia khẳng định là không thành, nhưng chỉ cần nỗ lực đi làm, liền có khả năng làm thành a. Ta là không quá lớn bản lĩnh, nhưng hoa soái có a, hoa soái thân thủ lợi hại, hơn nữa tinh thông binh pháp, mang theo chúng ta cùng đi đánh giặc, nhất định sẽ không thua. Tiểu nha đầu hiện tại nhất sùng bái người chính là Hoa Sướng Vãn, chỉ cần có cơ hội liền đến chỗ hỏi thăm về Hoa Sướng Vãn sự. Có thể nói là dân gian nhất hiểu biết Hoa Sướng Vãn một nhóm người, mỗi ngày đều ồn ào muốn đi tổng quân cùng hoa soái cùng nhau đánh giặc. Lúc này đây biết Hoa Sướng Vãn khải hoàng hồi triều, sáng sớm liền chạy tới chiếm địa phương chờ thấy hoa soái một mặt. Là, nhất định sẽ không thua, ngươi cái hiếu chiến giả nha đầu, nếu là thật thượng chiến trường, nhưng đừng khóc cái mũi. Bị gọi là cô bà lão phụ nhân ngữ khí bất đắc chỉ treo chọc nói. Mới sẽ không đâu. Ta nhất định sẽ liều mạng giết địch, chống hoa soái giống nhau trở thành một cái ghê gớm. Tướng quân, mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, Hoa Sướng Vãn mang theo quân đội đã tới ngoài thành, ở rất nhiều cung trúc trong tiếng, bắt đầu hướng về bên trong thành đi đến, mà nàng bên người, là cưỡi một con ngựa trắng Hứa Nam Nghị, hai người một đen một trắng, một cái anh tư táp sản, một cái tuấn mỹ vô cùng, thật đúng là thập phần xứng đôi. Đội ngũ vào thành, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị hai kỵ khi trước, con đường hai bên bá tánh cùng kêu lên hoan nghênh, sau đó một cái, truyền một cái, thực mau toàn thành bá tánh liền đều đã biết Hoa Sướng Vãn trở về, thanh thế cũng càng ngày càng to lớn, mà dựa theo phong nhã lệ thường, quân đội khải hoàng mà về là yêu cầu du thành, Hoa Sướng Vãn cũng không ngoại lệ, mang theo 5.000 tướng sĩ cộng thêm hai gã tù binh. Dùng hơn nửa canh giờ thời gian ở hoàng thành đi dạo một vòng, được đến vô số tiếng hoan hô, đến tận đây, Hoa Sướng Vãn danh dự ở Phong Nhã cũng có cực kỳ lộ rõ đề cao, rất nhiều trẻ tuổi càng là đem nàng làm như thần tượng giống nhau tồn tại, trong quân Tân Triệu tập binh lính rất nhiều càng là mộ danh mà đến, vì chính là có thể ở Hoa Sướng Vãn thủ hạ làm việc. Đối với những việc này, Hoa Sướng Vãn tuy rằng đã không có giải quá mức rõ ràng, lại cũng có thể đủ, từ các bá tánh trên mặt kia thập phần chân thành trong thần sắc nhìn ra một ít, tuy rằng xuất chinh đánh chặt nàng là có tư tâm, chỉ là tưởng bảo hộ chính mình để ý người, nhưng là nhìn đến các bá tánh như thế mang ơn đội nghĩa ủng hộ nàng bộ. Dáng, Hoa Sướng Vãn cũng không khỏi có chút cảm khái, có lẽ tiếp theo, liền tính là vì những người này, nàng cũng là nguyện ý đi làm chút gì đó đi. Chiêu thành kết thúc, mọi người đều vào hoàng cung, tuy rằng Hoa Sướng Vãn trở về lúc sau đã thượng qua lâm triều, nhưng lúc này đây hiển nhiên bất đồng, quân đội chính thức trở về lúc sau, cũng tới rồi luận công hành thưởng thời điểm, Hoa Sướng Vãn, Tư Bắc, Hàn Huyên, Hứa Linh Hà đám người, đều là một trận có công chi thần, tuy rằng Tư Bắc cùng Hàn Huyên bởi vì từng người có nhiệm vụ còn không có trở về thành, nhưng phong thưởng lại không thể thiếu các nàng. Cùng Diễm quốc một trận chiến, hoa soái công tích vô song, chế hỏa dược, tạo nỏ tiễn, luyện tân binh, lĩnh quân xuất chinh, đem tập Diễm quốc quân doanh, tù binh Diễm quốc nguyên soái Ngụy Mậu, cổ lỗi dưới thành một mình đấu Diễm quốc Minh Vương, cũng đem chi tù binh, chủng lui quân địch, rồi sau đó dùng trí thắng được Lưu Sa thành, chủng đoạt Kim Phủ thành, một đấu súng tể Diễm quốc. Tướng quân Trương Xu, bảo Kim Phủ thành không mất. Chiến quả chồng chất, anh dũng vô địch, nải phong nhã chi lương tướng, công không thể không, nhưng đây phong thưởng Hoa Sướng Vãn vì hộ quốc nguyên soái, thưởng hoàng kim vạn lượng, ruộng tốt ngàn mẫu, châu báu. Thiên Nguyệt tuyên đọc thánh chỉ, ban đầu chính là đối Hoa Sướng Vãn chiến tích tổng kết, 3 tháng thời gian, Hoa Sướng Vãn công tích có thể nói là thập phần bất phàm, từ chiến trước chuẩn bị bắt đầu, đến thủ thành chiến, lại đến công. Thành Chiến, Hoa Sướng Vãn ở Huyết Phủ Tinh Phong Trung một đường đi tới, ở dùng sự thật chứng minh nàng thực lực đồng thời, cũng dùng thực lực bảo hộ ở toàn bộ Phong Nhã, có thể nói một trận chiến này có thể lấy được hiện tại thắng lợi, Hoa Sướng Vãn tuyệt đối là công không thể không, hơn nữa vẫn là hoàn toàn xứng đáng đầu công. Mà kế Hoa Sướng Vãn lúc sau, Tư Bắc, Hàn Huyên cùng Hứa Linh Hà đám người, cùng y theo công tích lớn nhỏ theo thứ tự tiến hành rồi phong thưởng, này đó tướng lãnh cấp, bậc nhân vật, cơ hồ mỗi người đều quan thăng một bậc, hơn nữa khen thưởng phong phú, tuyệt đối không có làm những người này bạch bạch đổ mồ hôi đổ máu, mà xuống chút nữa, một ít ở trong chiến tranh biểu hiện xông ra tướng sĩ, cũng đều được đến ứng có ban thưởng. Đặc biệt là những cái đó ở trên chiến trường hy sinh chiến sĩ, triều đình càng là phát xuống đại lượng tiền an ủi, bảo đảm nhà bọn họ người áo cơm vô ưu. Này đó phong thưởng đều là Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn thảo luận sau xác định. Xuống dưới, cũng là lấy được nữ hoàng bệ hạ tán đồng, bất quá Hoa Sướng Vãn đối với hộ quốc nguyên soái như vậy ban phong, nguyên bản vẫn là cự tuyệt, đã là cảm thấy không cần phải. Cũng là cảm thấy công không đến tận đây, tuy rằng một trận đánh thật xinh đẹp, xem như thắng tuyệt đối, nhưng kết quả lại không có đạt tới nàng yêu cầu, hoặc là nói hẳn là không có hoàn thành nàng kế hoạch, chừa theo nàng kế hoạch, kết quả cuối cùng hẳn là Diễm Quốc diệt vong, nàng là thật sự không thích cái này quá. Mất hiếu chiến quốc gia, hơn nữa nàng cũng rất rõ ràng biết, trừ phi là đem cái này hiếu chiến quốc gia đánh cho tàn phế hoặc là tiêu diệt rớt. Bằng không cái này quốc gia là sẽ không từ bỏ xâm lược Phong Nhã. Hoa Sướng Vãn thủ hạ tình báo tổ chức tuyệt đối không phải bạch bạch tồn tại phế vật, mấy ngày nay tới giờ đã sưu tập tới rồi khá nhiều có quan hệ Diễm Quốc, các loại tin tức. Diễm Quốc mấy năm nay tuy rằng không có phát động chiến tranh, nhưng vẫn đều ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Hơn nữa, thành viên hoàng thất vô luận nam nữ, chỉ cần là chồng chính có thể bị nữ hoàng tự mình dạy dỗ, đều sẽ bị giáo huấn thiên hạ nhất thống quan niệm, mà chinh chiến Phong Nhã, hiển nhiên cũng trở thành Diễm Quốc thành viên hoàng thất một loại sứ mệnh, cho nên Diễm Quốc nữ hoàng đám người là không có khả năng buông tha Phong Nhã. Hoa Sướng Vãn đúng là bởi vì hiểu biết tới rồi mấy tin tức này, mới có thể đối Diễm Quốc xuống tay như vậy tàn nhẫn, cũng mới có tiêu diệt Diễm Quốc kế hoạch, thật sự không phải nàng hiếu chiến, mà là không thể không lấy mà làm chi thôi. Bất quá tiêu diệt Diễm Quốc thời cơ còn không đến, nàng còn cần một ít thời gian làm Phong Nhã quân đội càng cường đại hơn lên, mà lúc ấy, Hoa Sướng Vãn cảm thấy chính mình có lẽ, mới có thể tương đối thích hợp hộ quốc nguyên soái như vậy danh hiệu, bảo hộ một quốc gia, nàng hiện tại làm còn xa xa không đủ. Đây là Hoa Sướng Vãn thực khiêm tốn ý tưởng, Hứa Nam Nghị cùng nữ hoàng hoàng quân tự nhiên là đều không tán đồng, ở bọn họ. Xem ra, Hoa Sướng Vãn công tích cùng năng lực đều đủ để cho nàng ngồi trên vị trí này, thậm chí càng cao, hơn nữa tại đây loại chiến loạn thời kỳ, Phong Nhã cũng yêu cầu Hoa Sướng Vãn như vậy tồn tại, một cái anh hùng tinh thần cây trụ, cũng có thể nói là Phong Nhã định hải thần châm, nàng danh khí càng cao, ở bá tánh trung uy vọng càng cao, đối tương lai chiến cuộc liền sẽ càng có lợi. Kỳ thật Hoa Sướng Vãn lại làm sao không biết này đó đạo lý đâu. Cho nên nàng cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi. Cái này sắc phong, bất quá nàng cũng quyết định, nhất định sẽ nỗ lực làm việc, không làm thất vọng cái này phong hào, cũng không làm thất vọng Hứa Nam Nghị đám người tín nhiệm, đương nhiên càng phải đối đến khởi Phong Nhã sở hữu tín nhiệm nàng bá tánh, làm một cái chân chính hộ quốc nguyên soái, chỉ mình cố gắng lớn nhất, hảo hảo bảo hộ trụ toàn bộ Phong Nhã. Sắc phong lúc sau, chúng đại thần liền bắt đầu thảo luận nổi lên cùng Diễm Quốc nghị hòa sự tình. Tuy rằng đã có đại khái phương án, nhưng lúc này đây đại quân hồi triều, còn vận chuyển tới hai gã cấp quan trọng tù binh, các triều thần vẫn là thực vui vẻ thảo luận một phen, đặc biệt là ở đối đãi tù binh vấn đề thường, cấp tiến một ít yêu cầu nghiêm hình bức cung, khoan dung một ít hy vọng ưu đãi tù binh. Đối này, Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn thái độ rất là nhất trí, không bức cung cũng không ưu đãi, liền giam lỏng ở lãnh cung bên thiên cùng trong điện. Trừ bỏ lưu lại cũng đủ thị vệ trong con ngoại, không lưu người hầu, làm cho bọn họ chính mình tự lực cánh sinh, miễn cho làm cho bọn họ quên mất tù binh thân phận. Ở chỗ này không thể không đề một chút, Triệu Khải Đỗ bị bắt giữ lúc sau, từng nhiều lần yêu cầu gặp mặt Hoa Sướng Vãn, nhưng Hoa Sướng Vãn căn bản không có bất luận cái gì muốn gặp hắn ý tứ, tù binh mà thôi, căn bản là không có gì tư cách cùng nàng mặt nói. cho nên thẳng đến bị giam lỏng ở trong hoàng cung, Triệu Khải Đồ cũng không có gặp qua Hoa Sướng Vãn một mặt, nhưng hắn cũng là cái có nghị lực, như cũ mỗi ngày không buông tay làm những cái đó thị vệ truyền lời, chỉ là bọn thị vệ ở bị an bài ở chỗ này phía trước, cũng đã bị dặn dò quá, bất luận cái gì dư thừa sự tình đều không cần làm, nào dám giúp Triệu Khải Đồ truyền lời đâu. Triệu Khải Đồ lúc ban đầu là yêu cầu thấy Hoa Sướng Vãn, nhưng ở trong cung ngay người vài ngày sau, liền bắt đầu yêu cầu trước mặt Hứa Nam Nghị, hắn đối Phong Nhã triều đình cũng là có điều hiểu biết, biết Hứa Nam Nghị cái này nhiếp chính vương mới là nói tính người, cho nên muốn tìm hắn nói chuyện, nhưng Hứa Nam Nghị thái độ cùng Hoa Sướng Vãn giống nhau như đúc, căn bản là không để ý đến hắn ý tứ. Mà cũng chính là ở ngay lúc này, Diễm Quốc lại lần nữa yêu cầu hòa đàm tin tức truyền đến, bị phái tới hòa đàm kia hai gã đại thần, cũng đã hướng về Phong Nhã hoàng thành mà đến. Đến nỗi Diễm Quốc nữ hoàng đích thân tới sự tình, Diễm Quốc triều thần còn ở thảo luận trung, cũng không có lập tức làm ra đáp lại, rốt cuộc này đối với toàn bộ Diễm Quốc. Tôi nói, tuyệt đối là rất quan trọng một chuyện lớn, ai cũng không thể bảo đảm Phong Nhã có thể, hay không làm ra cái gì không nên làm sự tình. Vạn nhất nữ hoàng vừa đi không trở về, kia Diễm Quốc đã có thể tổn thất lớn. Muốn ta nói, nên đem kia hai cái tới hòa đàm sứ thần trực tiếp ngăn ở cửa thành bên ngoài, cùng bọn họ có thể nói ra tới cái gì kết quả đâu, đơn giản chính là lãng phí nước miếng thôi. Nói chuyện chính là Hứa Linh Hạ, lúc này mọi người đang ở ngự thư phòng nghị sự, tham dự chỉ. Có hơn 20 người, xem như Phong Nhã chân chính trung tâm nhân vật. Mà ở này trong đó, Hứa Linh Hạ là quan chức thấp nhất cái kia, nhưng nàng tính tình xúc động, lại là trong hoàng thất người, nhưng thật ra cũng có chút lên tiếng quyền. Thần cho rằng cũng là như thế, Diễm Quốc không có thành ý, không nói chuyện cũng thế. Lại bộ thượng thư Mạc chính là cái thứ nhất đứng ra tán thành, nàng cũng thực không quen nhìn Diễm Quốc thái độ, tùy tiện phái hai người tới liền tưởng nói cùng, nào có như vậy chuyện tốt. Mặc nhưng hẳn là Hoa Sướng Vãn quen thuộc nhất một vị thượng thư, cũng là cùng Hoa Sướng Vãn quan hệ thân mật nhất một cái, chẳng qua cùng trước kia so sánh với, hai người thân phận điên đảo một chút, trước kia là Hoa Sướng Vãn dựa vào Mặc nhưng, hiện tại lại là Mặc nhưng đầu phục Hoa Sướng Vãn, tuy rằng Hoa Sướng Vãn chưa từng có nghĩ tới ở trong triều thành lập chính mình phe phái, nhưng loại chuyện này cũng không phải nàng không làm liền sẽ không phát sinh, nàng danh vọng. Cùng thế lực bãi tại nơi đó, tự nhiên sẽ có người nguyện ý đầu nhập vào nàng, lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà Mặc nhưng đó là như thế, nàng đã coi trọng Hoa Sướng Vãn thực lực, lại coi trọng Hoa Sướng Vãn phẩm tính, thực tự nhiên liền sẽ tán đồng Hoa Sướng Vãn ý kiến, mà ở nàng xem ra, Hứa Linh Hà cũng coi như là Hoa Sướng Vãn một mạch người, đương nhiên nàng vốn dĩ ý kiến cũng là bất mãn Diễm Quốc thái độ, bằng không cũng sẽ không như thế tích cực biểu hiện ra ngoài. Nói là không thể nói, nhưng kia hai gã sứ thần vẫn là muốn bỏ vào tới, tổng không hảo có vẻ chúng ta Phong Nhã quá không phóng khoáng. Nói lời này chính là lễ bộ thượng thư Vi An Lăng, nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng không phải phản bác Hứa Linh Hà cùng Mạc Nhưng ý tứ, chỉ là không nghĩ làm người ngoài nói Phong Nhã keo kiệt thôi, rốt cuộc nàng là lễ bộ thượng thư, những việc này vẫn là phải chú ý một chút. Vi đại nhân ý tứ là muốn thả bọn họ tiến vào. Kia tiến vào lúc sau đâu? Ai đi phụ trách? Nghênh đón, an trí ở nơi nào? Muốn hay không tổ chức cung yến đâu? Hứa Nam Nghị một hơi hỏi vài cái vấn đề, tựa hồ vẫn là tán đồng Vi An Lăng ý tứ, cự chi ngoài cửa sát thật có chút quá không phóng khoáng, mấy cái sứ thần mà thôi, bỏ vào tới lại như thế nào, xử lý lạnh là được. Nghênh đón sự vi thần kiến nghị từ Triệu Thị Lan đi phụ trách, đến nỗi an trí địa phương. Liền phải từ Nghị Vương Điện Hạ làm chủ. Vì An Lăng cũng không có nhiều do dự, liền nói ra ý nghĩ của chính mình, nàng trong. Miệng Triệu Thị Lan là lễ bộ Thị Lan Triệu Á Thu, cũng coi như là nàng thân tính phó thủ đi, luôn luôn phụ trách tiếp đãi ngoại tân, mà an trí địa phương, liền không hảo từ nàng làm chủ, đến nỗi cuối cùng cung yến vấn đề. Vì An Lăng cạn là gian xảo không có đáp lại, rốt cuộc loại sự tình này. Thật đúng là không tốt lắm nói, theo lý mà nói ngoại quốc sứ thần ý kiến, Phong Nhã là yêu cầu tổ chức cung yến nghênh đón, nhưng lần này cũng không phải là giống nhau ý kiến, mà là nghị hòa, hai. Nước không lâu trước đây còn ở đánh giặc đâu, ai còn có tâm tư tổ chức cung yến nghênh đón địch nhân a? Liền an trí ở dịch quán đi, cũng không tốt xấu quy củ, đến nỗi cung yến vấn đề, bổn vương công việc bận rộn, liền không thao này phân tâm, làm triệu đại nhân tiếp đãi thời điểm, nhân tiện làm bàn tiệc rượu là được. Hứa Nam nghĩ nhưng không có tiếp đãi những người đó tâm tư, hoặc là nói liền tính là tiếp đãi cũng không có khả năng lập tức liền tiếp đãi, như thế nào cũng muốn lượng thượng mấy. Ngày qua cái ra oai phủ đầu gì đó, đến nỗi cung yến, kia càng là tưởng đều không cần tưởng, hắn nhưng không như vậy rộng lượng. Là, phi thần tôn mệnh. Hai ngày sau, Diễm Quốc Nghị Hòa sứ thần Trương Kha cùng triệu địch rốt cuộc tới hoàn thành, đi theo đội ngũ nhiều đạt 100 hơn người, hơn nữa không chỉ có người tới, còn mang theo mấy chục rương lễ vật, bất quá theo đô sát viện mật thám hội báo. Những người này chỉ là bên ngoài thượng một đám, ngầm Diễm Quốc còn có hai nhóm người một. Trước một sau tiến vào hoàn thành, người nói ngầm tiến vào này hai nhóm người, bọn họ là muốn làm cái gì? Ở Diễm Quốc sứ thần vào thành thời điểm, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị cũng ở ngự thư phòng đàm luận về Diễm Quốc sự tình. Bọn họ muốn làm cái gì, sướng tiệc tối không biết. Hứa Nam Nghị cười nhìn Hoa Sướng Vãn, hắn nhưng không tin lấy Sướng Vãn thông minh tài trí, sẽ đoán không được những người này mục đích. Ta đây là ở khảo ngươi, nói đến nghe một chút, xem cùng ý nghĩ của ta giống nhau không giống nhau. Hoa Sướng Vãn cũng cười cười, nàng là biết, chỉ là muốn nghe xem Nam Nghị ý tưởng thôi. Nếu ta là Diễm Quốc quân chủ, phái tới này hai nhóm người mục đích tự nhiên là muốn nghĩ cách cứu viện Bắc làm tù binh, chỉ cần cứu ra tù binh, Nghị Hòa sự tình liền sẽ không như vậy bị động, này rất đơn giản không phải sao? Hứa Nam Nghị nhưng không cảm thấy Diễm Quốc nữ hoàng ý tưởng có cái gì khó đoán, có điểm đầu óc người là có thể đoán được, một chút đều biểu hiện không ra hắn. Thông minh tài trí. Còn có đâu? Hoa Sướng Vãn xem như tán thành cái này suy đoán, nhưng cái này suy đoán ở nàng xem ra hiển nhiên cũng không hoàn chỉnh. Còn có? Hứa Nam Nghị lặp lại một lần, nghĩ nghĩ mới nói tiếp, chẳng lẽ còn tượng ám sát không thành? Có lẽ chính là đâu, bất quá ta nhưng thật ra có cái càng tốt chơi phát hiện, này đó ngầm lẻn vào tiếng vào người, tựa hồ mang theo rất nhiều giá trị liên thành bảo bối đâu, người nói mấy thứ này là dùng để làm gì đó đâu. Hoa Sướng Vãn, trưởng quản đô sát viện, hiện tại đô sát viện chức quyền có thể nói là càng ngày càng nặng, Hứa Nam Nghị càng là trong lén lút giao cho Hoa Sướng Vãn không ít mật thám, hơn nữa Hoa Sướng Vãn thiên chiêu thế lực. Toàn bộ phong nhã nhất khủng bố tình báo tổ chức liền sinh ra, tuy rằng không thể nói là không gì không biết, nhưng cũng tuyệt đối biết rất rất nhiều người khác vô pháp biết đến bí mật, mà làm trọng điểm quan sát đối tượng Diễm Quốc, tự nhiên là bị giám thị trọng điểm. Trọng bảo, bí, mật mang tiếng vào. Chẳng lẽ là, hừ, nếu thực sự có người mại quốc cầu vinh nói, ta nhất định phải làm hắn hối hận không kịp. Hứa Nam Nghị yên lặng suy nghĩ một hồi. Lập tức liền phản ứng lại đây, ngữ khí cũng biến lạnh, tràn ngập túc sát hương vị, hiển nhiên là suy nghĩ cẩn thận Hoa Sướng Vãn ý tứ. Giá trị liên thành trọng bảo có thể làm có gì hữu dụng đâu, nếu là bí mật mang tiếng vào, kia tự nhiên không phải đưa cho hoàng thất, bằng không nơi nào yêu cầu như thế mất công, mà bài trừ kết quả. Này về sau, những người này mục đích tự nhiên cũng liền không khó đoán được. Rất nhiều người đều nói. Có quyền lực địa vị lúc sau, tự nhiên cũng liền có tiền tài mỹ nữ, vinh hoa phú quý, lại có bao nhiêu người có thể thật sự cự tuyệt đâu. Tuy rằng ở Hứa Nam Nghị tổng lý triều chính về sau, liền xử lý rất nhiều tham quan ô lại, tận khả năng bắt đầu dùng hiền thần lương tướng, nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm đâu. Cái gọi là thanh liêm càng là một loại cực dễ đánh vỡ biểu hiện giả dối, ai cũng không biết này đó triều thần bên trong. Rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người sẽ bị mượn sức ăn mòn. Yên tâm, ta sẽ làm người nhìn chậm chậm khẩn bọn họ. Nếu thật sự có người cầm giữ không được, vừa lúc thừa dịp cơ hội này rửa sạch một đám. Hoa Sướng Vãn sở dĩ không có ở trước tiên liền tiêu diệt rớt những người này, này liền cũng là nguyên nhân chi nhất. Những người này miễn cưỡng xem như một khối đá thử vàng, làm nàng cũng nhìn xem trong triều các đại thần đối phong nhã trung thành trình độ. Bất quá sở dĩ không có tiêu diệt những người này, cũng là vì những người này đã ở trong lòng bàn tay, nếu tiêu diệt rớt lúc sau, Diễm Quốc lại phái người tới, ngược lại sẽ càng phiền toái. Cũng hảo, tổng không thể làm những người này đến không? Hứa Nam Nghị tán đồng gật gật đầu, ngữ khí lạnh lẽo nói. Kỳ thật ta nhưng thật ra còn có cái ý tưởng, những người này nếu thật sự tính toán mượn sức triều thần nói, những cái đó không xác định liền giám thị, nhưng nếu là chủ động đăng báo, hoặc là xác định trung tâm đại thần, nhưng thật ra có thể cho bọn họ nhận lấy này đó lễ vật, không thu bạch không thu, dù sao nhân gia đều đưa tới cửa, lại là ngàn dặm xa xôi mang lại đây, tổng không hảo lại làm cho bọn họ lấy về đi thôi. Ở nhìn thấy thuộc hạ đưa tới tư liệu khi, Hoa Sướng Vãn liền có ý nghĩ như vậy. Phong Nhã tuy rằng giàu có, nhưng kia cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi, nếu thật sự tương đối lên, vẫn là ở vào một loại thu không đủ chi trạng thái, đặc biệt là hiện tại lại ở vào chiến tranh. Thời kỳ, phí tổn viễn siêu với bình thường, nếu có thể có chút ngoài ý muốn thu vào nói, nàng là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nếu không nói như thế nào Hoa Sướng Vãn là danh đủ tư cách thương nhân đâu, ngay cả hai nước chi gian chiến tranh, đều tràn ngập tính kế. Ý kiến hay, nên làm như vậy, nếu mang đến, liền không cần nghĩ mang đi. Hứa Nam Nghị rất là tán đồng Hoa Sướng Vãn đề nghị, ngữ khí đều tăng thêm hai phân, rất là hưng phấn nói. Chiến tranh phía trước, hắn liền vì hộ bộ sự tình nhọc, lòng, tổng nghĩ nhiều lộng điểm bạc, mà chiến tranh bùng nổ lúc sau, loại này lo lắng cũng trở nên càng nghiêm trọng, hiện tại có người đưa tiền tới, hắn nơi nào còn sẽ bỏ được cự tuyệt đâu. Vợ chồng hai người thảo luận có rồi kết quả, hơn nữa ý kiến rất là thống nhất, nhìn nhau cười, cười đều có chút gian trá, có lẽ đây là cái gọi là khác loại phu thê tương đi, thật sự là cần đèn thì sáng cần mực thì đen điển hình. Diễm quốc phái tới ba đợt người, một minh hai ám, bên ngoài thượng sứ thần ở, tiến vào dịch quán lúc sau, nhưng thật ra biểu hiện thực thành thật, tuy rằng luôn là thỉnh cậu hy vọng có thể thấy thượng Hứa Nam Nghị một mặt. Nhưng không có làm còn lại cái gì động tác, mỗi ngày liền ở dịch quán ngốc, cho dù không ai để ý tới, cũng nhìn không ra tức giận bộ dáng, làm người chọn không ra cái gì thật xấu. Nhưng so sánh với dưới, kia hai nhóm âm thầm lẻn vào Diễm Quốc người đã có thể nhảy nhót có điểm quá hoang, ở lẻn vào ngày hôm sau, liền bắt đầu hành động lên, một đám thân thủ. Thoạt nhìn rất là không tồi, luôn là sẽ ở hoàng cung chung quanh lắc lư, rõ ràng là ở tra xét địa hình. Hẳn là chính là phụ trách nghĩ cách cứu viện kia hai gã tù binh một đội. Mà một khác đội tự hồ đã làm tốt tương đối chu đáo chặt chẽ điều tra, ở lẻn vào sau ngày hôm sau, liền bắt đầu mượn sức tặng lễ lôi kéo làm quen chờ hành vi. Hơn nữa những người này rất là thông minh, ban đầu thời điểm cũng không phải lấy Diễm Quốc người thân phận, mà là ngụy trang thành đủ loại người đi tiếp xúc trong triều quan viên. Trong đó thậm chí còn liên lụy ra vài tên sớm đã ẩn núp ở kinh thám tử, đến lúc đó làm Hoa Sướng Vãn câu ra mấy cái tiểu ngư, bất quá nàng cũng không có rút dây động rừng, mà là tiếp tục phái người nhìn chậm chậm đã chết những người này, án binh bất động nhìn những người này giống như nhảy nhót vai hệ nhảy nhót. Ở tặng lễ đội ngũ hoạt động ngày đầu tiên, Diễm Quốc người lựa chọn 7 vị trong triều đại thần tặng lễ, những người này trung không có một cái là nhất phẩm quan to. Đều là nhị tam phẩm thực quyền quan viên, hơn nữa này 7 tên quan viên đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là lão thần, hoặc là nói là Hứa Nguyệt cầm quyền khi cũng đã ở triều làm quan viên, nhưng này 7 tên quan viên phản ứng hiển nhiên các không giống nhau, trong đó hai người căn bản là không gặp những cái đó Diễm Quốc phái tới người. Còn thừa 5 người, có 3 người là trong nhà thân thích tiếp đãi, lễ vật không có nhận lấy. Chỉ nói gia chủ không ở nhà, cụ thể sự tình phải đợi gia chủ trở về bàn lại, mà còn lại hai người, tất cả đều là tự mình tiếp kiến rồi những người này, nhưng phản ứng cũng không tương đồng, một người không có thu lễ, lại bảo trì trầm mặc, một người nhận lấy lễ vật, lại ở những người đó đi rồi, lập tức đem chuyện này đăng báo cho Hứa Nam Nghị biết. Thu được táo chương thời điểm Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn đều là có chút kinh ngạc. Vị này đại thần tên là Tôn Chiêu Đệ, là hình bộ thị lang, xem như ở Hoa Sướng Vãn thủ hạ làm việc đi, bất quá Hoa Sướng Vãn giống nhau cũng không thế nào để ý tới hình bộ sự tình, phần lớn đều từ Hứa Thần phụ trách, cho nên đối với tên này quan viên cũng không phải quá quen thuộc, chỉ biết người này là nông gia xuất thân, giao tranh mấy chục năm mới ngồi xuống vị trí này, tính cách tương đối khéo đưa đẩy, xem như bác diện linh lung người, bất quá tác phong còn tính chính phái. Vẫn luôn đều không có cái gì mặt trái nghe đồn, cho dù là đô sát viện người cũng không có đối nàng có cái gì không tốt đánh giá. Này Tôn Chiêu Đệ nhưng thật ra cái có ý tứ, sao có thể xác định những người đó là Diễm Quốc phái tới đâu? Như thế thông tuệ, nhưng không quá phù hợp nàng trước kia biểu hiện ra ngoài bộ dáng A. Hoa Sướng Vãn nghiền ngẫm nhìn kia phân táo chương thượng viết rất đơn giản, chính là hoài nghi Diễm Quốc người đang âm thầm hoạt động, hy vọng Nghị Vương có thể coi trọng cũng xử lý, mà theo này phân táo chương đưa lên tới, còn có nhận lấy tam phân lễ vật, mỗi kiện đều là giá trị liên. Thành bảo bối, là người bình thường là thấy đều không có gặp qua trân phẩm. Nàng nhưng thật ra không có nói nguyên nhân, chỉ nói là hoài nghi, người nếu là tò mò, đem nàng đi tìm tới hỏi một chút. Hứa Nam Nghị kỳ thật cũng tò mò, rốt cuộc bảy tên bị tặng lễ quan viên, chỉ có Tôn Chiêu Đệ phản ứng phù hợp nhất hắn tâm ý, không chỉ có nhận lấy lễ vật, còn lập tức liền đăng báo cho hắn biết, ngẫm lại thật đúng là rất có ý tứ. Đơn độc triệu kiến nói có khả năng khiến cho những người đó hoài nghi, yêu cầu tìm cái thích hợp lý do. Hoa Sướng Vãn cũng muốn gặp, nhưng liền như vậy triệu kiến lại đây, cũng không quá thích hợp, thực dễ dàng khiến cho những người đó hoài nghi. Nàng nếu là hình bộ thị lang, vậy đem hình bộ thượng thư cung chuẩn cũng đi tìm đến đây đi, còn có Hứa Thần, vừa lúc nói chuyện hình bộ cải cách sự tình. Hứa Nam nghĩ nói. Tuy rằng chiến tranh thời kỳ, triều đình thượng sự tình đều lấy chiến tranh là chủ, nhưng hắn cũng không có sơ sẩy chính vụ. Thường xuyên sẽ cùng mẫu hoàng còn có trong triều đại thần thương nghị, hơn nữa đã từng cùng Hoa Sướng Vãn đàm luận quá một ít ý tưởng, đã có một ít cải cách ý tưởng, trong đó không chỉ là hình bộ, còn có mặt khác rất nhiều bộ môn cải cách. Đã từng Hứa Nam Nghị có lẽ chưa bao giờ nghĩ, tới chính mình sẽ có tổng lý phong nhã triều chính trở thành nhất chính vương một ngày. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn ngồi ở vị trí này thường, tận khả năng phát huy chính mình thông minh tài trí, này cũng không phải một loại giả tâm, mà là một loại ý thức trách nhiệm. Ở này vị mưu này chính, Hứa Nam Nghị từ trở thành nhiếp chính vương bắt đầu, cũng đã hạ quyết tâm phải hảo hảo xây dựng phong nhã vương triều, cải cách trong triều hỗn loạn cục diện. Hứa Nam Nghị nói không có người phản bác, thực mau đã bị truyền đạt đi xuống. Hình bộ thượng thư cung chuẩn cùng hình bộ thị lang Tôn Chiêu Đệ, còn có đô sát viện phó đôn đốc sự Hứa Thần, ba người thực mau liền đến. Ba người bên trong, cung chuẩn, cùng Hứa Thần sắc mặt trung đều mang theo một tia nghi hoặc, mà Tôn Chiêu Đệ tắc thoạt nhìn tương đối bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ nói, tựa hồ cũng có một phần hiểu rõ cùng hưng phấn. Từ Tôn Chiêu Đệ tiến vào lúc sau, Hoa Sướng Vãn liền ở chú ý thần sắc của nàng. Tự nhiên cũng quan sát tới rồi nàng biểu tình, trong lòng thầm than, này quả nhiên là một cái người thông minh biết chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì, đồng thời cũng biết như thế nào làm mới là đối chính mình nhất, có lợi. Hoa Sướng Vãn vẫn luôn cảm thấy những cái đó truy lợi là đồ người, cũng không phải thông minh nhất, thậm chí rất nhiều đều là ngu xuẩn, bởi vì rất nhiều người đều sẽ bị trước mắt ích lợi dù hoặc tiến tới bỏ qua lâu dài ích lợi. Thậm chí có khả năng bởi vậy mà lựa chọn một cái tự chịu diệt vong con đường, thật sự là ngu xuẩn thật đáng buồn, mà tương đối liền có một loại người, thông minh có thể thấy rõ bất luận cái gì thế cục, cũng có thể từ giữa tìm được nhất thích hợp chính mình con đường, hơn nữa tại đây con đường thường, đạt được lớn nhất ích lợi, giống như là trước mặt Tôn Chiêu Đệ, Hoa Sướng Vãn đối nàng đánh giá liền rất không tồi. Vi thần tham kiến Nghị Vương, tham gia Hoa Soái. Ba người cùng hành lễ, từ xưng hô thượng cũng có thể nhìn ra bọn họ đối Hoa Sướng Vãn kính trọng, ở Hoa Sướng Vãn bị sắc phong vì hộ quốc nguyên soái thời điểm, cũng đã không có người lại dùng vương phi như vậy xưng hô kêu nàng, mà này vừa lúc cũng là Hứa Nam Nghị nhất hy vọng sự tình, hắn hy vọng có thể lấy Hoa Sướng Vãn vì ngạo, mà không phải làm Hoa Sướng Vãn trở thành hắn phụ thuộc, nói vậy liền đối Hoa Sướng Vãn quá không công bằng. Bổn vương triệu kiến các ngươi, có hai việc muốn cùng ngươi nhóm nói, Diễm Quốc sứ thần nhập kinh, các ngươi có cái gì ý tưởng? Hứa Nam Nghị cũng không có vô nghĩa, mở miệng chính là dò hỏi Diễm Quốc sự tình, bất quá hắn cũng không hỏi quá mức trắng ra, cũng không có nhằm vào Tôn Chiêu để ý tứ, giống như chỉ là làm cho bọn họ tùy ý nói, giống nhau. Ba người bên trong, cung chuẩn quan phẩm tối cao, theo lý mà nói hẳn là từ nàng trước lên tiếng. Chỉ là nàng trong lòng cảm thấy cổ quái, tổng cảm thấy đột nhiên bị triệu lại đây hỏi chuyện rất kỳ quái, nhưng lại không thể nói là nơi nào kỳ quái, trong lúc nhất thời cũng liền khó nói chút cái gì. Tôn Chiêu Đệ nhưng thật ra ánh mắt sáng lên, bất quá nàng tính tình rất là trầm ổn, tuy rằng trong lòng có chút hưng phấn, cảm thấy chuyện này hẳn là cùng chính mình trình lên tới tấu. Chương có quan hệ, nhưng lại cũng không có lập tức đứng ra nói chuyện. mà là trầm mặc đứng ở cung chuẩn hữu phía sau, nỗ lực ở trong lòng tính kế, đồng thời cũng nghĩ chính mình một hồi phải nói chút cái gì, như thế nào mới có thể làm Nghị Vương coi trọng chính mình, hơn nữa có thể lấy được Nghị Vương hảo cảm. Đương nhiên Hoa Soái hảo cảm cũng rất quan trọng, mà lúc này hai người đều ở, nàng nhất định phải nỗ lực bắt lấy cơ hội này hảo hảo biểu hiện mới là. Cung chuẩn cùng Tôn Chiêu đệ đều không có lập tức mở miệng ý tứ, Hứa Thần đợi một hồi, liền đành phải từ hắn trước mở miệng. Hứa Thần có thể nói là công thần, thậm chí có thể xem như có tòng long chi công, nhưng hắn bởi vì giới tính cùng tính cách vấn đề, làm người thập phần điệu thấp. Mà đô sát viện vốn dĩ cũng không phải cái gì cao điệu địa phương, cũng liền càng thêm có vẻ có chút trầm mặc, giống nhau thời điểm thượng triều đều là không lên tiếng, nhưng ngay cả như vậy, lại là không có người dám khinh thường hắn, mà lúc này, hắn trong lòng cũng có kỳ quái cảm giác, tổng cảm thấy đột nhiên bị gọi tới hẳn là vì cái gì, bất quá hắn không thẹn với lương tâm, cũng liền không có nghĩ nhiều, cái thứ nhất đã mở miệng, biểu đạt một chút chính mình ý kiến. Bất quá cũng không có gì quá mới lạ ý tưởng, cũng không phi chính là tăng mạnh giám thị, làm tốt phòng bị thi thố thôi, hắn tuy rằng biết rất nhiều nội tình, nhưng cũng không tốt ở trường hợp này biểu đạt ra tới, hắn cũng đoán không ra Nghị Vương Điện Hạ cùng Hoa Soái tâm. Tư, chỉ có thể bảo thủ một ít nói. Thần cho rằng Diễm Quốc người người tới không có ý tốt, rắc tâm bất lương, nhất định là có cái gì âm mưu, không thể không phòng. Hứa Thần ngữ khí thập phần khẳng định trần thuật một phen, nhưng không có để lộ bất luận cái gì nội tình, nói xong lúc sau còn trộm nhìn Hoa Sướng Vạn liếc mắt một cái, vừa lúc cùng Hoa Sướng Vạn ánh mắt đối thượng, nhìn thấy Hoa Sướng Vạn hơi gật gật đầu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xem ra hắn không có để lộ càng nhiều, vẫn là đối. Hứa Thần nói qua lời nói, tự nhiên liền phải đến phiên cung chuẩn cùng Tôn Chiêu đệ, cung chuẩn nghĩ nghĩ. Tiến lên một bước nói, thần cho rằng Hứa đại nhân nói rất có đạo lý, Diễm Quốc sứ thần tuy rằng tạm thời không có làm cái gì, nhưng bụng dạ khó lường, không thể không phòng, nhất định sẽ không vẫn luôn đều như vậy thành thật, rất có khả năng mang theo bí mật nhiệm vụ, điện hạ vẫn là sớm làm phòng bị hảo. Cung chuẩn là hình bộ thượng thư, theo lý mà nói chuyện này thật đúng là, cùng nàng không có quá lớn quan hệ, tuy rằng cũng có quyền lên tiếng. Nhưng loại này đơn độc triều kiến dò hỏi ý kiến tình huống, lại vẫn là có chút cổ quái, mà nàng bản thân đối Diễm Quốc sứ thần cũng không thế nào hiểu biết, biết đến tin tức cũng đều là mọi người đều biết đến, thật đúng là rất khó đưa ra cái gì có giá trị ý kiến. Cung chuẩn nói xong, Tôn Chiêu đệ cũng liền không bảo trì trầm mặc, rất là dứt khoát mở miệng nói, hai vị đại nhân ý kiến đều rất có đạo lý, thần cho rằng cũng là... Như thế, hơn nữa thần cho rằng, Diễm Quốc phái tới người rất có khả năng không chỉ Nghị Hòa đội ngũ những người đó, rất có khả năng âm thầm còn phái có người tới, hơn nữa vô cùng có khả năng làm ra một ít nguy hại phong nhã hoạt động, hy vọng Điện Hạ sớm chút phòng bị mới lạ. Cung chuẩn chỉ ra Diễm Quốc sứ thần khả năng sẽ có một ít âm thầm hành động, mà Tôn Chiêu để tác tiến thêm một bước chỉ ra Diễm Quốc, có lẽ tới người không chỉ có là mặt ngoài này một ít, hai người suy đoán hiển nhiên đều. Là đúng, đặc biệt là cung chuẩn, này đại khái cũng không chỉ là suy đoán, mà là căn cứ đã phát sinh sự tình mà phỏng đoán ra sự thật. Tôn Thị Lan ý tưởng nhưng thật ra vô cùng có khả năng, Diễm Quốc luôn luôn không thành thật, sau lưng vô cùng có khả năng phái người tới, trong coi tù binh địa phương nhất định phải tăng mạnh phòng thủ mới lạ. Cung chuẩn thực tán đồng Tôn Chiêu Đệ nói, Tôn Chiêu Đệ vốn dĩ chính là nàng tâm phúc. Cũng biết người này đầu óc đủ linh hoạt, rất nhiều thời điểm đưa ra ý kiến đều rất có đạo lý. Ba người thay phiên nói xong lời nói sau, liền đều nhìn về phía Hứa Nam Nghị. Hứa Nam Nghị âm thầm gật gật đầu, nói, vài vị đại nhân nói đều rất có đạo lý, Diễm Quốc không thể không phòng. Lúc này Hứa Nam Nghị đã có thể xác định Tôn Chiêu Đệ là đã biết chút cái gì, đối Tôn Chiêu Đệ cũng có chút tán thưởng. Trong triều đại thần trung thành là quan trọng nhất, nhưng năng lực cũng đồng dạng quan trọng, mà này Tôn Chiêu Đệ tuy rằng trung thành còn chờ khảo nghiệm, nhưng cũng đủ thông minh nói, cũng là một người nhân dụng người. Chuyện thứ hai, tìm các ngươi tới là muốn nói chuyện hình bộ cải cách sự tình, hình bộ các tư chức trách rất nhiều thời điểm đều sẽ xuất hiện giao điệp tình huống, này thực bất lợi với hình bộ làm công, bổn vương tính toán, nếu đã biết muốn biết đến. Hứa Nam Nghị cũng liền không có lại nhằm vào Diễm Quốc sự tình hỏi đi xuống, mà là chuyện vừa chuyển tới hình bộ vấn đề thường, trên thực tế tình huống như vậy không chỉ có xuất hiện ở hình bộ, cũng xuất hiện ở mặt khác các bộ. Hứa Nam Nghị vẫn luôn đều ở vì chuyện này nhọc lòng, nếu không phải chiến tranh bùng nổ, các bộ môn cải cách hẳn là còn sẽ lại buổi sáng một ít mới lạ. Ở Hứa Nguyệt cầm quyền trước, trên thực tế Phong Nhã chế độ liền có chút vấn đề, chẳng qua kia cũng là mấy trăm năm truyền thừa xuống dưới chế độ, cho dù bị phát hiện có chút lỗ hổng, lịch đại hoàng đế cũng sẽ không làm ra quá lớn biến động, bởi vì bọn họ muốn giữ gìn hoàng quyền, hơn nữa. Bọn họ cũng không có ý thức được này đó lỗ hổng nghiêm trọng tính, cho đến tới rồi Hứa Nguyệt cầm quyền thời điểm, Hứa Nguyệt càng thêm ngu ngốc vô năng, thậm chí căn bản là không thích xử lý chính sự, hơn nữa nàng làm người bảo thủ, không thích là không thích, nhưng chỉ cần là nàng xử lý sự tình, rồi lại không thích người khác phản bác, rất nhiều thời điểm đều nhất ý cô hành, có thể nói là lại ngu ngốc lại vô năng, cầm quyền mấy năm xuống dưới, làm cho Phong Nhã triều đình càng là chướng khí. Mù mịt tham quan hoành hành, nếu không phải tại vị thời gian quá ngắn, chính là dân chúng lầm than quan bức chân phản tiết tấu, đủ để thấy Hứa Nam Nghị tiếp nhận lúc sau Phong Nhã, là có bao nhiêu làm người nhọc lòng. Hình bộ cải cách, cung chuẩn thực kinh ngạc, nhưng nghe Hứa Nam Nghị một phen tự thuật, còn có nàng nhiều năm qua quản lý hình bộ kinh nghiệm, cũng biết mấy vấn đề này là xác thật tồn tại, tự nhiên cũng liền sẽ không đưa ra phản đối ý kiến, ngược lại rất phối hợp đưa ra một ít hình. Bộ tồn tại vấn đề nhỏ, cùng Hứa Nam Nghị cùng thảo luận lên, mà Tôn Chiêu Đệ không hổ là một cái thông minh thả có năng lực người, ở hình bộ vấn đề thượng, nàng không chỉ có thể đưa ra tồn tại một ít lỗ hổng, còn có thể đủ đưa ra đền bù này đó lỗ hổng phương pháp, hơn nữa này đó phương pháp đều rất thực dụng, làm Hứa Nam Nghị đối nàng cũng càng thêm tán thưởng. Mọi người thảo luận hơn một canh giờ lúc sau, Hứa Nam Nghị mới làm này mấy người rời đi. Mà ở bọn họ sau khi rời khỏi, Hứa Nam Nghị, cùng Hoa Sướng Vãn nhìn nhau liếc mắt một cái, liền đều minh bạch đối phương ý tứ, này Tôn Chiêu Đệ quả nhiên là cái người thông minh, đáng giá tài bồi. Mà cũng chính là ở vào lúc ban đêm, Tôn Chiêu Đệ ở thư phòng phê duyệt công văn thời điểm, một cái hắc y nhân lẻn vào tới rồi nàng thư phòng bên trong, hơn nữa tự mình giao cho nàng một phong thơ, tin thượng nội dung rất đơn giản. Chính là làm nàng phối hợp những cái đó diễm quốc tới người làm việc, mà ký tên cũng rất đơn giản, chỉ có một sắc. Bén phi thường nghị tự, nhưng cái này tự lại đủ để thuyết minh hết thảy. Tôn Chiêu Đệ xem qua tin sau, trên mặt liền lộ ra vui sướng tươi cười, nàng một phen khổ tâm quả nhiên không có uổng phí, nghị vương rốt cuộc chú ý tới nàng, mà nàng tin tưởng chính mình chỉ cần có thể đem chuyện này làm tốt, về sau nhất định sẽ được đến nghị vương trọng dụng. Có thể nói là tiền đồ không thể hạn lượng. Tôn Chiêu Đệ không thế nào tham tài, nhưng cũng tuyệt đối là một cái có giả tâm người thông minh, nàng. Thích làm quan, càng thích làm đại quan, hình bộ thị lang tuy rằng đã xem như rất quan trọng chức vị, nhưng nàng cũng không thỏa mãn, một lòng muốn bắt lấy bất luận cái gì cơ hội hướng về phía trước bò, mà đương những cái đó diễm quốc người ngầm tìm tới nàng thời điểm, nàng liền biết cơ hội đến. Tôn Chiêu Đệ không phải quan lại con cháu. Mà là một cái nông gia xuất thân bình dân bá tánh, bất quá nàng không phải bình thường bá tánh, mà là biên cương bá tánh, hơn nữa hảo xạo bất xảo nàng nguyên. Quán chính là Cổ Lỗi Thành, mà ở Cổ Lỗi Thành tiếp xúc, trừ bỏ Phong Nhã con dân ngoại, nhiều nhất chính là diễm quốc người, cho nên nàng đối diễm quốc người tướng mạo quần áo, cùng với cách nói năng khẩu âm hành vi chờ đều thực hiểu biết, mà những cái đó tìm tới nàng diễm quốc người. Chẳng sợ làm nhất định ngụy trang, lại như cũ không có chạy thoát nàng pháp nhãn, mấy phen thử xuống dưới, rất dễ dàng liền xác định đối phương thân phận, sau đó mới có kế tiếp một loạt sự tình. Lúc ban đầu Tôn Chiêu Đệ cũng suy xét quá lập tức bắt lấy này đó diễm quốc người, bằng không chính là trực tiếp cự tuyệt diễm quốc người lễ vật, bất quá này hai loại lựa chọn thực mau đã bị nàng bài trừ rớt, này đối với nàng tới nói là một cái thực không dễ dàng gặp được cơ hội. Nàng làm như vậy tuy rằng có thể biểu hiện chính mình trung thành cùng liêm khiết, nhưng lại chưa chắc có thể biểu hiện ra nàng năng lực cùng thông tuệ, liền tính là được đến tán thưởng cũng không đạt được nàng yêu cầu, cho nên lặp lại. Tự hỏi qua đi, nàng quyết định tương kế tự kế, thừa dịp cơ hội này ở nghị vương trước mặt biểu hiện một phen, mà sự thật cũng chính như nàng dự đoán giống nhau, nàng quả nhiên được đến nghị vương tán thưởng cùng với trọng dụng. Cái này làm cho nàng thật sự thực vừa lòng, làm việc cũng càng thêm dụng tâm lên. Mấy ngày kế tiếp, diễm quốc kia hai nhóm ẩn núp ở nơi tối tăm người như cũ ở khắp nơi hành động, một bộ phận tiếp tục tra xét địa hình, thậm chí có một người đã âm thầm lẻn vào tới rồi. Hoàng cung bên trong, bất quá người này thực dễ dàng đã bị phát hiện, nhưng không có lập tức bắt người, chỉ là lợi dụng cái tiểu xiết đem người dọa đi rồi, mà người nọ còn tưởng rằng chính mình không có bại lộ, trở về tiếp tục thương lượng nổi lên tiếng cung cứu người kế hoạch, nhưng thật ra bị theo đuôi mật thám nghe cái hoàn chỉnh, lập tức liền báo cáo cho Hoa Sướng Vạn biết. Mà một khác nhóm người như cũ đánh thương nhân danh nghĩa khắp nơi tặng lễ, nếu đụng tới không thu lễ, liền lại đưa lễ. Trọng, nếu vẫn là không thu, mới có thể lựa chọn từ bỏ, nhưng nếu là nhận lấy lễ vật, liền sẽ trở thành bọn họ tiến thêm một bước mượn sức đối tượng, bọn họ tưởng cũng rất đơn giản, chính là muốn dùng vàng bạc tài bảo mượn sức một đám triều thần, chỉ cần có người ở triều đình thượng vì bọn họ nói điểm lời nói, lúc này đây hòa đàm, bọn họ cũng liền sẽ nhiều một ít đường sống, không đến mức bị phong nhã bức liền nữ hoàng đều phải đích thân tới. Diễm quốc tưởng thực không tồi, cách làm cũng coi như là tương đối thích hợp, chính cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì mồi, đối mặt này đó giá trị liên thành bảo bối, thật đúng là có chút đại thần vô pháp cự tuyệt, mấy ngày công phu xuống dưới, liền có 5 vị đại thần nhận lấy bọn họ lễ vật, mà bọn họ cũng nhậm vào này 5 vị đại thần tiến hành rồi đợt thứ 2 mượn sức. Tặng lễ thu lễ, này nguyên bản chính là một kiện thực bí ẩn sự tình, ai cũng sẽ không giống trống khua chiêng đi làm loại này trái pháp luật sự, cho nên này đó bị tặng. Lễ quan viên, vô luận là nhận lấy vẫn là cự tuyệt, đều sẽ không đem loại chuyện này truyền ra đi, hơn nữa loại sự tình này, đối với bọn họ tới nói cũng không phải cái gì đặc thù sự tình, ngày thường muốn kết giao bọn họ người, đổi phương pháp tặng lễ người đều có rất nhiều, cho nên bọn họ căn bản là sẽ không để ý. Mà này hiển nhiên cũng vì Diễm quốc người để lại tặng lễ không gian, tự nhận là sẽ không bị người chú ý tới, lại không biết bọn họ nhất cử nhất động đã sớm ở phong nhã giám thị bên trong. Mà này 5 vị bị trọng điểm mượn sức đối tượng bên trong, liền có Tôn Chiêu để tồn tại, hơn nữa nàng đã thu qua 2 lần lễ vật, đã bị Diễm quốc người đau liệt vào trọng điểm trung trọng điểm, lại là không biết mỗi lần Tôn Chiêu để thu xong quà tặng lúc sau. Trước hết làm sự tình chính là, đêm này đó lễ vật bí mật vận chuyển tới rồi hoàng cung bên trong. Diễm quốc sứ thần nhập kinh thứ 7 ngày, Trương Kha này Triệu Địch này hai người đã mấy lần yêu cầu gặp mặt Hứa Nam Nghị, thậm chí trong giọng nói đã mang theo một chút phẫn nộ, chẳng qua này phẫn nộ thật sự một nửa giả một nửa, các nàng tuy rằng thực tức giận, nhưng càng nhiều vẫn là một loại diễn trò, các nàng là thật sự thực buồn bực phong nhã đối với các nàng bỏ qua. Nhưng vì nữ hoàng âm thầm kế hoạch, các nàng cũng là có thể nhẫn nại, chỉ là vì không làm cho phong nhã một phương hoài nghi, mới biểu hiện ra một loại cực kỳ buồn bực bồ dáng. Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn mỗi ngày đều sẽ nhìn xem Diễm quốc này 3 đợt người. Giám thị ký lục, giống như là xem diễn giống nhau, sau khi xem xong còn sẽ thảo luận một phen, nhưng thật ra vì hai người tăng thêm không ít lạc thú. Bọn họ như vậy tặng lễ, xem ta đều có chút đỏ mắt. Hứa Nam Nghị lại lần nữa xem xét một phen Diễm quốc, người đã nhiều ngày đưa ra lễ vật danh sách, không khỏi có chút cảm khái nói. Ngươi thích, sự tình qua đi lúc sau, không phải đều là ngươi sao? Hoa Sướng Vãn buồn cười nhìn Hứa Nam Nghị, người này ngẫu nhiên thật đúng là có chút tham tiền. Thuộc tính, điều này cũng đúng, bất quá những người này nghĩ nơi nơi tặng lễ, như thế nào liền không có nghĩ tới cho ngươi hoặc là ta tặng lễ đâu. Hứa Nam Nghị tán đồng cật cật đầu, nhưng ngay sau đó liền có chút nghi hoặc hỏi, ở hắn nghĩ đến, không cho hắn đưa liền tính, nhưng như thế nào cũng không có nghĩ tới đưa cho Hoa Sướng Vãn đâu, Hoa Sướng Vãn chính là phong nhã thực quyền nhân vật đâu. Bọn họ chỉ cần không phải xuẩn về đến nhà, liền sẽ không cho ngươi ta tặng lễ, ngươi như thế nào? Sẽ hỏi như vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta cũng là có thể bị mượn sức đối tượng? Hoa Sướng Vãn cau mày nhìn Hứa Nam Nghị. Đối với hắn loại này suy đoán, rất là có chút bất mãn. Này đó Diễm quốc người tặng lễ tự nhiên là vì mượn sức người giúp bọn hắn nói chuyện, kia thế tất muốn mượn sức những cái đó, không có lập trường có thể vì tiền tài bán đứng quốc gia đại thần, như thế nghĩ đến, lại sao có thể sẽ đưa cho nàng đâu, chẳng lẽ nàng cũng là cái loại này dễ dàng bị dụ hoặc người. Ngươi đừng vội, ta tự nhiên không phải ý tứ này, ta ý tứ là bên ngoài thường tặng lễ. Giống như là những cái đó Diễm quốc sứ thần mang đến lễ vật giống nhau, bọn họ hoàn toàn có thể tăng thêm này đó lễ vật giá trị, làm chúng ta tin tưởng bọn họ thành ý, nhưng bọn hắn cố tình phải đi này đó oai môn đường tà đạo, thật sự là làm người cảm thấy có chút khinh thường a. Hứa Nam Nghị vội vàng giải thích nói, liền sợ Hoa Sướng Vãn thật sự hiểu lầm, hắn cũng không phải là cái loại này ý tứ a. Bên ngoài thường, đưa, ngươi cảm thấy bọn họ tặng lễ cho chúng ta sẽ hữu dụng. Bọn họ chính là đưa lại nhiều lễ, chỉ cần có tấn công Phong Nhã giả tâm, ta cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Nghe xong Hứa Nam Nghị giải thích, Hoa Sướng Vãn sắc mặt hảo rất nhiều, nhưng là nghĩ đến Diễm Quốc giả tâm, nàng trong giọng nói liền khó tránh khỏi nhiều một tia sát khí. Hứa Nam Nghị ái Hoa Sướng Vãn, nhưng trên thực tế hắn cũng là sợ Hoa Sướng Vãn. Tuy rằng loại này sợ hãi đã so trước kia hảo rất nhiều, nhưng đặc thù thời điểm, vẫn là sẽ có loại trong lòng run sợ cảm giác, giống như là vừa rồi, chỉ cần Hoa Sướng Vãn thật sự sinh khí, hắn tâm cũng sẽ lập tức liền trở nên khẩn trương lên, cho tới bây giờ Hoa Sướng Vãn không khí, hắn mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ơn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ đưa càng nhiều vàng bạc tài bảo càng tốt. Chờ ta đem mấy thứ này đều biến thành tấn công Diễm Quốc lương thảo, làm cho bọn họ tự thực hậu quả xấu. Hứa Nam Nghị nói lời này ngữ khí thậm chí là có điểm nịnh, nọt, giống như là ở theo Hoa Sướng Vãn nói, cố ý lấy lòng nàng giống nhau. Đương nhiên hắn trong lòng cũng là thật sự như vậy tưởng, dùng Diễm Quốc tiền mua sắm tấn công Diễm Quốc vật tư, ngẫm lại liền cảm thấy thống khoái. Hoa Sướng Vãn thần sắc vừa chậm. Buồn cười nhìn hơi có chút thật cẩn thận Hứa Nam Nghị, dùng một loại nhỏ đến không thể phát hiện dung túng ngữ khí nói, ngươi a, vừa rồi có như vậy trong nháy mắt, nàng là thật sự rất tức giận, đó là bởi vì Hứa Nam Nghị đối nàng không tín nhiệm, nhưng phản ứng lại đây lúc sau, nàng kỳ thật cũng liền biết chính mình hiểu lầm, ít nhất nàng là tin tưởng Hứa Nam Nghị là sẽ không hoài nghi chính mình, người này đối chính mình cảm tình, nàng hiện tại là tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Hứa Nam Nghị tựa hồ cũng cảm thấy chính mình có chút tham tiền, thẹn thùng cười cười, lập tức lại biến thành ôn nhu bộ dáng, làm Hoa Sướng Vãn hảo một đốn cười nhạo. Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị đang ở nơi này thảo luận tặng lễ vấn đề, vốn định nếu không nên đưa cho bọn họ, nhưng ai biết sáng sớm hôm sau, hạ nhân liền tới hội báo, nói là Diễm Quốc sứ thần tới cửa bái phỏng, đã đến Hoa phủ cửa, nghe nói còn mang theo hai cái rương đồ vật. Hiển nhiên cũng là tới tặng lễ. Hạ nhân tới báo thời điểm, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị mới vừa ăn qua cơm sáng thời gian có điểm vãn, cũng là Hứa Nam Nghị khởi có chút chậm, hắn tự có thai về sau, làm việc và nghỉ ngơi thời gian cũng có rõ ràng biến hóa, mà Hoa Sướng Vãn tắc hoàn toàn y theo. Hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian an bài chính mình, sớm giữa trưa tam cơm còn có nghỉ ngơi thời gian, đều tận khả năng phối hợp Hứa Nam Nghị. Cũng coi như thượng là một cái hiền thê điển phạm, ngay cả Hứa Nam Nghị đều bởi vậy mà cảm thấy cảm động. Nam Nghị, người nói này hai người tới tặng lễ, ta là thu vẫn là không thu đâu. Nghe được hạ nhân hồi báo, Hoa Sướng Vãn liền nhìn về phía Hứa Nam Nghị hỏi. Hứa Nam Nghị vui vẻ cười cười, ngữ khí khẳng định nói, bọn họ nếu dám đưa, chúng ta tự. Nhưng dám thu, đưa tới cửa đồ vật, nơi nào có không thu đạo lý. Ha ha ha, đúng là như thế, vậy làm cho bọn họ tiến vào, ta nhưng thật ra muốn nhìn, bọn họ có cái gì thứ tốt tặng cho ta, phế vật nói, ta liền đem bọn họ đều quăng ra ngoài. Hoa Sướng Vãn cười nói, Diễm Quốc sứ thần Trương Kha cùng Triệu Địch cùng nhau tới cầu kiến Hoa Sướng Vãn, hai người tiến vào lúc sau, liền nhìn đến ngồi ở chủ vị thượng Hoa Sướng Vãn, mà Hứa Nam Nghị tắc an tĩnh ngồi ở bên người nàng, dùng một loại đậm mạc. Ánh mắt nhìn hai người bọn nàng, Trương Kha cùng Triệu Địch không hẹn mà cùng đánh một cái rùng mình, vị này Nghị Vương Điện Hạ nhìn các nàng ánh mắt, thật sự là làm các nàng cảm thấy quá có áp lực, đạm mặt thật giống như là đang xem người chết. Diễm Quốc Sứ Thần Trương Kha, tham kiến Nghị Vương, tham kiến Hoa Soái. Diễm Quốc Sứ Thần Triệu Địch, tham kiến Nghị Vương, tham kiến Hoa Soái. Hai người ổn ổn tâm thần, cùng hành lễ. Thái độ rất là cung kính, nhưng ánh mắt lại có vẻ có chút láo cá. Cũng không biết là ở tính kế chút cái gì. Hai vị đại nhân tới cửa bái phỏng, là muốn nói chuyện gì sự. Hoa Sướng Vãn làm một nhà chi chủ, dẫn đầu mở miệng nói chuyện, cũng không có ma kỷ, trực tiếp liền chỉ ra hỏi. Trương Kha cùng Triệu Địch cho nhau nhìn thoáng qua, cuối cùng từ tính tình tương đối trầm ổn Triệu Địch trả lời nói. Hoa Soái lời này chính là có chút cố ý khó xử tại hạ. Triệu mẫu thân là Diễm Quốc sứ thần, tới Phong Nhã tự nhiên là vì nghị hòa sự tình, lúc này đây Diễm Quốc là thật sự rất có thành ý muốn cùng Phong Nhã nghị hòa, còn thỉnh Hoa Soái cùng Nghị Vương Điện Hạ, trước nhìn xem này phân danh mục quà tặng. Triệu Địch từ trong lòng lấy ra một trương giấy, tiểu tam tử lập tức đi qua đi lấy lại đây, này tiểu tam tử là cùng đại bộ đội cùng nhau trở về lúc sau liền vẫn luôn đi theo Hoa Sướng Vãn bên người, mà trải qua lúc này đây chiến đấu, đã là có một loại tâm phúc cấp dưới cảm giác, làm việc cũng càng thêm ổn trọng lên, làm Hoa Sướng Vãn rất là vừa lòng, thậm chí đã suy xét muốn trọng dụng nàng. Tiểu tam tự lấy ra danh mục quà tặng lúc sau trực tiếp liền giao cho Hoa Sướng Vãn. Hoa Sướng Vãn cúi đầu nhìn lên, Hứa Nam Nghị ở một bên, tự mình vì nàng đầy mãn chén trà, lại là, không có biểu hiện ra đối danh mục quà tặng có bất luận cái gì tò mò ý tứ, mà một màn này xem ở Triệu Địch cùng Trương Kha trong mắt, lại là có không nhỏ kinh ngạc, hai người lại lần nữa nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không biết là giao lưu một ít cái gì, nhưng trong thần sắc tựa hồ lộ ra một tia vui mừng, nhưng thật ra có chút cao hứng bộ dáng. Triệu Địch cùng Trương Kha cao hứng cái gì đâu? Kỳ thật cũng rất đơn giản, một quốc gia quyền lên tiếng nặng nhất tự nhiên là hoàng đế, thậm chí rất nhiều người đều có một loại phong kiến tư tưởng, đó chính là một quốc gia là thuộc về hoàng thất, mà trừ bỏ hoàng thất bên ngoài người, bất quá đều là cái này quốc gia bình thường con dân thôi. Hai so sánh, nếu là muốn mượn sức ăn mòn nói, kia bình thường con dân tự nhiên muốn so thành viên hoàng thất càng dễ dàng bị dụ hoặc, cho nên ở các nàng xem ra, Hoa Sướng Vãn vị này phi thành viên hoàng thất nếu có được cũng đủ lời nói quyền, kia tuyệt đối là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, tuy rằng các nàng không thể xác định nhất định có thể mượn sức Hoa Sướng Vãn, nhưng ít ra có thể nếm thử một phen. Trên thực tế Hoa Sướng Vãn hẳn là xem như thành viên hoàng thất. Bởi vì nàng cưới chính là hoàng tử, nhưng cưới một người hoàng tử cùng bản thân chính là thành viên hoàng thất, hiển nhiên vẫn là có chút chênh lệch, mà Triệu Địch cùng Trương Kha đã nhiều ngày lại nghe được không ít về Hoa Sướng Vãn, cùng Hứa Nam Nghị nghe đồn, đã biết Hứa Nam Nghị đối Hoa Sướng Vãn coi trọng, hiện tại lại thấy được như vậy một màn, tự nhiên liền đem chú ý đánh tới Hoa Sướng Vãn trên người. Ở tới nơi này phía trước, Triệu Địch cùng Trương Kha liền nhằm vào Hoa Sướng Vãn, cùng Hứa Nam Nghị làm rất nhiều điều tra, đồng thời cũng nhằm vào hai người tính cách làm các loại suy đoán cùng phân tích, mà ở này trong đó, Hứa Nam Nghị đối Hoa Sướng Vãn, coi trọng là các nàng muốn lợi dụng Hoa Sướng Vãn mấu chốt nhân tố, tiếp theo còn có Hoa Sướng Vãn trước kia thân phận, tuy rằng hiện tại Hoa Sướng Vãn quyền cao chức trọng, nhưng trước kia lại là một người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thương nhân. Phải biết rằng thương nhân đều lãi nặng, các nàng lúc này đây tới Phong Nhã chính là mang theo đại lượng vàng bạc tài bảo, vì chính là mượn sức Phong Nhã triều thần, bất quá. Loại này mượn sức cũng là không giống nhau. Có người yêu tiền, có thể vì tiền tài bán đứng hết thảy, người như vậy là các nàng chính yếu mục tiêu, bởi vì chỉ cần mượn sức những người này liền nguyện ý vì bọn họ Diễm Quốc làm bất luận cái gì sự, cho dù là phản bội Phong Nhã đều là có khả năng. Mà trừ này bên ngoài, còn có một ít có nguyên tắc có hạn cuối người, bọn họ cũng yêu tiền, nhưng ái tương đối có lý trí, các nàng điểm mấu chốt có lẽ chính là sẽ không phản bội Phong Nhã. Nhưng này cũng không đại biểu những người này liền không thể mượn sức, mà Hoa Sướng Vãn, liền thuộc về người sau. Chỉ cần bọn họ ở Hoa Sướng Vãn nơi này lấy được nàng hảo cảm, chỉ cần Hoa Sướng Vãn nguyện ý vì Diễm Quốc nói thượng nói mấy câu. Hoặc là ở quan trọng thời điểm hơi chút thiên hướng Diễm Quốc một ít, kia bọn họ đưa ra này đó tiền tài chính là đáng giá. 12 kiện, kiện kiện đều giá trị liên thành, Diễm Quốc không hổ là một phương đại quốc, quả nhiên đủ khí phách, ra tay bất phàm. Đâu? Hoa Sướng Vãn xem qua danh mục quà tặng, thiệt tình tán thưởng một câu, này một đám lễ vật tuy rằng không thể nói là tuyệt phẩm trân bảo, nhưng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay quốc chi trọng bảo. Liền tính là Phong Nhã trong hoàng cung, tương tự bảo bối cũng không quá nhiều, liền tính là cùng chủng loại, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua tam kiện, tự danh một quà tặng thượng xem, Diễm Quốc vẫn là thực sự có vài phần thành ý. Hoa Soái quá khen, đây cũng là chúng ta nữ hoàng bệ. Hạ tự mình an bài, trước khi đi nữ hoàng còn phân phó Triệu mổ, nhất định phải đưa đến Hoa Soái trong tay, còn hy vọng Hoa Soái không cần ghét bỏ mới lạ. Triệu Địch khiêm tốn lại cường điệu chỉ ra một câu, hiển nhiên khiêm tốn cũng chỉ là một loại khách sáo thôi, từ thần sắc của nàng thường vẫn là có thể thấy được, nàng là rất vì thế kiêu ngạo, tuy rằng có chút luyến tiếc đem này đó bảo bối đưa ra đi, nhưng này cũng gián tiếp chứng minh Diễm Quốc tài lực, nếu có thể được đến Hoa Sướng Vãn hảo cảm, miễn cưỡng cũng là đáng giá. Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị đều có ở chú ý này hai người thần sắc, cũng liền không khó nhận thấy được hai người tâm tư, cái này làm cho Hoa Sướng Vãn nhiều ít có chút cảm thấy buồn cười. Này Diễm Quốc đều chiến bại cầu hòa tới tặng lễ, còn cảm thấy kiêu ngạo, thật sự là quá buồn cười. Quý quốc nữ hoàng như vậy có thành ý, bổn soái tự nhiên sẽ không ghét bỏ, còn thỉnh hai vị đại nhân đại bổn soái hướng quý quốc nữ hoàng trí tạ. Hoa Sướng Vãn có đôi khi là có chút độc miệng, nhưng lời hay cũng là sẽ nói, ít nhất hiện tại lời nói liền rất khách khí. Triệu Địch cùng Trương Kha đối Hoa Sướng Vãn thái độ đều thực vừa lòng. Hai người nhìn nhau, thậm chí đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong ánh mắt vui sướng. Kia, Triệu Địch nghĩ nghĩ, vừa định thử thăm dò mở miệng nói cái gì đó, liền nghe được vẫn luôn mặt không ra tiếng Hứa Nam Nghị đột nhiên nói, nếu Diễm Quốc nữ hoàng như vậy có thành ý, kia hòa đàm sự tình nhất định không cần vắng họp mới. Là, chúng ta chính là thực chân thành mời nàng tới Phong Nhã làm khách đâu. Triệu Địch cùng Trương Kha không hẹn mà cùng nhìn về phía Hứa Nam Nghị. Ở phản ứng lại đây Hứa Nam Nghị trong giọng nói ý tứ lúc sau, sắc mặt nháy mắt trở nên thập phần khó coi. Các nàng sở dĩ tặng này đó quý trọng lễ vật, vì chính là làm Phong Nhã thay đổi nữ hoàng đích thân tới yêu cầu, cho nên hai người bọn nàng như thế nào cũng vô pháp tin tưởng, một khắc trước mới vừa đưa xong lễ, sau một khắc liền sẽ lại lần nữa. Nghe được như vậy yêu cầu, này cũng thật sự là thật quá đáng. Quá vô sĩ. Nghị Vương Điện Hạ, ngươi này, Hoa soái. Triệu Địch cũng có chút không biết nên như thế nào ngôn ngữ, quay đầu nhìn về phía Hoa Sướng Vãn, tựa hồ là muốn cho Hoa Sướng Vãn, xem ở lễ vật mặt mũi thượng vì các nàng nói mấy câu. Hoa Sướng Vãn cười, nói, thỉnh Diễm Hoàng tới làm khách, chúng ta sẽ bảo đảm an toàn của nàng, điểm này các ngươi có thể yên tâm. Diễm Quốc đương nhiệm nữ hoàng cũng không phải một cái cỡ nào kiệt xuất người đương quyền, liền tính là chiếc cũng sẽ có còn lại người toát ra tới, cho nên Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị trong kế hoạch, cũng không có nghĩ tới muốn thừa dịp cơ hội này tru sát Diễm Quốc nữ hoàng, ít nhất hiện tại không có. Chỉ là này hiển nhiên không phải Triệu Địch cùng Trương Kha muốn kết quả, hai người sắc mặt khó coi nhìn Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị, trong lòng lại tức lại bực lại nghẹn khuất, rất là có loại bị chơi cảm giác. Này rốt cuộc là như thế. Nào một đôi vợ chồng a mới vừa thu xong lễ liền vả mặt, thật sự là quá không biết xấu hổ. Hoa soái, ngươi làm như vậy, không khỏi quá không thích hợp đi, chúng ta vừa mới còn liêu thực vui sướng đâu. Triệu Địch cắn răng nói, ý ở nhắc nhở Hoa Sướng Vãn mới vừa nhận lấy lễ vật sự tình. Ở nàng xem ra, Hoa Sướng Vãn như thế nào cũng là có thân phận người, mà có thân phận người nhất chú trọng mặt mũi. Loại này chỉ lấy tiền không làm sự tình là, không nên phát sinh ở Hoa Sướng Vãn trên người. Nói cách khác nếu là truyền đi ra ngoài, chính là Hoa Sướng Vãn trên mặt cũng khó coi a. Hiện tại bổn soái cũng thực vui sướng a, chẳng lẽ chúng ta nói gì đó không thoải mái sự tình sao? Hoa Sướng Vãn biết rõ cố hỏi nói, thậm chí còn lộ ra một nụ cười, chỉ là khi tươi cười thấy thế nào khiến cho người cảm thấy khiếp đến hoảng. Trương Kha ở một bên nghe xong những lời này, thật sự là có chút nhịn không được, phổ án dựng lên nói, Hoa Sướng Vãn, ngươi không cần thật quá đáng, quả thực là khinh, ngươi quá đáng. Trương Kha, Triệu Địch khẩn trương hôn một giọng nói, nhưng cũng che giấu không được trên mặt phẫn nộ. Hoa Sướng Vãn cười càng thêm thấm người, ngữ khí khinh phiêu phiêu nói, khinh ngươi quá đáng, bổn soái như thế nào khi dễ ngươi, nói ra làm bổn soái nghe một chút. Hoa soái, ngươi này rốt cuộc là có ý tứ gì? Triệu Địch giữ chặt muốn bảo nổi Trương Kha, lạnh thanh âm hỏi, trên thực tế nàng này cũng có chút biết rõ cố hỏi, nếu lúc này nàng còn nhìn không ra Hoa Sướng Vãn ý. Tứ, cũng liền quá mức ngu xuẩn, nhưng nàng vẫn là nhịn không được hỏi ra tới, rốt cuộc Hoa Sướng Vãn cách làm thật sự là làm người có chút không tiếp thu được. Hai vị đại nhân, trở về nói cho Diễm Quốc nữ hoàng. Chúng ta ở Phong Nhã chờ nàng tới, nghị hòa, chúng ta là rất có thành ý, nếu nàng không muốn tới, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ là Ngụy Mậu cùng Triệu Khải Đồ này hai người, liền lưu tại Phong Nhã hảo, dù sao Phong Nhã còn có dư thừa lương thực nhiều dưỡng hai cái người rảnh. rỗi, nếu là thật nuôi không nổi nói. Hoa Sướng Vãn nói tới đây, rõ ràng tạm dừng một chút. Sau đó sau kính cười, mới nói, chúng ta sẽ hảo hảo xử lý rớt, sẽ không đưa trở về lãng phí Diễm Quốc lương thực. Ngươi đây là ở uy hiếp ta. Triệu Địch cũng nhịn không được, đột nhiên đứng lên lạnh thanh âm hỏi. Như thế nào sẽ đâu, ta chỉ là thực sự cầu thị thôi, hai vị đại nhân hà tất kích động như vậy, chẳng lẽ chụp vài cái bàn, là có thể đem các ngươi nữ hoàng bệ hạ chụp lại. Đây không thành. Hoa Sướng Vãn trêu chọc phương thức tuyệt đối là thế giới này người vô pháp tiếp thu, ít nhất Triệu Địch cùng Trương Kha chính là sắc mặt mấy lần, không chỉ có tưởng chụp cái bàn, càng là tưởng chụp người, nhưng tưởng là tưởng, ở Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị lạnh nhạt nhìn chăm chú hạ, các nàng lại căn bản không dám. Hoa soái, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Diễm Quốc tuy rằng muốn cùng Phong Nhã Nghị hòa, nhưng cũng chưa chắc liền không có một trận chiến chi lực, nếu Diễm Quốc cá chết lưới rách nói, Phong Nhã cũng không chiếm được chỗ tốt, đến lúc đó, không nghĩ nghị hòa Phong Nhã, nhưng chính là cái đích cho mọi người chỉ trích. Triệu Địch hít sâu một lần, sau đó mới chậm rãi nói, từng câu từng chữ nói cực kỳ trầm trọng, như là ở khuyên bảo, cũng như là ở cảnh cáo Hoa Sướng Vãn. Hoa Sướng Vãn không phủ nhận Triệu Địch nói là có chút đạo lý, bằng không nàng cũng sẽ không ở đánh hạ Diễm Quốc. Hai tòa thành thì lúc sau liền thu binh chờ Diễm Quốc nghị hòa, một trận Diễm Quốc là bại, nhưng lại còn có một trận chiến chi lực, nếu hai cái quốc gia thật sự lại đánh lên tới, Phong Nhã liền tính là đạt được cuối cùng thắng lợi, cũng sẽ trả giá cực đại, cho nên Phong Nhã hiện tại nhất yêu cầu cũng là nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng không muốn cùng Diễm Quốc lại lần nữa khai chiến. Nhưng là, cùng Phong Nhã tình huống so sánh với Diễm Quốc hiển nhiên càng bị động, chừa theo Triệu Địch theo như lời tình huống, cái gọi là cá chết lưới rách cũng không có khả năng phát sinh, bởi vì Phong Nhã, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không lại chủ động khơi mào hai nước chi gian chiến tranh, mà Diễm Quốc tuy rằng nói cường ngạnh, nhưng lại càng thêm sẽ không, bất quá lấy Diễm Quốc góc độ phân tích, lại là không biết Phong Nhã ý tứ, Diễm Quốc là một cái hiếu chiến quốc gia, ở bọn họ xem ra, nếu hai nước giao chiến thời điểm chiếm ưu thế. Kia thế tất muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đánh tiếp, cho nên bọn họ vô pháp xác định Phong Nhã Nghị Hòa quyết tâm, tự nhiên cũng liền càng thêm bị động. Phong Nhã Nghị Hòa không nghị hòa, xem chính là Diễm Quốc thành ý, nếu Diễm Quốc thật muốn đua cái cá chết lưới rách, Phong Nhã tiếp theo là được, cũng không biết cuối cùng cá đã chết, phỏng có thể hay không phá. Hoa Sướng Vãn vẫn luôn là nắm giữ chủ động kia một phương. Cũng căn bản là không thèm để ý Triệu Địch cùng với Diễm Quốc uy hiếp, huống chi, hiện tại Phong Nhã là hy vọng ngưng chiến, nhưng chưa chắc liền không thể tiếp tục chiến đấu đi. Xuống, nếu thật sự khai chiến, nàng nhất định sẽ làm Diễm Quốc hối hận. Hoa Sướng Vãn không nghĩ tại đây loại thời điểm tiếp tục chiến đấu, Phong Nhã binh lực không đủ là thứ nhất, Hứa Nam Nghị mang thai cũng là thứ nhất, nhưng nếu thật sự khai chiến nói, nàng cũng là không hề sợ hãi. Có lẽ không thể canh giữ ở Hứa Nam Nghị bên người, có lẽ nhìn không tới nàng cái thứ hai hài tử xuất thế, này sẽ là một loại tiếc nuối, nhưng vì làm chính mình ái nhân cùng chính mình thân nhân có thể bình bình an sinh hoạt ở trên mảnh đất này, liền tính là có tiếc nuối, nàng cũng không tiếc. Diễm Quốc thành ý. Chẳng lẽ chỉ có nữ hoàng bệ hạ tới mới xem như thành ý sao? Này rốt cuộc ra sao loại đạo lý, quả thực chính là khinh người quá đáng. Triệu Địch tái hạo tính tình cũng nhịn không được, nàng liền cảm thấy này Hoa Sướng Vãn căn bản là không phải cái phân rõ phải trái người, ở nàng xem ra, Diễm Quốc đã đủ có thành ý. Không tới cũng thành, chỉ cần Diễm Quốc đồng ý các nhường Lưu Sa Thành, Kim Phủ Thành, Tứ Phương Thành cùng Thiên Ca Thành cấp Phong Nhã, hơn nữa đồng ý đem hai gã tù binh lưu tại Phong Nhã lặng như con tin, đồng thời bồi thường hoàng kim 100 vạn lượng cấp Phong Nhã, lần này nghị hòa. Phong Nhã liền miễn cưỡng đồng ý. Hoa Sướng Vãn cực cụ quyết đoán nói, ngữ khí hùng hổ dọa người. Không có khả năng. Diễm Quốc nhiều nhất các nhường Lưu Sa Thành cùng Kim Vũ Thành cấp Phong Nhã, mà Minh Vương Điện Hạ cùng Ngụy Mậu Nguyên Soái nhất định phải mang về, bằng không Diễm Quốc. Tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Triệu Địch còn không có nói chuyện, Trương Kha cũng đã cân cổ lên hô lên, thậm chí ở xúc động dưới. Đem Diễm Quốc nữ hoàng công đạo cho các nàng điểm mấu chốt đều bại lộ ra tới. Ở Triệu Địch cùng Trương Kha trước khi đi, Diệm quốc nữ hoàng liền công đạo các nàng rất nhiều sự tình, mà lần này nghị hòa điểm mấu chốt tự nhiên cũng bao gồm ở trong đó, Lưu Sa Thành cùng Kim Vũ Thành cắt nhường, cũng đã là Diệm quốc nữ hoàng làm ra lớn nhất nhượng bộ, nguyên bản. Lần đầu tiên ở Kim Vũ Thành nghị hòa thời điểm, như vậy nhượng bộ cũng là không có, Diệm quốc nữ hoàng chỉ nghĩ ra tiền ra vật, lại là tuyệt đối không đồng ý cắt nhường thành trì, cuối cùng vẫn là nghe nói muốn cho nàng tự mình đến phong nhã nghị hòa. Kinh sợ dưới lúc này mới làm ra các nhường thành trì lựa chọn, rốt cuộc cùng chính mình an nguy so sánh với, các nhường hai tòa thành trì thật sự không coi là cái gì, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, chỉ cần nàng còn ở, hai tòa thành trì luôn có đánh trở về một ngày. Kỳ thật Hoa Sướng Vãn đưa ra điều kiện, nguyên bản ở Kim Vũ Thành thời điểm cũng nói ra quá, Diệm quốc nữ hoàng cũng là biết đến. Nhưng vấn đề là bọn họ đều cho rằng loại này điều kiện là có nhưng nói tính, cũng không phải một ngụm giới mua bán, nhưng sự thật hiển nhiên không phải như thế, Hoa Sướng Vãn thái độ cường ngạnh làm người vô pháp cãi lại. Nếu người nói liền tính, kia còn muốn phong nhã hoàng thất làm cái gì? Kia còn muốn tới nghị hòa làm cái gì? Nếu Diệm quốc thật sự không nghĩ thiện bãi cam hưu, phong nhã tiếp theo là được. Hoa Sướng Vãn không sao cả nói. Nhưng trong mắt hàng quang hiện lên, hiển nhiên là động tức giận, mà cùng lúc đó, nàng trong lòng cũng có một cái kế hoạch, Diệm quốc thế nhưng còn như thế không biết điều lần nữa uy hiếp nàng, nàng nếu là không làm điểm cái gì, cũng liền quá không phù hợp nàng cá tính. Triệu Địch cùng Trương Kha đều có chút hết chỗ nói rồi, hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại là cái gì, đều không có nói ra, đặc biệt là Triệu Địch trong thần sắc cũng nhiều một tia bất đắc chỉ. Hiện tại Diệm quốc hoàn toàn ở vào bị động một phương, lời tuy nhiên nói rất cường thế, nhưng các nàng cũng biết, rất nhiều lời nói chỉ là nói mà thôi, căn bản là không có khả năng làm được, ít nhất lại lần nữa khơi mào chiến tranh loại sự tình này, Diệm quốc chính là không muốn làm, không có hiểu được hỏa dược phối phương cùng phòng ngự biện pháp, trận chiến tranh này cũng chỉ có thể không kỳ hạn kéo dài đi xuống. Triệu Địch cùng Trương Kha cuối cùng vẫn là, mang theo đầy mình buồn bực cùng bất đắc chỉ đi rồi, hai người đi rồi, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị nhìn nhau cười sau, Hứa Nam Nghị thực khẳng định nói, Diệm quốc cũng chỉ là hư trương thanh thế thôi, chúng ta binh lực không đủ, Diệm quốc đại quân tổn thất cũng rất lớn, chỉ cần không ngốc, liền sẽ không lại lần nữa khơi mào chiến tranh. Lời tuy như thế, nhưng Diệm quốc uy hiếp nói thật đúng là làm người không thoải mái đâu. Hoa Sướng Vãn nếu có điều chỉ nói một câu, Hứa Nam Nghị nghiêm túc nhìn nàng hai mắt, lại là nhìn không ra nàng ý tứ. Ngươi muốn làm cái gì? Tuy rằng không rõ Hoa Sướng Vãn ý tứ, nhưng Hứa Nam Nghị vẫn là cảm giác được Hoa Sướng Song hẳn là có cái gì bất đồng ý tưởng. Tứ Phương Thành cùng Thiên Ca Thành, này hai tòa thành trì đều không tồi, Diệm quốc nếu luyến tiếc tặng cho chúng ta, vậy làm chính chúng ta đi lấy hảo. Diệm quốc lấy chiến tranh làm uy hiếp, kia quả thực chính là nhất ngu xuẩn sự. Tình, phong nhã tạm thời không nghĩ khơi mào chiến tranh, nhưng cũng không đại biểu liền sẽ không khơi mào chiến tranh, nếu có thể dùng ít nhất tổn thất đổi hồi lớn hơn nữa ít lợi, Hoa Sướng Vãn vẫn là nguyện ý đi làm. Hứa Nam Nghị nhíu mày, có chút không quá xác định hỏi, ngươi còn tưởng lĩnh quân. Xem Hứa Nam Nghị này phiên biểu hiện, hiển nhiên là không muốn, đảo không phải không tán đồng cái này đề nghị. Chỉ là lo lắng Hoa Sướng Vãn an nguy thôi. Không cần ta đi, ta cũng có biện pháp. Bắt lấy này hai tòa thành, ngươi liền chờ phái người tiếp thu hảo. Hoa Sướng Vãn tin tưởng 10 phần nói. Hoa Sướng Vãn là một cái rất có hành động lực người, nếu làm ra quyết định, cùng ngày liền viết một phần kế hoạch thư, sau đó hạ một loạt mệnh lệnh, chính là bồ câu đưa tin cùng người mang tin tức, cũng ở cùng thời gian phái ra mấy chục phân. Phân biệt cấp bất đồng người hạ đặt bất đồng mệnh lệnh. Hứa Linh Hạ vừa mới khải hoàng hồi triều, Tư Bắc cùng Hàn Huyên hai gã đại tướng đều còn ở bên. Ngoài, Tư Bắc đóng chữ Kim Vũ Thành, cũng có thể nói là đóng tại phong nhã nhất bên ngoài. Hàn Huyên tắc ẩn núp ở Diệm quốc hoàng thành, giám thị Diệm quốc triều đình nhất cử nhất động. Hai người đều là lúc này đây hành động tham dự giả, hơn nữa phân biệt phụ trách chính yếu hai cái bộ phận. Hoa Sướng Vãn muốn bắt lấy Tứ Phương Thành cùng Thiên Ca Thành, này hai tòa thành trì một tả một hữu tới gần Kim Vũ Thành, thành trì lớn nhỏ muốn so Kim Vũ Thành tiểu một ít, nguyên bản không phải quá mức. Quan trọng thành trì, chính là đóng giữ quan binh đều không nhiều lắm, nhưng từ Hoa Sướng Vãn bắt lấy Kim Vũ Thành lúc sau, này hai tòa thành thị liền trở thành Diễm Quốc môn hộ, đặc biệt là ở Diễm Quốc lặp đi lặp lại nhiều lần nếm mùi thất bại thời điểm, càng là làm bại lui xuống dưới mấy vạn đại quân, trực tiếp vào ở tới rồi hai tòa thành thị trấn thủ, cho nên hai tòa thành thị đóng giữ binh lính tương thêm lên nói, vẫn là muốn so Kim Phủ thành nhân số nhiều thượng một ít, mà căn cứ các loại. Con số tình huống, Hoa Sướng Vãn làm ra lựa chọn tự nhiên không phải là cường công, bởi vì cường công có thể nói là nhất không thể thực hiện một loại lựa chọn, đặc biệt là ở nàng không có tự thân tới chiến trận thời điểm, cho nên muốn bắt lấy này hai tòa thành trì, Hoa Sướng Vãn kế hoạch sẽ chỉ là dùng trí thắng được, hoặc là nói là đánh lén. Nội ứng ngoại hợp đánh lén thật sự không phải cái gì việc khó, có Hàn Huyên ở. Ngoài có Tư Bắc cùng với mấy vạn đại quân ở, hơn nữa Hoa Sướng Vãn, cung cấp phương pháp cùng các loại thiết bị, tuy rằng trong đó cũng gặp một ít khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn là bắt lấy này hai tòa thành trì. Phong Nhã binh lính là cơ hồ đồng thời bắt đầu đánh lén này hai tòa thành trì, này cũng có thể nói là Hoa Sướng Vãn một loại giả tâm, nếu chỉ cần bắt lấy một tòa thành trì nói, trên thực tế mới là càng thêm ổn thỏa, nhưng nếu chỉ lấy tiếp theo tòa. Một khác tòa cơ hồ liền không khả năng lại dùng phương thức này, tuy rằng đã từng Lưu Sa Thành cùng Kim Vũ Thành cũng là dùng loại này đánh lén phương thức bắt lấy, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, Diễm Quốc mới có thể ở Hoa Sướng Vãn đi rồi lúc sau có chút thiếu cảnh giác, tuy rằng cũng làm phòng thủ bố trí, lại vẫn là bị Hoa Sướng Vãn lại một lần đắc thủ, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Hoa Sướng Vãn sẽ là như vậy điên cuồng một người. Muốn tấn công tiếp theo tòa thành trì, tự nhiên yêu cầu đại lượng binh lực, chỉ cần chỉ là điểm này, Phong Nhã liền không cụ bị tấn công còn lại thành trì điều. Kiện, càng không cần phải nói là chiếm cứ thành trì lúc sau thủ thành vấn đề, kia đồng dạng là yêu cầu người, nói cách khác có khả năng liền tù binh đều trông coi không được, nếu tù binh nhân số là trông coi mấy chục lần còn muốn nhiều, một khi tạo phản nói, kia cũng thật liền thành chê cười. Cho nên ai cũng không có cảm thấy Hoa Sướng Vãn sẽ làm ra loại này kế hoạch, nhưng Hoa Sướng Vãn lại cố tình làm, lại còn có thành công. Lợi dụng nội ứng mở ra cửa thành cũng không phải một kiện chuyện khó khăn, bất quá Hoa Sướng Vãn cũng vì thế phí rất nhiều tâm tư, thậm chí bắt đầu dùng khói mê một loại mê dược, không chỉ có mê choáng cửa thành thủ vệ, còn làm người mạo hiểm lâm vào tới rồi thủ thành binh lính quân doanh bên trong, hơn nữa vì bảo hiểm. Còn hai bút cùng vẽ, không chỉ có ở nguồn nước hạ đại lượng mê dược, còn ở thượng phong khẩu thiêu đốt đại lượng khói mê, bảo đảm có thể làm được vạn vô nhất thất. Sở dĩ dùng mê dược, cũng là vì tù binh quá nhiều nguyên nhân, nếu Hoa Sướng Vãn là cái thật nhẫn tâm, hạ lệnh hối giết sở hữu tù binh mới là an toàn nhất cách làm, rốt cuộc tù binh nhân số thật sự là quá nhiều, thậm chí là Phong Nhã địa phương binh lực cấp 2 còn muốn nhiều, nhưng là... Hoa Sướng Vãn không có như vậy nhẫn tâm, hơn nữa nàng cũng có chính mình băn khoăn, chiến tranh cuối cùng mục đích là tiêu diệt Diễm Quốc, lại không phải tiêu diệt Diễm Quốc sở hữu bá tánh, giết này mấy vạn người cũng không khó, nhưng tích lũy hạ cừu hận đâu, còn có này mấy vạn người người nhà, đâu, chẳng lẽ đều có thể giết chết sao? Nếu muốn cho Phong Nhã có thể càng thêm nhẹ nhàng chinh phục Diễm Quốc, như vậy liền tận khả năng không cần gia tăng Diễm Quốc bá tánh đối Phong Nhã cừu hận. Mà này cũng vừa lúc là Hoa Sướng Vãn, không có hố sát tù binh quan trọng nhất nguyên nhân nơi. Hành động chỉ dùng một đêm thời gian liền kết thúc, nhưng chiến hậu kết thúc công tác lại so với so phiền toái, mà sớm tại đánh lén chiến bắt đầu phía trước, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị đang thương lượng. Qua đi, cũng đã phái 10 dư danh triều thần đuổi qua đi, những người này suốt đêm lên đường, đã mau đến Cổ Lỗi Thành, bọn họ đều là trong triều tứ phẩm đến ngũ phẩm quan viên. Cộng đồng đặc điểm là đã từng đều chủ chính một phương quá, mà lần này bọn họ sẽ tiếp nhận tứ phương thành cùng thiên ca thành chính phủ. Một trận chiến này là Phong Nhã khơi mào, thu được tin tức thời điểm tự nhiên là so Diễm Quốc muốn sớm một ít, cho nên đương Diễm Quốc thu được tin tức thời điểm, đã là ngày thứ hai. Rạng sáng, lúc ấy Diễm Quốc nữ hoàng đang ở nghỉ ngơi, tùy thân hầu hạ người hầu lại đột nhiên đem nàng đánh thức. Rồi sau đó không đợi nàng tức giận, liền đem cái này báo cáo cho nàng biết, lúc ấy nữ hoàng liền khí một chân đá bay người hầu, thẳng ồn ào muốn phái binh tấn công Phong Nhã. Diễm Quốc nữ hoàng giận cấp theo như lời nói tự nhiên không thể coi là thật, nàng phát tiết qua tức giận lúc sau, ngay cả đêm triệu khai triều hội, đem Diễm Quốc văn thần võ tướng đều triệu tập tới rồi trong cung, khai một suốt đêm sẽ, Diệm quốc nữ hoàng chủ chiến, Diệm quốc hoàng thất hiếu chiến đây là mọi người đều biết. Hiện tại Diệm quốc ăn lớn như vậy một cái mệt, Diệm quốc nữ hoàng nếu là còn có thể nén giận cũng liền quái. Nhưng nàng tuy rằng là nữ hoàng, lại cũng không có khả năng sự tình gì đều định đoạt, đặc biệt là ở cả triều văn võ đều phản đối thời điểm. Nàng nếu là thật sự nhất ý cô hành, cũng sẽ khiến cho cực đại bắn ngược, thậm chí có khả năng ngôi vị hoàng đế không xong. Hơn nữa, tức giận qua đi, Diệm quốc nữ hoàng liền cũng chỉ có thể bất đắc chỉ thừa nhận, lúc này Diệm quốc là thật sự vô pháp cùng Phong Nhã đối kháng. Nếu các ngươi đều không đồng ý tấn công Phong Nhã, vậy các ngươi nói kế tiếp nên như thế nào đi làm, chẳng lẽ thật làm trẫm đi Phong Nhã cầu hòa không thành? Các ngươi ném đến khởi người này, trẫm nhưng ném không dậy nổi. Diệm quốc nữ hoàng mặt âm trầm ngồi ở hoàng ghế nói, ánh mắt âm lãnh đảo qua ở đây rất nhiều đại thần, xem chúng các đại thần cũng là trong lòng run sợ. Quần thần lặng ngắt như tờ, lúc này liền tính là bọn họ trong lòng là nhận đồng Diệm quốc nữ hoàng nói, nhưng lại cũng tuyệt đối không dám ngoi đầu ra tới nói tán đồng, rốt cuộc bọn họ đều là sợ chết. Diệm quốc nữ hoàng nhìn đến mọi người phản ứng, thần sắc càng thêm lạnh lẽo, bất quá lạnh lẽo rất nhiều còn nhiều một mặt trào phúng, này đó chính là bị nàng vẫn luôn nể trọng các đại thần đâu, ở thời khắc mấu chốt liền tưởng đẩy nàng đi ra ngoài đương tấm mộc, thật đúng là vô tình vô nghĩa khẩn đâu. Lúc này Diệm quốc nữ hoàng rất là có loại xúc động, nàng thật sự rất muốn hạ lệnh đem này đó các đại thần đều kéo ra ngoài chém, toàn bộ đều chém. Hừ, Phong Nhã không phải muốn chúng ta Diệm quốc bốn tòa thành trì sao? Hiện tại hảo, chính bọn họ muốn đi, cũng tỉnh chúng ta ở chỗ này luyến tiếc. Sợ quế, ngươi đi thông tri Trương Kha cùng Triệu Địch, liền nói Phong Nhã muốn bốn tòa thành trì yêu cầu, trẫm đáp ứng rồi, nhưng là bọn họ cần thiết đem hoàng đệ cùng ngụy mậu. Thả lại tới, bằng không trẫm chính là đua cái cá chết lưới rách, cũng muốn cùng Phong Nhã không chết không ngừng. Diệm quốc nữ hoàng dùng một loại trào phúng ngữ khí, cắn răng hạ cái này mệnh lệnh. Ở nàng xem ra, loại này lưu bước tuy rằng mặt mũi thượng rất khó xem, nhưng trên thực tế cũng không có gì tổn thất, rốt cuộc kia bốn tòa thành trì, lúc này đã không thuộc về Diệm quốc, nàng cho dù không đồng ý cắt nhường, Phong Nhã cũng sẽ không còn trở về, huống chi đối với nàng tới nói, cái này, ruột thịt đệ đệ thật sự rất quan trọng, là, vi thần tôn mệnh. Sợ quế xem như Diệm quốc nữ hoàng thân tính, nghe được nữ hoàng nói sau, lập tức liền lĩnh mệnh. Còn lại triều thần cũng trộm nhẹ nhàng thở ra, nếu trước kia đề nghị nghị hòa là muốn điều tra Phong Nhã tình báo, như vậy hiện tại nghị hòa, chính là bởi vì bọn họ bản thân sợ hãi. Phong Nhã quân đội thật sự là có chút xuất quỷ nhập thần, tiến công phương thức càng là chưa từng nghe thấy, bắt lấy bốn tòa thành trì không đáng sợ, đáng sợ chính là vạn nhất thật sự tấn công tới rồi hoàn thành. Các đại thần cũng không nghĩ buồn lo vô cớ chính mình dọa chính mình, nhưng Phong Nhã quỷ dị thủ đoạn thật sự là có chút khủng bố, làm cho bọn họ không thể không tự hỏi càng nhiều, đặc biệt là chính mình đám người tương lai, bọn họ nhưng không muốn làm mất nước chi thần a. Bảy triều sau, Sở Quế liền cùng nữ hoàng đi ngự thư phòng, trao đổi qua đi, liền một minh một ám dùng hai nhóm người truyền lại tin tức, minh chính là Diễm quốc sứ, thần, dùng chính là thư từ phương thức. Ám còn lại là Diệm quốc triều đình thuần dưỡng bồ câu đưa tin, tốc độ sẽ càng mau một ít. Bồ câu đưa tin tốc độ thật sự thực mau, ba ngày sau liền đạt tới Phong Nhã hoàng thành chung quanh, chỉ là tại đây chỉ bồ câu tới Trương Kha cùng Triệu Địch trên tay thời điểm, lại là bị Phong Nhã lính gác trước một bước cản lại, mà này lính gác còn vừa lúc là đô sát viện người, cho nên Hoa Sướng Vãn liền sớm một bước đã viết giấy viết thư thượng nội dung, trừ bỏ đáp. Ứng các nhường tứ quốc yêu cầu, đồng thời cũng hạ lệnh, chỉ cần có cơ hội, vô luận hy sinh bao nhiêu người, đều phải đem Triệu Khải Độ cùng Ngụy Mậu cứu ra, mà ở này hai người bên trong, lấy Triệu Khải Độ vì trước. Hoa Sướng Vãn xem qua này phân mật tin, đột nhiên liền có một loại ý tưởng, lập tức liền đi tìm Hứa Nam Nghị, nàng cũng không có nói ý nghĩ của chính mình, mà là làm Hứa Nam Nghị trước xem qua mật tin. Chờ hắn xem sau khi xong mới tưởng mở miệng, nhưng là nàng còn chưa nói, liền nghe. Hứa Nam Nghị nói, này Diệm quốc nữ hoàng nhưng thật ra cái chú trọng thân tình, chỉ là làm như vậy, không khỏi rét lạnh đại thần tâm a. Hứa Nam Nghị nói lập tức khiến cho Hoa Sướng Vãn ánh mắt sáng lên, cũng không nói ý nghĩ của chính mình, mà là thú vị dò hỏi, ngươi đây là có cái gì ý tưởng? Hoa Sướng Vãn tổng cảm thấy Hứa Nam Nghị tưởng hẳn là cùng chính mình không sai biệt lắm. nàng nếu không thèm để ý ngụy mậu, chúng ta đây khiến cho ngụy mậu lưu lại hảo, người nói nếu ngụy mậu nhìn đến này phong mật tin, trong lòng có thể hay không có một ít mặt khác ý tưởng. Hứa Nam Nghị nhìn mật tin, ngữ khí có chút giảo hoạt nói. Ha ha, thử xem sẽ biết. Hoa Sướng Vãn cười rất vui vẻ, này nam nhân ý tưởng thế nhưng cùng chính mình nghĩ đến cùng đi, không hổ là hai vợ chồng a, thật là càng ngày càng có ăn ý. Hứa Nam Nghị nhìn đến Hoa Sướng Vãn quả nhiên như thế tưởng biểu tình, lập tức phản ứng lại đây, có chút cao hứng hỏi, ngươi cũng là như vậy tưởng. Đúng vậy, chúng ta càng ngày càng ăn ý. Vợ chồng hai người ý kiến tương đồng, sự tình liền tính là có quyết định, Hứa Nam Nghị đem mật tin giao cho Hứa Thần, làm Hứa Thần mang theo mật tin đi giam lỏng Ngụy Mậu địa phương, Triệu Khải Đồ cùng Ngụy Mậu vẫn luôn bị giam giữ ở Hoàng Cung một cái tiểu viện tử, thủ vệ nghiêm ngặt, không có Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tiến vào. Hứa Thần đi vào thời điểm, Triệu Khải Đồ cùng Ngụy Mậu đang ở trong viện chơi cờ, nhưng hai người trên tay cùng trên chân đều mang theo xích sắt, đây cũng là vì phòng ngừa hai người chạy trốn, hơn nữa không chỉ là xích sắt, hai người mỗi ngày nguồn nước bên trong, cũng sẽ bị hạ nhuyễn cân tán một loài dược vật, rốt cuộc hai người vũ lực giá trị đều rất cao, nếu là đỉnh trạng thái, chống nhau thị vệ nhưng đều không phải bọn họ đối thủ. Này không phải Hứa Thần lần đầu tiên nhìn thấy hai người, lại là hai người lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Thần, mà đối với Hứa Thần cái này vừa thấy liền không giống như là giống nhau người hầu người, hai người đều biểu hiện thực chờ mong, cái này trong viện tuy rằng không chỉ bọn họ hai người, nhưng là trừ bỏ bọn họ hai người bên ngoài, lại là không có bất luận cái gì một người sẽ cùng bọn họ nói chuyện, vô luận bọn họ làm cái gì, nói cái gì, những người này đều như là người gỗ dường như không thèm để ý, đến nỗi bọn họ muốn cầu kiến Hứa Nam Nghị sự tình, càng là không có nửa điểm phản ứng, làm cho bọn họ đều có loại sắp bị buộc điên cảm giác. Ngươi là người nào? Vì cái gì tới nơi này? Bổn vương muốn gặp các ngươi nữ hoàng cùng nhiếp chính vương. Bổn vương là Diễm Quốc hoàng tộc, các ngươi cũng dám như thế đối đãi bổn vương, sẽ không sợ lại lần nữa khiến cho hai nước chiến tranh sao? Triệu Khải Đồ vốn đang là có chút lòng dạ người, nhưng bị vắng vẻ ở cái này trong viện, tính tình bên trong trầm ổn cơ hồ đều bị hao hết, nhìn thấy Hứa Thần tiến vào, lập tức đã kêu huyên náo lên. Hứa Thần nhìn Triệu Khải Đồ liếc mắt một cái, lại là căn bản không có để ý tới Triệu Khải Đồ, mà là đối Ngụy Mậu chắp tay, thập phần có lễ nói, Hứa Thần gặp qua Ngụy soái, Nghị Vương điện hạ phái ta tới, là có một kiện đồ vật muốn cấp Ngụy soái xem, thỉnh Ngụy soái xem qua. Hứa Thần là một cái cực kỳ người thông minh, nhìn thấy kia tờ giấy, cũng đã minh bạch Hứa Nam Nghị ý tứ, cho nên ở đối đãi Triệu Khải Đồ cùng Hứa Nam Nghị thái độ thường mới có thể có chút bất đồng, đặc biệt là đối Ngụy Mậu tôn trọng, càng là rõ ràng. Triệu Khải Đồ khó thở, nhưng hắn cũng không phải không có đầu óc, nhìn thấy một màn này, lập tức liền cảnh giác nhìn về phía kia tờ giấy, đồng thời cũng dùng một loại xem kỹ ánh mắt quét Ngụy Mậu liếc mắt một cái. Ngụy Mậu rõ ràng sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền lộ ra một mặt cười khổ, không có lập tức tiếp nhận tờ giấy, mà là nhìn Hứa Thần nói. Hứa đại nhân, Ngụy Mậu chỉ là một người tù binh mà thôi, hơn nữa đã già rồi, không có gì lại bị tính kế giá trị đi. Có ngôn đạo nhân lão thành tinh, Ngụy Mậu thân là một quân thống soái, kia chính là cùng Tư Đồ Ngọc không sai biệt lắm nhân vật, lại như thế nào sẽ chú ý không đến Hứa Thần đối nàng bất đồng, cùng với trong nháy mắt kia Triệu Khải Đồ nhìn về phía chính mình âm lãnh tầm mắt đâu, loại này ly gián phương thức quả thực không cần quá rõ ràng mới lạ. Ngụy soái nghiêm trọng, Ngụy soái tư thế oai hùng cho dù là phong nhã con chân đều có điều nghe thấy, lại như thế nào không có giá trị, hơn nữa này cũng không cái gọi là tính kế, Nghị Vương điện hạ làm vi thần đưa cho Ngụy soái xem đồ vật cũng là sự thật mà thôi, Ngụy soái xem qua liền đã biết. Hứa Thần cũng không có che lấp, rốt cuộc loài chuyện này thực rõ ràng, chỉ cần không phải ngốc tử là có thể đủ nhìn ra trong đó ý tứ, nhưng không thể không nói. Này bản thân liền tính là một loại dương mưu, Ngụy Mậu cùng Triệu Khải Đồ, liền tính biết phong nhã muốn ly gián bọn họ lại như thế nào, sự thật chính là sự thật, nếu Ngụy Mậu hoàn toàn không thèm để ý Diễm Quốc nữ hoàng mệnh lệnh, bọn họ vô luận là âm mưu vẫn là dương mưu, cũng đều sẽ không sinh ra tác dụng. Ngụy Mậu nếu là không xem đâu, Ngụy Mậu cũng không có bởi vì Hứa Thần cung kính liền thả lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm cẩn thận lên. tựa hồ căn bản là không có đụng chạm kia mật tin ý tứ, chẳng sợ nàng căn bản là không biết này mật tin bên trong là thứ gì, lại như cũ có một loại chính mình xem qua tuyệt đối sẽ không thoải mái cảm giác. Ngụy soái nếu là không thích xem, Hứa Mỗ cũng có thể đọc cấp đại nhân nghe, nói mấy câu mà thôi, cũng không uổng sự, Ngụy soái ngài xem đâu. Hứa Thần cười cười, rất là không thèm để ý nói, nhưng trên thực tế cũng biểu đạt hắn kiên trì, này mật tin nếu đều đã bị đưa đến nơi này, lại nơi nào sẽ có không xem khả năng. Ngụy Mậu sắc mặt không quá đẹp, nghĩ nghĩ cũng không có đáp lời, mà là nhìn về phía một bên Triệu Khải Đồ, ngữ khí hơi có chút bất đắc chỉ nói, bằng không liền Minh Vương Điện Hạ trước xem đi, Ngụy Mậu chờ Điện Hạ xem xong lại xem. Ngụy Mậu cũng không muốn cho Triệu Khải Đồ đối chính mình có cái gì nghi kỵ, nếu hôm nay này mật tin chỉ có chính mình xem qua, chẳng sợ chính mình còn nguyên đem mật tin thượng nội dung nói cho Triệu Khải Đồ nghe, Triệu Khải Đồ cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm chính mình, huống chi còn không biết này mật tin thượng rốt cuộc là cái thứ gì, chỉ cần Triệu Khải Đồ trở lại Diễm Quốc lúc sau đối hoàng thượng nói cái gì đó hoài nghi nặng lời nói, nàng này nguyên soái vị trí đã có thể càng thêm khó ngồi, cho nên nàng lại nào dám xem. Muốn nói Ngụy Mậu lúc này vẫn là tương đối lạc quan, tuy rằng trở thành tù binh tới nay mấy ngày này, nàng tâm linh thượng đã chịu không ít tra tấn, nhưng vẫn là có một loại lạc quan ý tưởng, đó chính là vô luận như thế nào, nữ hoàng bệ hạ vẫn là sẽ đến cứu chính mình đi ra ngoài, rốt cuộc nơi này không chỉ có nàng một tù binh, còn có Minh Vương Điện Hạ đâu, toàn bộ Diễm Quốc đều biết, nữ hoàng tín nhiệm nhất chính là vị này ruột thịt đệ đệ. Chính là không cứu chính mình, cũng sẽ không cứu. Triệu Khải Đồ, huống chi chính mình nói như thế nào đều là Diễm Quốc danh tướng, là một quốc gia chi nguyên soái, ở Diễm Quốc trong quân đội vẫn là cực có uy vọng, hơn nữa tâm phúc không ít, những người đó như thế nào cũng sẽ không trơ mắt nhìn chính mình ở phong nhã chịu khổ, mà cũng đúng là bởi vì này đó nguyên nhân, Ngụy Mậu mới có thể vẫn luôn cảm thấy chính mình, còn sẽ có trở lại Diễm Quốc một ngày, hơn nữa đối này tin tưởng không nghi ngờ. Ha ha, này mật tin, Minh Vương Điện Hạ cũng muốn biết nội dung sao? Hứa Thần nhẹ nhàng cười cười, lộ ra một tia phong tình, lại làm người cảm thấy có chút trào phúng hương vị. Triệu Khải Đồ sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn nhìn Hứa Thần, lại nhìn nhìn kia trương mật tin, cau mày không nói, cũng không biết là suy nghĩ cái gì, thoạt nhìn thật khó xử bộ dáng. Lúc này Triệu Khải Đồ là thật sự cảm thấy thật khó xử, hắn tự nhiên muốn biết này cái gọi là mật tin nội dung. Nhưng là nếu thật sự nói chính mình muốn biết, lại không chỉ có cảm giác chính mình ném mặt mũi rơi vào rồi hạ phong, ngược lại còn sẽ làm Ngụy Mậu cho rằng chính mình hoài nghi nàng, nhưng muốn nói không muốn biết, rồi lại không phù hợp chính mình tâm tư, hắn vẫn là rất muốn nhìn xem này phong nhã rốt cuộc là ở chơi cái gì âm mưu, cho nên trong lúc nhất thời liền có chút rối rắm không biết nên như thế nào phản ứng. Hứa Thần xem hắn cái dạng này. Cũng không thế nào để ý cười cười, cười Triệu Khải Đồ càng thêm tức giận, sau đó mới nói, Ngụy soái vẫn là từ tại hạ cùng. Nhau đọc cấp hai vị nghe đi, hai vị nghe qua lúc sau, tại hạ cũng hảo trở về báo cáo kết quả công tác. Hứa Thần còn nguyên đem mật tin thượng nội dung đọc một lần, đọc qua sau quét hai người liếc mắt một cái, liền cái gì cũng chưa nói xoay người liền đi rồi, để lại thần sắc không rõ hai người, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Một lát qua đi, trước hết phản ứng lại đây chính là Triệu Khải Đồ, hắn đột nhiên chụp một chút cái bàn, tức giận quát lớn nói, hảo cái phong nhã, thế nhưng liền loại. Này nói dối đều dám nói, thật khi chúng ta là ba tuổi hài tử không thành, loại này sơ hở chồng chất xiết đều dám lấy ra tới trêu đùa, thật là buồn cười. Triệu Khải Đồ thoạt nhìn thực tức giận, nhưng trên thực tế nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện hắn trong ánh mắt một mạt chột dạ. Hơn nữa hắn nói chuyện đồng thời vẫn luôn đều ở nhìn lén Ngụy Mậu biểu tình, lời này hiển nhiên cũng là nói cho Ngụy Mậu nghe. Ngụy Mậu lúc này sắc mặt thật sự là không thể nói đẹp, nhưng so với Triệu Khải Đồ ra vẻ phẫn nộ, lại muốn tốt hơn nhiều, hoặc là nói là bình tĩnh nhiều, trầm mặc một hồi lâu lúc sau, liền chậm rãi mở miệng nói, Điện Hạ chớ có sinh khí, chuyện này là rất buồn cười. Như thế nào sẽ không thể cười đâu, nàng cẩn trọng vì Diễm Quốc nhiều năm như vậy, thế nhưng được như vậy một cái kết cục, nói vứt bỏ liền vứt bỏ, cũng bất quá chính là cái quân cờ thôi, ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười, hơn nữa là buồn cười cực kỳ. Có lẽ là trong lòng châm chọc cùng tự giễu thật sự là quá mức nồng hậu, Ngụy Mậu liền biểu tình đều có chút vô pháp khống chế được, trên mặt cũng không khỏi mang ra một tia trào phúng. Hắn đây là ở trào phúng chính mình tự mình đa tình vận mệnh nhiều trong gai, nhưng xem ở Triệu Khải Đồ trong mắt, lại là hơi chút yên tâm chút, hiển nhiên là nghĩ lầm Ngụy Mậu là thật sự nhìn thấu Phong Nhã gian kế. Bất quá tuy rằng có chút yên tâm, Triệu Khải Đồ lại vẫn là không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm Ngụy Mậu, càng là đem chuyện này gắt gao ghi tạc trong lòng, tính toán trở lại. Diễm Quốc thời điểm, nhất định phải báo cáo cấp hoàng tỷ lúc sau, rốt cuộc ở Diễm Quốc thời điểm, hắn liền rất không thích Ngụy Mậu, thậm chí rất nhiều thời điểm đều sẽ nghĩ, nếu không phải có Ngụy Mậu lão gia hỏa này tồn tại, hắn có lẽ đã sớm trở thành tam quân thống soái, nơi nào còn sẽ bị áp chế lâu như vậy. Triệu Khải Đồ là một cái rất có giả tâm nam nhân, này trên thế giới này xem như rất là hy hữu một loại nam nhân. Hắn hoàn toàn bất đồng với Hứa Nam Nghị giả tâm, Hứa Nam Nghị là bị cục diện bức bách không thể không như thế, hắn lại là dùng hết thủ đoạn một chút hướng về phía trước bò, hai người so sánh với, tự nhiên là có thực rõ ràng bất đồng. Bất quá lúc này Triệu Khải Đồ cũng vẫn là lo lắng, trừ bỏ lo lắng Ngụy Mậu phản loạn bên ngoài, còn lo lắng kia phân mật tin chân thật tính, nếu là thật sự lời nói. Như vậy Phong Nhã chặn được mật tin, hiển nhiên là đối diện quốc cực kỳ bất lợi, cũng không biết Phong Nhã kế tiếp sẽ như thế nào làm, có thể hay không càng thêm nghiêm mật trong coi hắn, nếu là cái dạng này lời nói, vậy quá đáng tiếc, bị nhốt ở nơi này loại mùi vị này, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Mà liền ở Ngụy Mậu cùng Triệu Khải Đồ các hoài tâm tư thời điểm, Hứa Nam Nghị nơi này lại là làm người đem mật tin một lần nữa cột. Và bồ câu đưa tin trên đùi, sau đó thả bay bồ câu đưa tin, nhưng không có mất đi bồ câu đưa tin tung tích, mà là một đường truy tung vẫn luôn đuổi tới dịch quán, nhìn Triệu Địch cùng Trương Kha từ bồ câu đưa tin trên đùi gỡ. Xuống mật tin lúc sau, truy tung nhân tại hồi cung báo cáo. Xướng vãn, người nói Ngụy Mậu sẽ quy thuận quốc gia của ta sao? Hứa Nam Nghị nghe xong thủ hạ báo cáo, liền hướng về Hoa Xướng Vãn dò hỏi. Tạm thời sẽ không? Hoa Xướng Vãn thực khẳng định cho một cái lực hiện bảo thủ đáp án, tạm thời sẽ không, như vậy có phải hay không ý nghĩa về sau liền biết đâu. Ta cũng là như vậy tưởng, một cái nho nhỏ ly gián kế, lấy Ngụy Mậu phẩm tính, liền tính là đối Diễm Hoàng thất vọng, cũng còn không. Đến mức đến từ bỏ Diễm Quốc trình độ. Hứa Nam Nghị đối Ngụy Mậu cũng là đã làm điều tra, vị này lão tướng phẩm tính rất là chính trực, muốn cho nàng phản loạn cũng quy thuận Phong Nhã. Rất là khó khăn, mà cũng đúng là bởi vậy, Hứa Nam Nghị trước kia là không có nghĩ tới muốn chiêu hàng Ngụy Mậu, bất quá Hoa Xướng Vãn tồn tại lại là làm hắn thay đổi ý tưởng, nhưng thật ra nguyện ý thử một lần. Hứa Nam Nghị ngay sau đó liền lại hỏi, Xướng Vãn kế tiếp tính toán như thế nào làm? Diễm Quốc những người đó, khả năng phải có động tác, đem Triệu Khải Đồ cùng Ngụy Mậu nơi đó thủ vệ toàn bộ đều đổi thành cao thủ. Sau đó liền chờ Diễm Quốc người tới hảo, bác ba ba trong rọi chính là rất thú vị, những người đó rải rác phân bố ở các nơi không hảo bắt chữ, vừa lúc này đây tới cái một lưới bắt hết. Diễm Quốc phái người đại bộ phận đều ở giám thị bên trong, nhưng những người này tính cảnh giác rất cao, hơn nữa phân bố tương đối vụn vặt, Hoa Xướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị chính là vẫn luôn, đều chờ bọn họ tụ ở bên nhau. Hảo một lưới bắt hết đâu, hơn nữa thừa dịp lần này nghĩ cách cứu viện cơ hội, còn có thể làm Ngụy Mậu cùng Diễm Quốc vết rách lớn hơn nữa một ít. Diễm Quốc phái người tới nghĩ cách cứu viện thời điểm, chúng ta thị vệ muốn cố ý làm ra không địch lại tư thế, tuyệt đối không thể lập tức đánh giết bọn họ, bất quá lại cũng không thể làm cho bọn họ quá mức dễ dàng, hơn nữa nhất định phải bức cho bọn họ ở Ngụy Mậu, cùng Triệu Khải Đồ chi gian lựa chọn thứ nhất mang đi. Hoa Xướng Vãn đem ý nghĩ của chính mình nói ra cấp Hứa Nam Nghị nghe, nàng cùng Hứa Nam Nghị nếu đều coi trọng Ngụy Mậu, kia tự nhiên muốn nỗ lực tranh thủ một ít, như vậy cơ hội tốt cũng không thể buông tha. Hảo, vậy như vậy an bài, bất quá ta còn có một cái ý tưởng, Ngụy Mậu xuất thân thương gia, gia tộc cũng không phải cái gì đại gia tộc, hiện tại trực hệ huyết mạch càng là chỉ có một chi, nếu chúng ta tưởng mượn sức Ngụy Mậu. Liền đem nàng người nhà cũng tiếp nhận tới như thế nào, có thể coi như là một loại uy hiếp, nhưng chúng ta hảo hảo chiếu cố nàng người nhà, chưa chắc không phải ở giúp nàng vội. Hứa Nam Nghị so Hoa Xướng Vãn tưởng càng tinh tế chút, trừ bỏ Ngụy Mậu bản nhân, hắn còn nghĩ tới Ngụy Mậu người nhà, Nếu có thể đem Ngụy Mậu người nhà kế đó phong nhã, muốn xúi chụp Ngụy Mậu, cũng liền càng có nắm chắc. Ý kiến hay, liền như vậy làm, chúng ta hai bút cùng vẽ, luôn là có thể lấy trụ Ngụy Mậu nhược điểm. Phong nhã thiếu lương tướng, Ngụy Mậu chính là một người rất có kinh nghiệm thả phẩm tính cùng uy vọng đều cực kỳ không tồi lão tướng, nếu có thể cho Ngụy Mậu đầu nhập vào Phong nhã, kia ngày sau muốn tiếp thu Diễm Quốc quân đội, liền có thể tỉnh hạ rất nhiều sức lực. Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị thương thảo qua đi, đối kết quả đều rất là vừa lòng, sau đó nhìn nhau cười, càng thêm ăn ý, bọn họ đại biểu có lẽ chưa chắc là chính nghĩa, làm những chuyện như vậy có lẽ chưa chắc sẽ chương hiển lương thiện, thậm chí có chút tàn nhẫn, cũng có khả năng có vẻ ác độc hoặc là không chiết thủ đoạn một ít, nhưng thì tính sao đâu, vì bọn họ quốc gia, vì bọn họ người nhà, vì bọn họ trong lòng tín niệm, bọn họ vui vẻ chịu đựng. Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị ở tính kế Ngụy Mậu cùng với Diễm Quốc, mà lúc này Diễm Quốc cũng ở tính kế bọn họ hai người cùng với Phong Nhã, Triệu Khoa cùng Triệu Địch ở thu được mật tin lúc sau, lập tức triệu tập còn lại ở nơi tối tăm hai đội người phụ trách, vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay làm cực kỳ bí ẩn, lại chưa từng nghĩ đến, bọn họ nhất cử nhất động đều ở Hoa Sướng Vãn giám thị bên trong. Nghĩ cách cứu viện tù binh Nhật tử thực mau liền đến. Kia một ngày Trương Kha cùng Triệu Địch, như là giống như người không có việc gì ở dịch quán ngốc, nơi nào đều không có đi, liền ngồi ở bên nhau uống trà, nhìn như thực bình tĩnh, nhưng từ rất nhỏ thần sắc bên trong, lại sẽ phát hiện rất nhiều đáng giá chú ý địa phương, hai người tâm thần không yên, hiển nhiên đều ở lo lắng cái gì. Mà cùng lúc đó, Hoa Sướng Vãn tự mình mang đội mai phục tại giam lỏng Triệu Khải Độ cùng Ngụy Mậu sân ngoại. Bên người sở mang người đều là nàng tự mình huấn luyện ra cao thủ, sớm mai phục tại nơi này, liền chờ bắt ba ba trong rọ. Nghĩ cách cứu viện đội ngũ tới thực mau, bất kể bên ngoài chờ tiếp ứng 10 hơn người, liền ẩn vào trong hoàng cung nhân số liền đạt tới hơn 20 người, hơn nữa từ những người này lẻn vào phương thức cùng từng người thân thủ tới xem, cũng nên là Diễm Quốc nhất lợi hại một đám cao thủ, so với Hứa Nam Nghị trước kia bên người những cái đó ám vệ. Cũng là tuyệt đối không lầm, đủ để thấy Diễm Quốc nữ hoàng đối lúc này đây nghĩ cách cứu viện coi trọng, nếu không phải có Hoa Sướng Vãn đặc thù huấn luyện những người đó làm thám tử, hơn nữa địa lợi cùng người cùng, thật sự rất khó theo dõi như vậy một nhóm người. Nghĩ cách cứu viện đội ngũ tựa hồ là làm rất nhiều chuẩn bị, mỗi người trên người ít nhất mang theo hai loại binh khí, tựa hồ đã làm tốt chém giết chuẩn bị, chỉ là khi bọn hắn thật vất vả tránh thoát từng tầng hoàng cung thị vệ, lẻn vào đến kia tòa tiểu viện tử bên ngoài thời điểm, lại phát hiện chính mình trong tay binh khí quả thực chính là nhược bạo, kia đầy trời phi xuống dưới mưa tên, chính là lại nhiều hai thanh binh khí nơi tay cũng là chống cự không được a. Hoa Sướng Vãn là thực thích mệnh một người tướng lãnh, cho nên vô luận là lớn lớn bé bé trong chiến đấu, chỉ cần có thể mượn dụng ngoại lực mà giảm bớt binh lính tổn thất thời điểm, nàng đều sẽ không bủng. Xỉn, nếu không phải thuốc nổ uy lực quá lớn, sợ bị thương người một nhà, có lẽ lúc này nghênh đón những cái đó, nghĩ cách cứu viện đội ngũ liền không chỉ là mưa tên đơn giản như vậy. Có mai phục, nhanh chóng vọt vào đi cứu người. Muốn nói này nhóm người bên trong dẫn đầu cái kia vẫn là rất có dũng khí, Hoa Sướng Vãn vốn đang cho rằng người này sẽ nói lui lại nói đâu, không nghĩ tới thế nhưng hô một giọng nói vọt vào đi cứu người. Thật sự là quá phù hợp nàng tâm ý, nàng nguyên bản lo lắng nhất. Chính là những người này nhìn thấy mai phục bỏ chạy khai, vì phòng bị loại tình huống này phát sinh, Hoa Sướng Vãn chính là dùng 200 người vây quanh ở càng bên ngoài một tầng, lại không có nghĩ vậy những người này một hai phải tự tìm tử lộ, đều tới rồi loại tình trạng này, thế nhưng còn không biết chết sống vọt vào đi, bất quá như vậy càng tốt, nàng cùng Hứa Nam Nghị chế định kế hoạch, còn cần những người này phối hợp đâu. Hoa Sướng Vãn phất phất tay, bắn tên người lập tức thiếu hơn một nửa, những người đó thừa dịp cái này khe hở, thật đúng là vọt vào trong tiểu viện, mà lúc này trong tiểu viện đã không có thị vệ, những cái đó thị vệ toàn bộ đều dựa theo Hoa Sướng Vãn, kế hoạch lưu giữ tới rồi bên ngoài, đem tiểu viện tử bao quanh vây quanh lên, chớ có nói là người, chính là một con bồ câu cũng không có khả năng phi đi ra ngoài. Những người đó vọt vào đi lúc sau, đại bộ phận lưu lại phòng thủ, tiểu bộ phận tắc bắt đầu tìm người, Triệu Khải Độ cùng Ngụy Mậu cũng không có làm cho. Bọn họ lao lực đi tìm, hai người tuy rằng đã ngủ, nhưng như thế đại động tĩnh, đã sớm đi ra, thực mau liền cùng nghĩ cách cứu viện bộ đội hội hợp ở cùng nhau, chỉ là hai người trên mặt thần sắc thực rõ ràng không quá giống nhau, Triệu Khải Đồ là hưng phấn, Ngụy Mậu lại là nồng đậm lo lắng. Phong Nhã nếu đã biết Diễm Quốc phái người tới nghĩ cách cứu viện sự tình, lại sao có thể không làm phòng bị, lấy Ngụy Mậu nhiều năm qua kinh nghiệm phân tích, này tuyệt đối là một hồi nhằm vào Diễm Quốc âm. Mưu, nàng cùng Triệu Khải Đồ có thể bị cứu ra đi khả năng không đủ một thành, hơn nữa lúc này, Ngụy Mậu liền khó tránh khỏi nghĩ đến ngày ấy mật tin thượng nội dung, nếu đó là thật sự lời nói, ở vốn dĩ liền rất khó khăn dưới tình huống, nàng cũng càng thêm có khả năng trở thành bị vứt bỏ kia một cái. Ngụy Mậu đối hiện trạng thực lo lắng, phân tích lúc sau nàng tình cảnh thật sự thực không ổn, hoàn toàn có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Nhưng vì chẳng sợ chỉ có một tia hy vọng, Ngụy Mậu lại vẫn là nguyện ý giao tranh một chút, cho nên nàng vẫn là rất phối hợp những người này hành động, tận lực không cho chính mình trở thành một loại phiền toái tồn tại. Mà tương đối với Ngụy Mậu thức thời, Triệu Khải Đồ liền có vẻ kiêu căng nhiều, ở nhìn thấy nghĩ cách cứu viện bộ đội lúc sau, Triệu Khải Đồ lập tức liền thập phần cường thế tiếp nhận quyền chỉ huy, thậm chí căn bản là không cho đối phương bẩm báo tình huống cơ hội. Trực tiếp hạ lệnh làm mọi người phá vây đi ra ngoài, Ngụy Mậu không kịp ngăn cản, mọi người cũng đã bắt đầu hành động, hoặc là nói không thể không hành động. Hơn nữa Triệu Khải Đồ lúc này hạ cái này mệnh lệnh, cũng chưa chắc chính là một sai lầm mệnh lệnh. Mọi người bắt đầu phá vây, chỉ là có hai người mới vừa ngoi đầu, đã bị một trận mưa tên bắn trở về, trong đó một người càng là bị bắn trúng đùi, trực tiếp tới trọng thương trình độ. Lúc này Triệu Khải Đồ cũng gặp được bên ngoài tình huống, cắn chặt răng hung hăng nói, hướng, cùng nhau lao ra đi. Vô luận như thế nào, Triệu Khải Đồ cũng là muốn đua một phen, hắn nhưng không muốn bị giam lỏng ở chỗ này, lại đãi đi xuống hắn sẽ điên mất. Mọi người thực rõ ràng ở tới nơi này phía trước cũng đã bị hạ quá mệnh lệnh, hết thể nghĩ cách cứu viện hành động đều lấy Triệu Khải Đồ là chủ. Cho nên tại hành động trung, bảo hộ Triệu Khải Đồ người cũng muốn so bảo hộ Ngụy Mậu người nhiều, thậm chí nhiều thượng một nửa còn có thừa, bởi vì ở Ngụy Mậu bên này, chỉ có hai người bảo hộ, hơn nữa nhìn ra được, hai người kia thân thủ là những người này trung kém cỏi nhất. Cho dù là đang đào vong thời điểm, Ngụy Mậu cũng có thể rất tinh tế quan sát đến này đó tình huống, trong lòng càng thêm cảm thấy có chút thê lương. Đối Diễm Quốc cùng với Diễm Quốc nữ hoàng cũng càng thêm thất vọng lên, bất quá ngay cả như vậy, nàng cũng không có phản bội ý tứ, nàng dù sao cũng là Diễm Quốc người, liền tính là Diễm Quốc thực xin lỗi nàng, nàng cũng sẽ không thực xin lỗi Diễm Quốc. Ngu trung, hoặc là nói trung thành, đây là Ngụy Mậu trên người một cái thực đáng quý phẩm chất, trên thực tế cũng coi như là làm hoa sướng vãn cùng Hứa Nam Nghị, rất là coi trọng một cái phẩm chất. Đương nhiên nếu tiền đề Ngụy Mậu nguyện trung thành chính là Phong Nhã, vậy càng tốt. Phá vây ở tiếp tục, nghĩ cách cứu viện đội ngũ đã xuất hiện không ít thương vong, nhưng cũng không phải không có lấy được thành quả. Bọn họ lúc này đã chạy ra khỏi sân, đi tới viện môn chỗ, cùng Phong Nhã binh lính giao chiến ở cùng nhau. Bởi vì nghĩ cách cứu viện đội ngũ nhân số không ít, giao chiến ở bên nhau thời điểm liền khó tránh khỏi bị tách ra. Đặc biệt là ở đối phương cố ý vì này thời điểm, đánh, bảo hộ Triệu Khải Đồ người liền cùng bảo hộ Ngụy Mậu người kéo ra khoảng cách, tuy rằng nghĩ cách cứu viện đội ngũ trung cũng có người phát hiện một màn này, nhưng bởi vì tình thế bức bách, liền tính là phát hiện cũng không có cách nào, cho nên đánh cuối cùng, Triệu Khải Đồ bên người người càng ngày càng ít, Ngụy Mậu bên người người cũng càng ngày càng ít, chẳng qua hai người bất đồng chính là... Triệu Khải Đồ bên người thiếu chính là nghĩ cách cứu viện đội ngũ người, mà Ngụy Mậu bên người thiếu lại là vây đổ binh lính. Lúc này đây, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị đang thương lượng qua đi, chế định một cái rất là mạo hiểm kế hoạch, hai gã tù binh, lưu lại một người, thả chạy một người. Đối với này hai người, bọn họ tự nhiên là càng coi trọng Ngụy Mậu năng lực, nhưng Ngụy Mậu trong thời gian ngắn căn bản là không có khả năng đầu nhập vào Phong Nhã, cho nên thương nghị qua đi. Hai người thế nhưng không hẹn mà cùng tán thành đem Ngụy Mậu thả lại Diễm Quốc, đương nhiên làm như vậy tiền đề là cần thiết muốn lưu lại Triệu Khải Đồ, Phong Nhã có thể hay không có thể một người quan trọng con tin đều không lưu lại, mà đối với Diễm Quốc tới nói, Triệu Khải Đồ hiển nhiên càng quan trọng một ít. Trên thực tế cái này cách làm là có chút mạo hiểm, rốt cuộc đơn luận quân sự tài năng nói, Ngụy Mậu tuyệt đối muốn cao hơn Triệu Khải Đồ. nhưng là có nguy hiểm cũng liền ý nghĩa có lớn hơn nữa ít lợi. Nàng cũng không tin lúc này đây, sự tình sẽ không ở Ngụy Mậu trong lòng mai phục bất an hạt giống, cũng không tin khí lượng nhỏ hẹp Diễm Quốc nữ hoàng sẽ thật sự nguyện ý đối xử tử tế Ngụy Mậu. Rốt cuộc Ngụy Mậu cùng Triệu Khải Đồ đồng dạng đều là tù binh, như thế nào bị cứu ra chính là Ngụy Mậu đâu? Nếu không phải Ngụy Mậu, đó có phải hay không bị cứu ra chính là Triệu Khải Đồ đâu? Chiến đấu đại khái chẳng còn 15 phút thời gian, cuối cùng Ngụy Mậu thân phụ vết thương nhẹ sấn đêm mà chạy, nhưng phụ trách bảo hộ nàng hai người lại là một cái đều không có đào tẩu, toàn bộ đều đang đào phong trên đường bị phong nhã người giết chết. Mà Triệu Khải Đồ nơi đó thảm hại hơn, không chỉ có hắn không có chạy thoát, chính là những cái đó phụ trách nghĩ cách cứu viện người, cũng một cái đều không có rời khỏi, toàn bộ đều trở thành trong hoàng cung một mặt phong hồn. Triệu Khải Đồ bị bắt lấy thời điểm, cũng bị thương không nhẹ, bờ vai trái chỗ càng là cắm một mũi tên, thoạt nhìn chật vật lên. Các ngươi đã sớm biết, cái gì đều đã biết, đây là âm mưu, hoa sướng vãng, ngươi quả nhiên đủ lợi hại. Triệu Khải Đồ bị hai gã thị vệ áp giải tới rồi hoa sướng vạn trước mặt, mà ở nhìn đến hoa sướng vạn lúc sau, Triệu Khải Đồ cảm xúc nháy mắt liền hỏng mất, không chút nào bận tâm hình tượng rống lớn lên. Ngươi không biết đã sớm biết chúng ta biết không? Khi phong mật tin ngươi cũng là nghe qua, một khi đã như vậy, những người đó tới cứu ngươi thời điểm, ngươi như thế nào không nói cho bọn họ đâu, làm cho bọn họ đi trước nói. Không có ngươi cái này trói buộc, có lẽ còn có thể chạy thoát một hai cái đâu. Hoa sướng vãn có chút khinh thường nhìn Triệu Khải Đồ, nhân tính ích kỷ, Triệu Khải Đồ vốn là biết đây là một cái bẫy, nhưng không phải cũng không có từ bỏ đào tẩu ý tứ sao. Kia mật tin là thật sự. Chính là các ngươi sao có thể biết, các ngươi là từ đâu lộng đến tin tức, chẳng lẽ có nội gian không thành. Nói xong lời, này Triệu Khải Đồ. Đã ở suy xét nội gian người được chọn, hắn luôn luôn đang nghi, nhưng rồi lại có chút cuồng vọng tự đại, nếu ai bị hắn hoài nghi, kia thật đúng là có chút thảm. Hoa sướng vãn không có trả lời hắn hỏi chuyện, lại là hỏi ngược lại, người nói Ngụy Mậu nếu là về tới Diễm Quốc còn sẽ như vậy tích cực tới cứu ngươi sao? Mà Ngụy Mậu lại có thể hay không được đến Diễm Hoàng trọng dụng đâu? Mà đã biết những cái đó tin tức Ngụy Mậu. Còn sẽ đối Diễm Hoàng trước sau như một như, vậy trung thành sao? Hoa sướng vãn như là nói chuyện phiếm dường như hỏi ra những lời này, ngữ khí khinh phiêu phiêu cảm giác thực tùy ý, nhưng này mỗi một cái hỏi câu, lại đều hỏi ở Triệu Khải Đồ trong lòng, làm hắn có loại trong lòng run sợ cảm giác, hoa sướng vãn theo như lời, lại làm sao không phải hắn lo lắng đâu. Nếu Ngụy Mậu về tới Diễm Quốc, Hoàng tỷ nơi đó tự nhiên vẫn là sẽ tích cực nghĩ cách cứu viện chính mình, nhưng Diễm Quốc những cái đó đại thần, còn có một ít cất giấu địch nhân. Đã có thể chưa chắc sẽ muốn hắn trở lại Diễm Quốc, còn có Ngụy Mậu sự tình, người nọ tuy rằng trung tâm, nhưng bị ủy khuất lại như thế nào sẽ cam tâm đâu. Nếu đổi vị tự hỏi là hắn bị loại này ủy khuất, hắn không chuẩn bị đem người giết liền không tồi, nơi nào còn sẽ nguyện trung thành đâu. Trong lúc nhất thời, Triệu Khải Đồ cũng trầm mặt, trong ánh mắt toàn là ngờ vực thần sắc,